thoải mái. Trong hư không, nghe tin tới rồi kình thương đám người không hẹn mà cùng gào một giọng nói, phải biết rằng, tiểu tử thúi nhóm học hỏi kinh nghiệm đi, cố tình tổng ái làm chuyện này, ngắn ngủn mấy tháng, ngoại giới đã bị bọn họ rảo đến trướng khí mù mịt, nếu không có Quy Linh Tông còn có vài phần nội tình, sợ là đã sớm bị liên hợp lại khổ chủ nhóm diệt môn. Hiện giờ hắn cưới hai cái thiên phú xuất chúng, nhan sắc hơn người tức phụ nhi liền tính, còn dám trêu chọc khác nữ hoa, đừng nói mạnh. Thường hai vợ chồng, chính là bọn họ cũng tưởng thấu đi lên hung hăng đá hắn hai chân. Tấm tắc đại thừa kỳ đấm người, quả nhiên bá đạo. Linh ảnh phong thượng, Lý Nên ở trong phòng bếp Diệp Triều vô về cằm cùng Dung Triệt sóng vai mà đứng, càng thêm trắng non tinh xảo khuôn mặt bò đầy trần trụi cười xấu xa. May mắn chúng ta chạy trốn mau. Đồng dạng nên rời đi Lôi Bàn Tử cùng Diệp Vân Giã không biết từ nơi nào chui từ ra tới, đứng sừng sững ở bọn họ bên cạnh xem đến mùi ngon, chút nào muốn đồng tình hảo huynh đệ ý tứ đều không có. Cũng không phải là, loại này thời điểm, quyết đoán không thể nói gì huynh đệ tình ý. Khuất khuỷu tay đáp ở Lôi Bàn Tử trên vai, Diệp Vân một bên may mắn, một bên vui sướng khi người gặp họa. Các ngươi không đi cấp sư tôn Thình An. Quay đầu liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu thuận miệng trêu chọc. Tầm mắt một giây đều không có rời đi quá truy đánh mấy người, trên tay không biết gì thời điểm còn nhiều một đài bàn tay đại máy quay phim. Người bụng không đói bụng. Nói được cùng cũng chỉ có bọn họ ở nói nhảm giống nhau. Hai người chăm miệng một lời hồi dỗi, thấy trên tay hắn đồ vật rất kỳ quái, Lôi Bàn Tử quyết đoán đẩy ra Diệp Vân, thò lại gần tò mò hỏi, đây là gì ngoạn ý nhi? Máy quay phim, ngươi có thể đương nó là từ mặc thạch chế tạo ra tới ghi hình công cụ. Rất có ý tứ, cho ta chơi chơi. Lôi Bàn Tử chưa bao giờ biết cái gì kêu khách khí, thấy máy quay phim hình ảnh so mặc thạch ký lục rõ ràng nhiều, lập tức liền cho hắn đoạt qua đi, thuận tiện ném cho hắn hai cái càn khôn giới, biên buôn bán máy quay phim biên nói, bên trong là chúng ta lần này được đến linh thực cùng luyện khí tài liệu, Lao Tần phỏng trừng đã sớm đoán trước đến chính mình sẽ bị đấm, trở lại tông môn thời điểm liền trước cho ta. Vừa mới tấn cô nói Lao Tần sự tình, thiếu chút nữa đã quên cho hắn. Xem ra lần này thu hoạch đích xác rất lớn. Hủy diệt càn khôn giới thượng lâm thời thần hồn phong ấn, Diệp Chiêu nguyên thần đảo qua, tức khắc bật cười, trong đó không ít đều là cao giai linh thực cùng tài liệu, đúng là hắn yêu cầu. Đúng rồi Tiểu Lam, nghe nói thiên hành đại bỉ tiền 10 danh đều có phong phú khen thưởng. Cụ thể là chút gì đồ vật? Theo lý thuyết, làm chân truyền đệ tử, bọn họ hẳn là biết, này không phải bọn họ vừa trở về sao. Liền sư tôn cũng chưa đi bái kiến, thiên hành đại bỉ tưởng thưởng tự nhiên cũng không cơ hội hỏi thăm. Ân. Năm nay đệ nhất danh là sẽ khen thưởng một lọ bát phẩm sơ cấp luyện hồn đan, đồng dạng là bát phẩm sơ cấp huyền nguyên đan, cùng với một phen trung phẩm linh khí, mấy chục loại hy hữu linh thực cùng luyện khí tài liệu. Đệ nhị danh đan dược đổi thành thất phẩm cao cấp, binh khí còn lại là sơ phẩm linh khí. Đệ tam danh đan dược lục phẩm, cực phẩm bảo khí. Đệ tứ đến đệ thập danh cũng chỉ có số lượng không đợi linh thực cùng tài liệu. Diệp Chiêu biên trả lời biên điều động nguyên thần, dịch ra càn khôn giới những cái đó cao giai linh thực loại ở đồng ruộng thượng. Gia tăng niên đại đồng thời cũng đề cao chúng nó phẩm chất. Cứ như vậy, với người bình thường mà nói, mấy thứ này đích xác thực như bức, nhưng đối bọn họ tới nói, trừ bỏ linh thực cùng tài liệu, thiệt tình một chút dùng đều không có, có Diệp Chiêu ở, bọn họ dùng tất cả đều là các đại tông môn áp đáy hòm cực phẩm tiên khí, đan dược thấp nhất thất phẩm cao cấp khởi bước, liền một ngày tam cơm đều có thể tăng trưởng thả củng cố tu vi, về điểm này nhi khen thưởng thật một chút lực hấp dẫn đều không có. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ai đều cùng các ngươi giống nhau, có Chiêu Nhi như vậy cường đại nội tình. Đáp lại hắn không phải Diệp Chiêu, mà là Xích Vân Phong phong chủ Hà Ứng Nhiễm, Diệp Vân sư tôn, giọng nói rơi xuống, hắn cũng tự hư không đáp xuống, không nói hai lời, chiếu chuẩn hắn cái hốt chính là một cái tát. Ngao, sư tôn ngươi làm gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Diệp Vân bị đánh đến đi phía trước lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa không trực tiếp rớt vách núi đi xuống. Ngươi nói lao tử làm gì? Trở về liền chào hỏi đều không cùng bổn tọa đánh một cái, ngươi trong mắt còn có bổn tọa cái này sư tôn sao? Thấy hắn còn một bộ ủy khuất bộ dáng, Hà Ứng Nhiễm lại là một cái tát đánh. Ngao ngao sư tôn ta sai rồi còn không được sao? Đừng đánh đừng đánh. Đại thừa kỳ cũng không phải là thổi ra tới, chẳng sợ Diệp Vân đã có phòng bị, vẫn như cũ vững chắc ăn một cái tát, bởi vì hắn còn dám tránh né, vốn là tay ngứa ngáy Hà Ứng Nhiễm đơn giản bung ra tay chân, lập tức đuổi theo hắn đuổi đi cẩu dường như đâm đánh. Này đây, trừ bỏ Tần Hoài Ân, linh ảnh phong trên không lại nhiều Diệp Vân sao sao huýt huýt xin tha thành. Sư tôn, ta có thể giảng điểm võ đức không? Mắt thấy nhà mình sư tôn cũng nhìn chuẩn chính mình, Lôi Bàn Tử bất chấp ghi hình, xúc thân mình một bộ tùy thời chuẩn bị lạc chạy bộ dáng. Ngươi đều không để bụng tôn sư trọng đạo, vi sư còn cùng ngươi giảng gì võ đức? Ngao ngao sư tôn nhẹ điểm, ngươi lão nhân ra nhẹ điểm được không? Ai ra huy ta nương ai? Ha ha ha. Cuối cùng, Lôi Bàn Tử cùng Diệp Vân vẫn là không có thể tránh được bị đại thừa kỳ béo đấm vận mệnh, anh em cùng cảnh ngộ bị truy đánh đến mãn hư không tán loạn, duy nhất không ai dám động thủ Diệp Chiêu một bên ôm bụng cười cười to, một bên cầm trong tay máy quay phim, đúng sự thật đưa bọn họ chật vật thân ảnh ký lục xuống dưới, về sau hắn muốn phân biệt chuyển cho bọn họ con cái, làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ tra đến tuột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Thấu chương xong. Chương 313, xuất phát, Tây vực hợp Hoan Tông. Chương 313, xuất phát, Tây vực hợp Hoan Tông. Thiên hành đại bỉ là mặt hướng cả cái đại lục tu sĩ tỉ thí, áp dụng lôi đài tái tình thế, 10 năm một lần, bất luận cái gì tông môn gia tộc cùng cá nhân đều có thể tham dự, bất quá, tông môn chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận là chân truyền đệ tử chi gian đấu chiến, một khác bộ phận còn lại là bình thường đệ tử đánh giá, gia tộc cùng cá nhân tán tu chỉ có thể tham dự người sau. Từ người sau trung trổ hết tài năng tiền 10 danh tướng cùng chân truyền các đệ tử ganh đua dài ngắn, phàm là ở thiên hành đại bỉ thượng ngôi đầu người, chỉ cần thuận lợi trưởng thành lên, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiên hành đại lục vang dội nhân vật. Thiên hành đại bỉ từ năm đại địa vực gần 20 cái đứng đầu tông môn thay phiên chuẩn bị mở, năm nay đến phiên trung nguyên tứ đại tông môn chi nhất Linh Kiếm Tông, bởi vì đại bỉ vẫn chưa cứng nhắc quy định không thể gây thương nhân tính mệnh, vì tránh cho không cần thiết thương vong. Tông môn tham dự bình thường đệ tử phần lớn hóa thần kỳ trở lên, chân truyền đệ tử tắc cần thiết hợp thể kỳ trở lên. Lần này Quy Linh Tông tổng cộng ngàn dư đệ tử dự thi, dẫn đầu phong chủ phân biệt ra sao Ứng Nhiễm, Hòa Luyện, cùng với tức phụ nhi muốn đi xem náo nhiệt, dứt khoát chủ động xin phụ trách dẫn đầu Dung Triệt, trưởng lão tổng cộng 20 người, tất cả đều là đại thừa sơ kỳ tu vi, tông môn bên trong có thẳng tới khoảng cách Linh Kiếm Tông gần nhất Thiên Xu thành truyền tống điểm truyền tống trận. Chân truyền đệ tử tới. Đằng trước chính là Tùng Dương sư huynh sao? Quả nhiên đã là luyện hư hậu kỳ đỉnh. Nơi nào nơi nào? Nghe nói hắn là tông chủ chân truyền đại đệ tử, năm nay mới 25, là ta Quy Linh Tông thần tử, có cơ hội ở 30 tuổi trong vòng đột phá đại thừa kỳ tuyệt thế thiên tài. Tùng Dương sư huynh đích sắc rất lợi hại, nhưng ta nghe nói hắn sư đệ Tần Hoài Ân giống như càng biến thái, mới 17 tuổi đã là luyện hư trung kỳ. Cái kia Lôi Sóc cùng Diệp Vân giã thực không tồi a, đều không đến 18 tuổi, đã đột phá luyện hư kỳ. Ý thì ta nói, bọn họ ai đều không có Lam Thiếu Quân như bức, nghe nói hắn mới 15 đi. Năm trước chính là hợp thể kỳ, lấy hắn hủ chết người thiên phú, sợ là đã sớm đột phá luyện hư kỳ, càng đừng nói hắn vẫn là có thể luyện chế luyện khí đại sư, cùng với thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Người đây đều là nào một năm tin tức. Nghe nói Lam Thiếu Quân sớm đã đột phá luyện khí tông sư, có thể luyện chế tiên khí, không gặp cùng hắn giao hảo Lôi Sóc đám người sử dụng tất cả đều là cực phẩm tiên khí sao? Luyện đan phương diện khẳng định cũng có điều tinh tiến, chỉ là chúng ta không biết thôi. Đúng vậy, trước kia còn có người nói hắn là phế vật đâu, ta xem là quái vật còn kém không nhiều lắm, ngoại môn người đều mắt mù sao. Cũng không phải là. Ngay kế sáng sớm, hay không muốn tham dự đại bỉ đệ tử đều lục tục tụ tập tới rồi diễn võ trường, bất đồng thời điểm, sắp sửa tham dự đại bỉ đệ tử tụ tập ở chính giữa nhất thật lớn trên lôi đài, những người khác chỉ có thể tán ở dưới lôi đài phương chung quanh, thật sự truyền đệ tử giá lâm thời điểm. Toàn bộ diễn võ trưởng đều náo nhiệt lên, cầm đầu tuấn mỹ thon dài, phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt đạm cười Quy Linh Tông thần tử Tùng Dương không thể nghi ngờ nhất dẫn chú mục, bất quá thực mau, đại. Ra thảo luận chủ đề liền oai, tất cả đều đặt ở suy đoán Diệp Chiêu lại biến thái đến loại nào nông nôi để tài thượng. Xem ra ta chờ thêm lên cũng so ra kém một cái Lam Thiếu Quân A. Lần lượt dừng ở lôi đài chính giữa, Tùng Dương quay đầu xem hắn chính mình tiểu sư đệ, đáy mắt nhuộm đẫm nghiền ngẫm hưng thú bất đắc dĩ. Lam Thiếu Quân hắn cũng gặp qua vài lần, sư tôn còn giúp hắn hướng hắn muốn quá một lần luyện hồn đan, trợ hắn đột phá thần hồn bình cảnh, chỉ là đáng tiếc, Chiêu Dung sư thúc xem đến thật chặt, hắn tự hỏi ra mặt lại không nào đó người hậu, trước sau không cơ hội chân chính kết bạn hắn. Người sao có thể cùng biến thái so, sư minh, chúng ta phải có tự mình hiểu lấy. Hôm qua mới bị đánh chung cha mẹ đều không quen biết, hôm nay Tần Hoài Ân lại sinh long hoạt hổ, trả lời Tùng Dương đồng thời còn ở trong đám người nơi nơi tìm hai tức phụ nhi thân ảnh. Ngày hôm qua hắn đã ở nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt bảo đảm, lại trêu chọc đại cô nương tiểu tức phụ nhi liền cắt chính mình, theo lý thuyết tức phụ nhi hẳn là đã tha thứ hắn mới đúng, nhưng cho tới bây giờ, hắn đều còn không có nhìn thấy các nàng mặt. Nói được ngươi liền không phải biến thái giống nhau. Tùng Dương khỏe miệng vừa kéo, vạn năm bất biến đạm cười hơi hơi cương ở trên mặt, 17 tuổi luyện hư trung kỳ, chẳng lẽ còn không đủ biến thái. Mặc dù có Lam Thiếu Quân cung cấp cường đại tài nguyên cũng thực dọa người hảo đi. Phòng trưng lại quá mấy tháng. Hắn này thần tử chi vị liền phải chắp tay làm người. Phần 290. Cũng không phải là, chính mình chính là biến thái đâu, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Tùng Dương sư huynh ngươi nói được quá đúng. Không biết gì thời điểm lại đây Lôi Bàn Tử Diệp Vân một tả một hữu đắp Tùng Dương, cùng hắn cùng nhau phun tào người nào đó biến thái. Các ngươi có tư cách nói đến ai khác? Mười mấy tuổi luyện hư trung kỳ biến thái, mười mấy tuổi luyện hư sơ kỳ chẳng lẽ liền bất biến thái? Phân biệt liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, Tùng Dương đẩy ra bọn họ tay, này mấy người quá tiện quá vô sỉ, nói không chừng sẽ lây bệnh, hắn vẫn là trốn tránh điểm nhi cho thỏa đáng. Tới. Tần Hoài Ân tiếng nói vừa dứt, hư không đột nhiên một trận vặn mèo, theo sát, lấy kình thương cầm đầu, nội môn cơ hồ sở hữu phong chủ cùng các trưởng lão đồng loạt hiện thân, theo chân bọn họ cùng nhau còn có Diệp Chiêu cùng Mạnh Vân Tuệ Tạ Vũ. Tham kiến tông chủ, phong chủ, trưởng lão. Tham kiến tông chủ, phong chủ, trưởng lão. Thấy thế, Tùng Dương xuất lĩnh chân truyền đệ tử ôm quyền cung nên, toàn trường tất cả mọi người không hẹn mà cùng không người, mọi người lần lượt dừng ở lôi đài phía trước nhất, kình thương phất vung tay lên, không cần đa lễ. 10 năm một lần thiên hành đại bỉ đã là thẩm tra đối chiếu sự thật các ngươi năng lực sân khấu, cũng là các ngươi mặt hướng cả cái đại lục tu sĩ triển lãm chính mình cơ hội, hy vọng các ngươi đều có thể đoạt được hảo thứ tự, vì ta Quy Linh Tông làm rạng rỡ, cũng vì các ngươi chính mình mặt dài. Là mọi người lại lần nữa ôm quyền, kình thương quay đầu nhìn xem Hà Ứng Nhiễm, người sau cất bước tiến lên, lần này đem từ bổn tọa cùng Chiêu Dung hòa luyện, cùng với Không Minh chờ 20 danh đại thừa sơ kỳ trưởng lão mang đội, nhiều bổn tọa liền không nói. Thiên hành đại bị tập kết cả cái đại lục sở hữu tông môn thiên tài đệ tử, rời đi tông môn sau, các ngươi đại biểu liền không chỉ có chỉ là cá nhân, còn có toàn bộ tông môn, bổn tọa mặc kệ các ngươi ở nhà thời điểm như thế nào nội đấu, đi. Ra ngoài nhất định phải cho ta đoàn kết thành bền chắc như thép, ai muốn dám rớt dây xích, bại hoại ta Quy Linh Tông thanh danh, bổn tọa cái thứ nhất không tha cho hắn. Đúng vậy. Mọi người tâm thần một ngưng, lần lượt không người hẳn là, Hỏa Luyện cùng Dung Triệt đều không có muốn lên tiếng ý tứ. Đợi cho Mạnh Vân Tuệ cùng Tạ Vũ trở lại chân truyền đệ tử đội ngũ chung, bố trí ở trên lôi đài khổng lồ truyền tống trận bắt đầu khởi động, cùng với kình thương đám người bay lên trời, quang hoa lập lòe, trong trước mắt, ngàn hơn người đội ngũ liền biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Đó là Quy Linh Tông. Ta đi, dẫn đầu phong chủ trưởng lão tất cả đều là đại thừa kỳ. Quy Linh Tông thần tử cũng là luyện hư hậu kỳ đỉnh. Bọn họ rốt cuộc là sao cái tu luyện? Vì len sợi đồng dạng là người, chúng ta liền kém như vậy nhiều đâu. Cái kia thân phụ đại kiếm người chính là Tần Hoài Ân đi. Luyện hư trung kỳ, nghe nói hắn mới 17 tuổi, từng là Linh Kiếm Tông thiên tài, bởi vì đột nhiên bị người phế đi tu vi đã bị đá ra tông môn, Linh Kiếm Tông sợ là hối đến ruột đều thanh đi. Cái nào là Lam Thiếu Quân? Hắn thật sự năm ấy 14-15 đã là hợp thể kỳ, thả vẫn là cao giai luyện đan luyện khí sư. Kia còn có thể có giả. Bằng không Chiêu Dung Chân Quân có thể nào coi trọng hắn? Nói đến cái này, Chiêu Dung Chân Quân cư nhiên có đạo lữ. Đại khái một nén nhang sau, Thiên Xu thành truyền tống điểm, cùng với quang hoa lập lòe, Quy Linh Tông đoàn người đồng thời hiện thân, nhận thấy được bọn họ tu vi, quanh mình tu sĩ đều rời xa, nhưng bọn hắn vẫn chưa rời đi, mà là tụ tập ở cách đó không xa nghị luận sôi nổi. Gần nhất 1-2 năm, Quy Linh Tông trước sau xuất hiện ra Lam Chiêu cùng Tần Hoài Ân mấy người cái loại này kinh tài diễm diễm tuyệt thế thiên tài, nổi bật không thể nghi ngờ áp qua sở hữu tông môn, đề tài tính cực cao. Chúng ta, ai ra, này không phải Quy Linh Tông sao? Ứng Nhiễm ca ca, Luyện ca ca, Chiêu Dung ca ca, đã lâu không thấy. Đoàn người đang chuẩn bị rời đi, truyền tống điểm thượng quang hoa lại lần nữa chớp động, một đám ngàn dư nữ tu lần lượt mới xuất hiện, bọn họ mỗi người đều diện mạo mỹ lệ, dáng người quyến rũ, ăn mặc đơn bạc, cầm đầu nữ nhân thoạt nhìn 20 tuổi trên dưới, thân hình như rắn nước vặn đến kêu kêu một cái câu nhân, tiểu tiếu chào hỏi thanh giống như kích tình trung tiêu xuyễn, là cái nam nhân đều chịu không nổi loại này thông đồng. Ai là ca ca ngươi? Tao đàn bà nhi lăn xa một chút. Tức giận một hoành, Hà Ứng Nhiễm làm bộ liền phải cùng Hỏa Luyện Dung Triệt cùng nhau mang theo các đệ tử rời đi, nhưng nữ nhân lại chợt lóe thân chặn bọn họ đường đi, mềm mại không xương thân thể lung lay sắp đổ đảo hướng Hà Ứng Nhiễm. Ứng Nhiễm ca ca, đừng như vậy sao, ngươi đã quên chúng ta đã từng là như thế nào liều chết triền miên sao? Nếu không chúng ta ước cái thời gian, muội tử lại giúp ngươi hồi ức hồi ức. Liều chết triền miên bổn tọa không nhớ rõ. Nhưng đánh chúng cha mẹ ngươi đều không quen biết cảnh tượng bổn tọa nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch, yêu cầu bổn tọa giúp ngươi hồi ức một chút. Không có cho nàng dựa thượng chính mình cơ hội, Hà Ứng Nhiễm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nàng này tên là Thủy Nhu, theo chân bọn họ là một cái thời kỳ, đừng nhìn nàng tiểu kiều nhược nhược tựa hồ thực chọc người thương tiếc, kỳ thật hung tàn thật sự, trước mắt mãi Tây vực Hợp Hoan Tông nội môn các chủ, đồng dạng là đại thừa kỳ đỉnh tu vi, Hợp Hoan Tông chỉ thu nữ nhân, mỗi người đều là yêu tinh, lấy song tu là chủ. Nhưng các nàng cũng không thảo người ghét, bởi vì các nàng xưa nay chú ý ngươi. Tình ta nguyện, cũng không cưỡng bách ai, đương nhiên, càng quan trọng là, các nàng đích xác câu nhân, thượng quá các nàng giường lúc sau, không ai có thể chân chính chán ghét bọn họ. Ứng Nhiễm ca ca, ngươi cũng quá khó hiểu phong tình. Chu lên miệng nhỏ tựa thật tựa giả đoán trách một câu, Thủy Nhu không hề phản ứng hắn, yêu quyến rũ vòng tầm mắt lại chuyển hướng về phía Hòa Luyện, người sau lập tức sau này lùi lại, rung động thủ tỏ vẻ cự tuyệt, hắn cũng không dám trêu chọc Thủy Nhu như vậy đàn bà nhi, nếu không trên đầu sợ là liền phải lục đến sáng lên, Thủy Nhu cũng không phải không biết điều nữ nhân, thấy thế lại đem tầm mắt đặt ở Dung Triệt trên người. Người khác có lẽ không cảm giác, Diệp Chiêu lại mẫn cảm nhận thấy được, nàng trong mắt nhanh chóng lướt qua một mặt rồi dám, quay đầu nhìn xem nam nhân nhà mình đường cong trong sáng sơn mặt, Diệp Chiêu vô lực khẽ thở dài, hắn liền nói sao, Triệt ca ca lớn lên hảo dáng người hảo, tu vi cao thân phận cũng tôn quý, sao có thể không ai thích. Này không phải gặp gỡ sao? Triệt ca, vị này chính là. Đón nàng nhìn chăm chú, Diệp Chiêu duỗi tay qua đi nắm lấy Dung Triệt tay, bất động thanh sắc tuyên cáo chủ quyền. Tây vực Hợp Hoan Tông nội môn các chủ Thủy Nhu. Quay đầu xem hắn, Dung Triệt trở tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, trả lời đến không thể nói là một chút đều không đi tâm. Nga. Nguyên lai là Tây vực Hợp Hoan Tông Thủy Nhu đạo hữu a. Gật gật đầu, Diệp Chiêu mang cười con ngươi nhìn qua đi, Thủy Nhu các chủ hành ngộ, ta kêu Lam Chiêu, là Triệt ca đạo lữ. Hợp Hoan Tông có Hợp Hoan Tông phong cách hành sự, nữ nhân muốn tại đây loại phổ biến là nam nhân xưng vương xưng bá thế giới có được một vị trí nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Chiêu tỏ vẻ tôn trọng, mặc kệ đối phương hay không từng tâm duyệt Dung Triệt, hắn đều cảm thấy hẳn là tiên lễ hậu binh, nàng nếu thức thời, biết hắn là Dung Triệt đạo lữ liền không hề dây dưa, bọn họ có lẽ còn có thể trở thành sơ giao, nếu không, chẳng sợ nàng là đại thừa đỉnh, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhượng. Bộ. Thấu chương xong. Chương 314, tự bạo át chủ bài, Linh Kiếm Tông. Nghe nói Chiêu Dung phong chủ đã có đạo lữ, nguyên lai là thật sự. Tiểu tâm tàng hảo mất mát. Thủy Nhu thông minh thay đổi sư huyết, tầm mắt đối thượng Lam Chiêu, ngươi thật là cao giai luyện đan luyện khí sư. Tây vực cũng có quan hệ với ngươi truyền thuyết, mỗi người đều nói ngươi là thiên đạo sủng nhi, thiên mệnh sở về phúc qua, bị người áp chế mười mấy năm, năm trước nghiêng người liền phá tan hợp thể kỳ, trở thành luyện khí đại sư cùng thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Đồn đãi phần lớn không thể tin, nhưng nàng tin tưởng Chiêu Dung ánh mắt, hắn hẳn là sẽ không coi trọng một cái phế vật, chỉ tiếc tính, sớm tại tiến vào Hợp Hoan Tông thời điểm. Nàng liền không tính toán tìm cái gì chân ái, nếu không cũng sẽ không nhận thức Chiêu Dung nhiều năm cũng không chủ động ra tay. Sư tôn nói đúng, thân thể giao triển xa xa so nhìn không thấy sợ không được tình yêu càng đáng tin cậy. Ha ha, thủy các chủ hẳn là biết, đồn đãi phần lớn không thể tin. Hơi hơi mỉm cười, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, giây tiếp theo, che giấu đến hảo hảo hơi thở đột nhiên đổ xuống mà ra, ta đã là luyện hư hậu kỳ đỉnh, đồng thời cũng là luyện khí tông sư cùng bát phẩm cao cấp luyện đan sư. Thao. Ngươi hắn nương còn dám không dám lại biến thái một chút. Nguyên bản cho rằng hắn khiêm tốn Thủy Nhu đầu vừa kéo, rất có một loại một cái tắt chụp chết hắn xúc động, nàng dám chi phí thượng nhân đầu đánh đố, hắn tuyệt đối là cố ý. Đầu chỉ là nàng. Ở đây mọi người, bao gồm Tần Hoài Ân chờ người một nhà đều phân biệt không nhiều lắm ý tưởng, mệt bọn họ còn tưởng rằng hắn chỉ là hợp thể kỳ, nhiều nhất luyện hư sơ kỳ đâu, ai có thể nghĩ đến, nha cư nhiên đã là luyện hư hậu kỳ đỉnh, đủ để sánh vai Quy Linh Tông thần tử Tùng Dương, mấu chốt hắn còn so Tùng Dương tiểu suốt 10 tuổi, lại là cao giai luyện đan luyện khí sư, này mẹ nó quá đả kích người, có dám hay không cho bọn hắn này đó người thường lưu điều đường sống. Ở người khác khiếp sợ thời điểm, Dung Triệt lại là lòng tràn đầy điểm khả nghi, lấy hắn đối Diệp Chiêu hiểu biết, hắn không nên như vậy cao điệu mới đúng. Nguyên chủ có 3 cái nguyện vọng, trong đó một cái chính là hướng mọi người chứng minh, hắn mới là chân chính thiên mệnh phúc qua. Nhận thấy được hắn nghi hoặc, Diệp Chiêu bất đắc dĩ truyền âm, nếu có thể, hắn cũng không nghĩ như vậy. Này không phải thời cơ vừa vặn tốt sao? Đã có thể triển lãm hắn cường đại, lại có thể trước tiên uy hiếp sở hữu đối Dung Triệt có ý tưởng người, chính là quá cao điệu, hôm nay qua đi, tên của hắn sợ là muốn truyền khắp tứ hải bát hoang. Khó trách. Nghe vậy, Dung Triệt nhịn không được hư nắm tay đầu che miệng cười khẽ, hắn liền nói sao, nhà bọn họ Chiêu Nhi nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại này sẽ tự phơi át chủ bài, cao điệu trương dương người. Tây vực Hợp Hoan Tông, Quy Linh Tông, Thiên Hành Đại Bỉ sắp mở ra. Mấy ngày nay lục tục đều có tông môn đến, này không, hai đại tông môn còn chưa đi đâu, lại một tông môn tới, cầm đầu thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới tuấn mỹ nam tử vẫn như cũ là đại thừa kỳ đỉnh, từ bọn họ thuần trắng hắc kim nạm biên đạo phục không khó coi ra, bọn họ lại trung nguyên tứ đại tông môn chi nhất Thiên Âm Môn. Nô! Thiên Âm Môn thần nữ Lâm Linh tự nhiên cũng ở trong đó, hơn nữa đứng sừng sững ở đội ngũ phía trước nhất, Tần Hoài Ân còn không kịp xem qua đi, hai bên sau eo thịt đã bị người một phen bóp lấy. Hắc mặt tả hữu quay đầu nhìn xem hai tức phụ nhi, Tần Hoài Ân khóc không ra nước mắt, hắn thật không phải cố ý trêu chọc Lâm Linh. Thủy Nhu muội tử, Ứng Nhiễm, Hòa Luyện, Chiêu Dung, các ngươi đổ nơi này làm gì đâu. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Thiên Âm môn dẫn đầu trưởng lão lắc mình đi vào bọn họ trước mặt, dò hỏi đồng thời, sắc bén tầm mắt bất động thanh sắc nhìn lướt qua Chiêu Dung hai người khẩn khấu tay, thuận thế nhìn về phía Diệp Chiêu, Tây vực đều có quan hệ với hắn truyền thuyết, huống chi là Trung Nguyên. Ai không hiếu kỳ hắn đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy biến thái? Chỉ là, Thiên Âm môn trưởng lão không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên như thế non nớt, tuy rằng biết rõ hắn mới 15 tuổi, nhìn đến kia trương non nớt lại tinh xảo khuôn mặt khi, hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Xem đủ rồi. Nhận thấy được hắn tầm mắt, Dung Triệt mấy không thể tra như mày, buông ra cùng Diệp Chiêu giao nắm tay, sửa mà ôm vai hắn. Ha ha, Chiêu Dung nguyên lai vẫn là cái xô giấm A. Thấy thế, Thiên Âm môn trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó lại nhịn không được bật cười, mặc kệ tứ đại tông môn ngầm như thế nào tranh đấu, ít nhất trên mặt, bọn họ đều là cùng lúc đạo hữu, một chút vui đùa vẫn là có thể khai. Ai làm ngươi nha hai mắt loạn xem. Chiêu Nhi không ngừng là Chiêu Dung trong lòng bảo, cũng là chúng ta mỗi người đều sủng ái tiểu đệ đệ, lần sau lại loạn xem, đừng trách chúng ta cùng ngươi trở mặt. Trước sau không lên tiếng Hỏa Luyện Dành trước nhảy đi ra ngoài, đã là nói rõ Diệp Chiêu tầm quan trọng, cũng là ở cường điệu bọn họ thái độ, cảnh cáo bọn họ đừng đánh hắn chủ ý. Hành hành hành, chúng ta không nhìn được không? Ra vẻ tức giận phiên trận trắng mắt, Thủy Nhu rửa qua đi vãn khởi Thiên Âm môn trưởng lao cánh tay, Trường Khanh ca ca, nhà các ngươi thần nữ lớn lên cũng thật không tồi. Nhân gia rất thích nàng a. Ngươi cũng nói nàng là nhà của chúng ta thần nữ, ta cũng không dám tự tiện làm chủ đem nàng cho ngươi. Quay đầu lại nhìn xem Lâm Linh, Cố Trường Khanh chẳng những không có đẩy ra nàng, còn thuận thế ôm nàng thân hình như rắn nước. Chán ghét. Bất động thanh sắc đẩy ra hắn tay, Thủy Nhu hướng Hợp Hoan Tông đệ tử vẫy tay, một cái thoạt nhìn nhiều nhất 25-26, dáng người quyến rũ, lớn lên cực kỳ mỹ diễm nữ nhân chậm rãi tiến lên. Các chủ, các vị tiền bối hảo, đệ tử tên là Vân Hoan. Mãi Hợp Hoan Tông tông chủ chân truyền đệ tử, về sau còn thỉnh các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn a. Hợp Hoan Tông nữ nhân, mỗi người đều cùng yêu tinh giống nhau, Vân Hoan cũng không ngoại lệ, nàng mãi Hợp Hoan Tông lần này thần nữ, đồng dạng là luyện hư hậu kỳ tu vi. Vân Hoan, lại một cái lao tần hậu cung. Nghe được tên nàng, Diệp Chiêu nhịn không được nhìn qua đi, đồng thời lại lặng lẽ vì người nào đó bi ai, Lâm Linh hắn không tránh thoát đi, Vân Hoan có thể tránh thoát sao? Phải biết rằng hắn đã ở Mạnh Thường hai vợ chồng trước mặt bảo đảm, lại trêu chọc cái nào đại cô nương tiểu tức phụ nhi liền huy đao tự cung, này nếu là tránh không khỏi đi, ngựa giống liền phải biến thái giám. Phần 291. Thao, lão tử lại làm gì? Lại lần nữa bị song su bóp chặt cùng cái địa phương, Tần Hoài Ân thật sự muốn khóc, hắn liền lời nói cũng chưa nói một câu, ánh mắt cũng không dám loạn ngó, như thế yếu ớt nhỏ bé lại bất lực, đến nỗi xuất hiện cái mỹ nhân liền véo hắn một phen sao. Song su cách hắn đối xem một cái, song song nghịch ngợm lẽ lưới, không thể trách các nàng a, ai làm hắn nữ nhân duyên như vậy hảo, luôn chiêu nữ nhân nhớ thương đâu. Hảo hảo hảo, hậu sinh khả úy, Tùng Dương lại đây. Lâm Linh. Hợp Hoan Tông đã phái ra thần nữ tới chào hỏi, bọn họ cũng không thể không tỏ vẻ, Hà Ứng Nhiễm cô trưởng khanh phân biệt chiêu quá Tùng Dương cùng Lâm Linh, Diệp Chiêu thừa cơ lôi kéo Dung Triệt sau này lùi lại, lặng lẽ rời khỏi bọn họ xã giao vòng, Thủy Nhu là cái thông minh nữ nhân, cẩn thận tàng hảo chính mình tiểu tâm tư. Cũng không có không cam lòng bất bình, ý đồ chen chân bọn họ ý tứ, hắn tự nhiên sẽ không chủ động trêu chọc. Thiên Xu Thành là Linh Kiếm Tông đệ nhất phụ thuộc thành trì, khoảng cách Linh Kiếm Tông không đến 100 dặm, chờ bọn họ xã giao xong, Tam Đại Tông môn quyết định kết bạn cùng chạy tới Linh Kiếm Tông, 4-5 ngàn người đồng thời đạp phi kiếm ra khỏi thành, kia hình ảnh quả thực không cần quá chấn động, vì tránh cho thương vong, các đại tông môn đều cùng Quy Linh Tông giống nhau, tham dự đại bỉ đệ tử, thấp nhất đều là hợp thể kỳ, trừ bỏ Thiên Hành đại bỉ cũng không gì trường hợp có thể hội tụ. Nhiều như vậy tuổi trẻ bối thiên tài nhân vật. Vì chuẩn bị mở Thiên Hành đại bỉ, nên đón khắp nơi người dự thi, Linh Kiếm Tông không chỉ có ở tông môn ngoại vòng rất nhiều mà an trí lai khách, bố trí lôi đài, còn đem toàn bộ ngoại môn đều đằng ra tới, mấy đại địa vực đứng đầu tông môn thế lực đều bị an bài tại đây, Quy Linh Tông chiếm cứ một cả tòa ngọn núi, Dung Triệt chờ 3 vị phong chủ ở tại đỉnh cao nhất trong đại điện, các đệ tử dựa theo tu vi cao thấp theo thứ tự trụ tiến tựa vào núi mà kiến phòng ốc chung. Nhất phía dưới trụ còn lại là dẫn đầu 20 danh đại thừa kỳ trưởng lão, để tránh có người đục nước béo cò, trà trộn vào tới ám hại dự thi đệ tử, rốt cuộc, nơi này cũng không phải là chính bọn họ địa bàn. Các ngươi làm gì đi đâu? Ngàn hơn người dàn xếp xuống dưới sau, Hà Ứng Nhiễm cùng Hỏa Luyện đi trước Linh Kiếm Tông nội môn thẩm tra đối chiếu dự thi tương quan tin tức, thấy Chiêu Dung hai người tay trong tay đi ra ngoài, lôi sóc kỳ quái hỏi, đến nỗi Diệp Vân, hắn bị Hà Ứng Nhiễm mang đi, Tần Hoài Ân thì tại lấy lòng hai tức phụ nhi. Đi ra ngoài đi dạo. Đưa lưng về phía bọn họ vây vây tay, Diệp Chiêu sửa mà vãn khởi Dung Triệt cánh tay, nhấc chân bước ra đại điện, trải qua 1 năm nỗ lực, đã từng thấp bé đơn bạc biến mất vô tung, thay thế thon dài cân xứng, chỉ so Dung Triệt lùn nửa cái đầu, rốt cuộc thoát khỏi nhất manh thân cao kém xấu hổ. Xem bọn hắn thân ảnh nhìn nhìn lại đại điện thượng còn thừa hai nữ một nam, Lôi Sóc cảm giác được dày đặc các ý, theo chân bọn họ cùng đi đi dạo cùng lưu lại giống như đều có ăn không hết cẩu lương, ngược chết cha có hay không. Thiên hành đại bỉ là cái nào thiên tài khởi sướng. Nhiều như vậy tông môn thế lực cùng tuổi trẻ thiên kiêu tụ ở bên nhau, không ra sự mới kỳ quái. Phu phu hai người đạp cùng đem phi kiếm, vờn quanh ngọn núi một đường xuống phía dưới, đã là đi dạo, cũng là ở xem xét hộ sơn đại trận, ý đồ tìm được nó mắt trận cũng hơi làm sửa chữa, càng ổn thỏa đích xác định Quy Linh Tông trên dưới an toàn. Đây cũng là Hà Ứng Nhiễm hai người rời đi trước lặng lẽ giao cho bọn họ nhiệm vụ, càng là cao giai binh khí, luyện chế thời điểm càng yêu cầu dung nhập phức tạp cấm chế, cho nên mỗi một cái cao giai luyện khí sư đều là trận đạo đại sư, không ai so với. Bọn hắn càng thích hợp làm chuyện này. Hiện tại đã mất từ kiểm chứng, nghe nói mỗi lần đều sẽ bùng nổ tranh chấp, tiểu tông môn bị diệt môn cũng là thường có chuyện này, gia tộc cùng cá nhân tán tu liền càng không cần phải nói, chân chính như Quy Linh Tông như vậy thế lực lớn, nhưng thật ra không vài người dám khiêu khích. Tu luyện thế giới, mạng người trước nay đều là không đáng giá tiền, ở tu sĩ cấp cao trong mắt, tu vi thấp lại không bối cảnh tu sĩ, liền con kiến đều không bằng, chỉ có cường giả chân chính hoặc cường đại thế lực mới có thể làm người từ đáy lòng sùng kính kiêng kỵ. Tìm được rồi. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Chiêu thao tác phi kiếm đáp xuống, dừng ở chân núi một tòa không chớp mắt sân, Linh Kiếm Tông thật tạc tinh, cư nhiên đem mắt trận thiết lập tại loại địa phương này, nha, vẫn là trận trung trận, mang thêm cự ly ngắn truyền tống công năng, bọn họ muốn làm gì? Nửa đêm đánh lén. Hộ Sơn đại trận mắt trận cư nhiên có thể giấu ở hậu viện chất đầy tạp vật nhà kho, cẩn thận xem xét qua đi, Diệp Chiêu vừa nói vừa lấy ra sớm đã tế luyện tốt trận kỳ bắn vào các phương vị, không nhiều lắm một lát công phu liền hoàn toàn thay đổi mắt trận bố cục. Chờ đến lại lần nữa mở ra, trừ bỏ chính bọn họ, không ai có thể lại dễ dàng thao tác. Đánh lén không đến mức, muốn làm chuyện này nhưng thật ra thật sự. Tu sĩ phần lớn ngự kiếm phi hành, tông môn lại đại, từ ngoại môn đến nội môn cũng không dùng được bao lâu thời gian, không ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán. Ở hộ sơn đại trận trung dung nhập cự ly ngắn truyền tống trận, Linh Kiếm Tông dụng tâm kín đáo là khẳng định. Thật lấy người khác đương ngốc từ đâu. Bĩu môi, Diệp Chiêu vô vỗ tay đi hướng hắn, phàm là đại tông môn đều có như hỏa luyện như vậy tinh thông trận đạo luyện khí tông sư, mắt trận mặc kệ tàng đến nhiều bí ẩn, bọn họ đều có thể tìm ra, nếu ai sẽ rách mặt nháo ra tới, Linh Kiếm Tông sợ là phải mất mặt xấu hổ. Lại nghiêm trọng điểm, các thế lực lớn nếu liên hợp lại, muốn hủy diệt bọn họ cũng không phải gì việc khó nhi, này rốt cuộc là cái nào thiên tài nghĩ ra được siêu chủ ý. Có chút người chính là thích tự cho là thông minh, mau buổi trưa, trở về lượng ăn. Nói được cùng ta chính là cái đồ tham ăn giống nhau. Chẳng lẽ không phải? Ai một ngày tăng cơm, một đốn đều không muốn bỏ lỡ tới. Ta đó là vì trường cao. Phu phu hai vừa đi vừa đấu võ mồm, trước khi rời đi, còn không quên ném xuống cái cách ly trận, để ngừa bọn họ đi rồi, lại có người liều tiến vào sửa chữa mắt trận, Linh Kiếm Tông không biết xấu hổ, bọn họ còn muốn mệnh đâu. Thấu chương xong. Chương 315, vô duyên vô cớ oán hận cùng sát ý. Bái Diệp Chiêu chính mình bại lộ át chủ bài gây ra, ngay kế, Chiêu Dung chân quân đạo Lữ Lam Chiêu. Năm ấy 15 tuổi chính là luyện hư hậu kỳ đỉnh, có thể luyện chế tiên khí luyện khí tông sư, cùng với bát phẩm cao cấp luyện đan sư sự tình liền một truyền 10 10 truyền trăm, truyền khắp toàn bộ thiên hành đại bỉ hội trường, tiểu tông môn hoặc gia tộc tán tu đảo còn hảo, thế lực lớn mặc kệ ra loại nào yêu nghiệt cấp thiên tiêu, bọn họ đều chỉ có hâm mộ nhìn lên phần, các nơi đứng đầu tông. Môn trong lòng liền nhiều ít có điểm hụt hâm nhi, đặc biệt là cùng thuộc Trung Nguyên tứ đại tông môn chi tam, Linh Kiếm Tông, Thiên Âm môn cùng Phục Ma cung. Đã từng bọn họ các phương diện nội tình đều là giống nhau, thiên tài đệ tử phẩm chất cũng không phân cao thấp, nhưng hiện tại đột nhiên toát ra Lam Chiêu như vậy cái yêu nghiệt cấp nhân vật, hắn mới 15 tuổi, nếu làm hắn trở thành thiên hạ đệ nhất luyện đan luyện khí sư, hắn kêu gọi lực đem không người có thể địch, bọn họ chi gian cân bằng không thể nghi ngờ liền phải bị đánh vỡ, Quy Linh Tông cũng đem cao cao áp đảo bọn họ phía trên. Mặc kệ đấy lòng như thế nào so đo, có phải hay không hận không thể lộng chết Diệp Chiêu, trên mặt, ai đều không có biểu hiện ra ngoài. Mỗi người lực chú ý giống như đều đặt ở thiên hành đại bỉ thượng, Quy Linh Tông đến ngày thứ ba, đại bỉ liền kéo ra màn tre, trước bắt đầu đấu chiến các tông môn bình thường đệ tử, tu chân gia tộc, cùng với cá nhân tán tu, chờ bọn họ quyết ra tiền mười danh, chân truyền đệ tử chi gian tỉ thí mới có thể bắt đầu. Chạm vào. A. Linh Kiếm Tông ngoại, rậm rạp không đếm được trên lôi đài, chiến kỹ va chạm sở mang theo quang hoa sáng lạn chói mắt, mỗi thời mỗi khắc đều có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có chút chỉ là hơi chút chịu điểm vết thương nhẹ. Vội vàng chủ động nhận thua, có chút tắc liền nhận thua cơ hội đều không có, bị đánh cho tàn phế đánh chết vô số kể, bọn họ không phải ở thi đấu, mà là ở cho nhau tàn sát. Thiên hành đại lục tu sĩ quá nhiều sao? Cùng Dung Triệt sóng vai đứng sừng sững ở trên hư không trung, Diệp Chiêu sắc mặt nhạt nhẽo nhìn xuống phía dưới thi đấu, hắn tự hỏi không phải cái đồng tình tâm tràn lan người, thậm chí không tính là người tốt, cái thứ nhất thế giới thời điểm, vì bình ổn chiến hỏa, vì Nam Quốc tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, hắn ở vũ khí lạnh thời đại làm ra đại pháo cái loại này cực có lực sát thương vũ khí nóng, trong một đêm, sát sinh 10 vạn, phá hủy Trần Quốc toàn bộ biên cảnh thành trì. Nhưng nhìn phía dưới những cái đó tử vong, hắn tâm cảnh lại là có chút bất đồng, tỉ thí mà thôi, đấu chiến hai bên phía trước phòng trường liền mặt cũng chưa gặp qua, càng chưa nói tới gì thù hận, đến nỗi mỗi người đều đánh gần chết mới thôi. Nay vẫn là ngày đầu tiên thi đấu, về sau bắt đầu tranh đoạt thứ tự sau, sợ là càng hung tàn đi. Đồng tình. Quay đầu xem hắn, Dung Triệt ngưng thanh nói. Chưa nói tới, hẳn là không thói quen. Đối thượng hắn tầm mắt, Diệp Chiêu lắc đầu, hoàn cảnh chung như thế. Hắn cũng không nghĩ tới đi thay đổi, về điểm này Nhi không khỏe bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Ân. Theo chân bọn họ cùng nhau còn có Tần Hoài Ân đám người, rõ ràng nhìn ra hắn khác thường, Dung Triệt cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là nắm thật chặt cùng hắn giao nắm tay, tu chân thế giới chiến đấu chính là như vậy, ngươi chết ta mất mạng quá bình thường. Tiểu Lam, ngươi rèn luyện quá ít, về sau nhiều cùng chúng ta đi ra ngoài vài lần, không sai biệt lắm thành thói quen. Đã sớm nghe được bọn họ đối thoại, Tần Hoài Ân dương giọng nói, bọn họ liền không cảm thấy phía dưới giết chóc có gì không thể. Có lẽ đi. Hắn lịch duyệt, nói ra có thể hù chết bọn họ, bất quá Diệp Chiêu cũng không có cùng hắn cãi cọ, vô duyên vô cớ giết người loại chuyện này, hắn vĩnh viễn đều sẽ không thói quen, mặc dù hắn có cái kia năng lực. Ân. Một hàng mấy người lại ở trên hư không trung vây xem trong chốc lát, liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Chiêu đột nhiên cảm giác được một cổ sông thẳng hắn mà đến mãnh liệt oán hận cùng sát ý, nguyên thần theo bản năng theo hơi thở truy tung mà đi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được lại là một đám người mặc thuần trắng đạo phục, eo hệ màu lam đai ngọc linh kiếm tông thiên tài đệ tử, cầm đầu nam nhân thoạt nhìn 27-28, tu vi thình lình đã là đại thừa sơ kỳ, bất quá, hắn hẳn là mới. Vừa thăng cấp không lâu, hơi thở còn có chút không xong, đi theo hắn bên người hơn 10 cả trai lẫn gái, phần lớn là luyện hư kỳ, thấp nhất cũng là hợp thể hậu kỳ đỉnh. Chưa từng có nhiều chú ý cầm đầu nam nhân, Diệp Chiêu tầm mắt dừng ở bên cạnh hắn thoạt nhìn nhiều nhất 20 tuổi. Lại đã là luyện hư kỳ nữ nhân trên người, mãnh liệt đến liền hắn đều có điểm sởn tóc gây oán hận cùng sát ý sớm đã biến mất, nhưng trực giác nói cho hắn, hẳn là chính là nữ nhân kia. Vệ Thiên Tuân nhận thấy được hắn khác thường, mọi người theo hắn tầm mắt xem qua đi, Tần Hoài Ân mấy người lập tức biến sắc mặt, Vệ Thiên Tuân, Linh Kiếm Tông thần tử, từng trọng thương Tạ Vũ, kia còn một lát hắn vẫn là luyện hư hậu kỳ, hiện tại đã là đại thừa sơ kỳ. Vệ Thiên Tuân, Diệp Chiêu mấy không thể tra như mày. Tầm mắt lại quay lại đến cầm đầu nam nhân trên người, các nơi đứng đầu tông môn thần tử thần nữ phần lớn 30 trong vòng, tu vi ở luyện hư hậu kỳ cùng đỉnh chi gian, như Thiên Âm môn Lâm Linh, Hợp Hoàn tông Vân Hoàn, bọn họ đều là 20 mấy tuổi luyện hư hậu kỳ, tuy rằng Vệ Thiên Tuân tuổi thoạt nhìn muốn so với bọn hắn hơi trường một ít, nhưng tu vi cảnh giới càng đến mặt sau càng khó tăng lên, Tùng Dương vẫn là ở hắn dưới sự trợ giúp đột phá luyện hư. Hậu kỳ đỉnh, Vệ Thiên Tuân lại là đại thừa sơ kỳ. Hắn hoặc là thiên phú so mỗi cái tông môn thần tử thần nữ đều cường, hoặc là chính là được đến không giống bình thường cơ duyên, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng người sau, rốt cuộc hắn từ trước thiên phú cùng những người khác là không sai biệt lắm. Này không phải ta Linh Kiếm Tông khí tử sao, luyện hư trung kỳ. Đáng tiếc, vẫn là quá phế đi. Cùng lúc đó, Vệ Thiên Tuân đám người cũng phát hiện bọn họ tồn tại, trong chớp mắt tức đi tới bọn họ trước mặt, đối mặt Tần Hoài Ân thời điểm, Tuấn Mỹ khuôn mặt tràn ngập khinh thường, nhưng nhìn kỹ nói. Hắn đôi mắt chỗ sâu trong còn tiềm tàng một tia kiêng kỵ cùng sát ý, người khác không biết bọn họ còn không biết sao. Đã hơn một năm trước kia, Tần Hoài Ân là hoàn toàn trở thành phế vật, nói cách khác, hắn hiện giờ luyện hư trung kỳ tu vi là ngắn ngủn đã hơn một năm tu luyện ra tới, này thiên phú chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung, làm Linh Kiếm Tông thần tử, thanh anh đạo lữ, về công về tư, hắn đều không cho phép hắn tiếp tục tồn tại trưởng thành đi xuống. Thao! Mập mạp! Vệ Thiên Tuân không thể nói không ngạo mạn vô lễ. Lôi bàn tử lập tức bạo tẩu, làm bộ liền phải động thủ, Tần Hoài Ân giành trước một bước ngăn lại hắn, hổ mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng chỉ đối phương, phế không phế, còn phải chiến qua sau mới biết được, Vệ Thiên Tuân, ngươi cũng bất quá chỉ là đại thừa sơ kỳ, mà phi đỉnh, ra ra ở chân truyền đệ tử trên lôi đài chờ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, cao lớn cường kiện thân thể phát ra ra kinh người chiến ý, muốn nói ai nhất tưởng diệt sát Vệ Thiên Tuân, phi hắn mặc trúc, nếu không có Tiểu Lam, hắn tức phụ nhi đã có thể chết ở trong tay hắn. Này bút nợ máu, hắn nhất định phải cùng hắn tinh cái rõ ràng minh bạch. Chỉ bằng ngươi. Vệ Thiên Tuân hơi ngẩng đầu, một bộ từ đầu đến cuối cũng chưa đem hắn đặt ở đáy mắt bộ dáng. Lôi Bàn Tử cùng Diệp Vân, bao gồm Mạnh Vân Tuệ, Tạ Vũ ở bên trong, tất cả đều phẫn nộ rồi lên. Lúc này, trước sau đi theo hắn bên người nữ nhân đạp phi kiếm tiến lên cùng hắn sóng vai. Hoài Ân, nghe nói ngươi đã là Quy Linh Tông tông chủ chân truyền đệ tử, chúc mừng ngươi à, tuy rằng chúng ta sớm đã giải trừ hôn ước, cũng từng người có từng người quy túc, nhưng ngươi đột nhiên biến thành như vậy, phụ thân vẫn luôn đều thực lo lắng ngươi, không bằng chờ lát nữa ngươi theo chúng ta cùng đi nội môn xem hắn. Phần 292. Nàng không phải người khác, đúng là Tần Hoài Ân đã từng vị hôn thê, hiện tại đã trở thành Vệ Thiên Tuân đạo lữ chi nhất thanh anh. Bất quá, nàng kia phó lẫn nhau gian tựa hồ không hề hiềm khích thái độ không khỏi làm Tần Hoài Ân đám người từ đáy lòng buồn nôn, duy độc Chiêu Dung hai người, một cái phản ứng bình đạm, một cái tắc đầy bụng nghi hoặc, mặc kệ là hắn vẫn là nguyên chủ, trước đó cũng chưa cùng thanh anh tiếp xúc quá, nàng lúc trước oán hận cùng sát ý lại nơi phát ra tự nơi nào. Hắn nhưng không cho rằng, đơn thuần chỉ là bởi vì hắn cùng lão Tần giao hảo liền sẽ chọc đến nàng cáu giận đến cái loại tình trạng này. Tuy rằng hắn xuyên qua đến thế giới này đã hơn một năm, nhưng trừ bỏ đối phó Lam ra người, hắn cũng chỉ có hôm qua mới hơi chút trước mặt người khác trương dương một chút, mặt khác thời điểm phần lớn chỉ thủ đánh phụ trợ bổn phận, cùng Dung Triệt cùng nhau đài ở Linh Ảnh Phong Thượng, đừng nói ngoại giới, chính là tông môn bên trong, gặp qua người của hắn cũng ít đến đáng thương, hắn đắc tội người liền càng thiếu, trừ bỏ Lam ra người cùng đã bị lao Tần bọn họ phế đi Thanh Hồng, hẳn là không ai sẽ hận không thể giết hắn mới đúng. Ta nhưng gánh không dậy nổi thanh trưởng lão lo lắng. Hắn muốn thật như vậy lo lắng hắn, lúc trước liền sẽ không cấp giống từ hôn, tùy ý ngoại môn đệ tử khinh nhục hắn. Tần Hoài Ân bĩu môi không chút khách khí cho nàng dỗi trở về, lúc trước bọn họ sẽ đính hôn, hoàn toàn là bởi vì cha mẹ hắn từng đã cứu trọng thương thanh trưởng lão, còn bởi vì hắn song song chết thảm, ở bọn họ lâm chung trước, hắn hứa hẹn chiếu cố cũng đem đại hắn vài tuổi nữ nhi đính hôn cho hắn, nhưng hắn đem hắn mang tiến Linh Kiếm Tông sau, vừa mới bắt đầu còn gặp qua hỏi một chút, sau lại liền hiếm khi phản ứng. Hắn cùng Thanh Anh thật là từng có hôn ước, nhưng hắn chưa bao giờ tâm duyệt. Quá nàng, đã từng nhiều nhất chính là lấy nàng đương tương lai thê tử xem, không quan hệ tình yêu, hiện tại sao, hắn không tìm bọn họ tính sổ liền không tồi, lại sao có thể còn tàn lưu cái gì tình phân. Hoài Ân. Ha ha. Nghe vậy, Thanh Anh mới không thể tra như mày, nhìn về phía hắn thủy mắt tràn ngập trách cứ cùng không tán đồng, nhưng ở nàng còn chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, chuông bạc tiếng cười đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua đi, chỉ thấy Diệp Chiêu quay đầu nói, Triết ca, Linh Kiếm Tông người đều như vậy khôi hài sao? Nếu tạm thời đoán không được nàng vì sao hận không thể giết hắn, kia hắn liền chủ động thăm nàng đế, gặp lại che giấu người, nói được nhiều làm được nhiều, hơn nữa ở vào tức giận chung, nhiều ít cũng sẽ bại lộ một ít đồ vật. Ân, Chiêu Dung chân quân. Dung Triệt phụ họa cùng bọn họ kinh huyết cơ hồ đồng thời vang lên, phảng phất lúc này mới phát hiện bọn họ tồn tại, Vệ Thiên Tuân sắc mặt quái dị cắt. Một hồi lâu lúc sau mới mang theo mọi người không tình nguyện ôm quyền không người nói, gặp qua Chiêu Dung chân quân. Bất luận bối phận vẫn là tu vi, hắn đều so với bọn hắn cao, ở Linh Kiếm Tông cùng Quy Linh Tông không có xé rách mặt dưới tình huống, bọn họ không thể bất kính, nếu không có lúc trước quá để ý Tần Hoài Ân tồn tại, bọn họ cũng sẽ không xem nhẹ hắn tồn tại. Cương đại nhất trào phúng kỹ năng không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là cao lãnh coi thường hết thảy, Dung Triệt không có phản ứng bọn họ, liền một cái tượng trưng tính đáp lại đều không có. Phảng phất bọn họ căn bản không tồn tại giống nhau, lấy Vệ Thiên Tuân cầm đầu một hàng Linh Kiếm Tông thiên kiêu nhóm sắc mặt thanh hắc, đen thanh, khó coi tới rồi cực hạn, cũng mặc kệ là hắn tu vi vẫn là thân phận, đều không cho phép bọn họ phát tác, lại phẫn nộ nghẹn quất, bọn họ cũng chỉ có thể thanh thanh thật thật nghẹn. Chiêu Dung, như thế khinh ta Linh Kiếm Tông thần tử thiên kiêu, tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi đi. Hư không một trận vặn mèo, cùng với quần quận như lôi đỉnh giống nhau lên tiếng ủng hộ. Ba cái duy trì trung niên diện mạo đại thừa kỳ đỉnh lần lượt hiện thân, mỗi người tầm mắt đều thẳng chỉ Chiêu Dung hai người, đặc biệt là Diệp Chiêu, hắn kia cường đại thiên phú quá làm người mắt thèm kiêng kỵ. Sư tôn, cha, sư bá, sư thúc. Nhìn đến bọn họ, chính Nan Kham Vệ Thiên Tuân đám người lần lượt dựa sát qua đi, Thanh Anh còn cười tủm tỉm vãn nổi lên bên trái cái kia đại thừa kỳ cánh tay, hắn không phải người khác, đúng là nàng phụ thân, Linh Kiếm Tông nội môn trưởng Lao Thanh Sơn. Tần Hoài Ân đã từng bi kịch chính là từ hắn một tay chủ đạo, thậm chí liền những cái đó khinh nhục cũng đem hắn đánh rất vạn trượng huyền ngai người, cũng là hắn thiết kế an bài. Thấu chương xong. Chương 316, ra vẻ buồn bực, liên tiếp giận dỗi. Bổn tọa khinh bọn họ. Ngươi xác định bọn họ xứng. Đối mặt ba cái đại thừa kỳ đỉnh, Dung Triệt mặt không đổi sắc, một tay ôm lấy Diệp Chiêu đạm nhiên ngẩng đầu, giữa mày nhuộm đẫm coi thường hết thể ngạo nghễ, đừng nói Linh Kiếm Tông thần tử thiên tiêu. Chính là bọn họ cũng không xứng cùng hắn sánh vai, thậm chí là cố tình khinh nhục. Không hổ là Chiêu Dung chân quân, làm được quá xinh đẹp. Thấy thế, đối diện ba người tất cả đều thay đổi mặt, Tần Hoài Ân đám người còn lại là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên trốn đến hai người sau lưng đi là được, rốt cuộc đối phương là đại thừa kỳ đỉnh, chỉ dựa uy áp là có thể nghiền áp bọn họ. Luận tức chết không đền mạng năng lực, còn phải là nhà bọn họ Triệt ca ca. Dựa vào trong lòng ngực hắn, Diệp Chiêu không e dè giơ lên khóe miệng, đừng nhìn Triệt ca ca đối ngoại nhất quán cao lãnh ít lời, thật muốn mở miệng nói chuyện, tuyệt đối có thể dối đến đối phương hoài nghi nhân sinh. Cái loại này coi thường thường sinh khí thế phảng phất sinh ra đã có sẵn, người chết đều có thể cấp khí sống lại, bất quá. Mang cười mắt đảo hoa như có như không quét quét Thanh Anh, đáy mắt chỗ sâu trong nhanh chóng lướt qua một tia tàn nhẫn cùng suy nghĩ sâu xa, không phải ảo giác, liền ở vừa mới, hắn gợi lên khỏe môi một sát, đối phương đáy mắt lại nhanh chóng nổi lên oán hận cùng sát ý, nhưng thực mau liền biến mất vô tung, nếu không có hắn nguyên thần trước sau lặng yên không một tiếng động lưu ý nàng, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Chiêu Dung, nơi này là ta Linh Kiếm Tông địa bàn, cũng không phải là ngươi Quy Linh Tông. Cầm đầu trưởng lão tiếng nói vừa dứt, đại thừa kỳ đỉnh cường đại uy áp tràn ngập mà ra, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng tới Chiêu Dung hai người nghiền áp mà đi. Nô! Chẳng sợ đã trốn đến bọn họ sau lưng, Tần Hoài Ân đám người vẫn là nhịn không được khí huyết quay cuồng, cổ họng ẩn ẩn nổi lên tanh ngọt, Thái Dương mồ hôi đại viên đi xuống rơi xuống, trên người đạo phục nhìn nhìn liền tâm ướp. Chạm vào! Phúc! Lăng Lam Sư Minh! Sư Tôn! Diệp Chiêu bởi vì sớm đã cô đọng nguyên thần, nhưng thật ra không sợ đối phương uy áp. Nhưng Dung Triệt không có khả năng cho phép hắn tùy ý làm bậy, phất tay chi gian, so với hắn càng mạnh mẽ trăm ngàn lần uy áp hướng thể mà ra, nam nhân đương trường lọt vào phản vệ, thân thể sau này bay ngược mấy chục mét, phun ra máu tươi ở giữa không trung vẽ ra một đạo chói mắt hình vòm. Thanh Sơn đám người thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên xuống lại hắn. Nơi này đích xác không phải Quy Linh Tông địa bàn, nhưng bổn tọa cũng không phải ngươi có thể mạo phạm, như có lần sau, chết. Thu hồi uy áp, Dung Triệt thanh âm nhìn như bình đạm, kỳ thật như nổi trống giống nhau, hung hăng va chạm ở bọn họ màng thái thượng, đồng dạng là đại thừa kỳ đỉnh, hắn nội tình không biết so với bọn hắn cường nhiều ít lần, nếu không có chờ đợi Chiêu Nhi, hắn sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền đưa tới lôi kiếp phi thăng, càng đừng nói, đã từng hắn, còn từng là liên tục hai giới ở thiên hành đại bị thượng cường thế nghiền áp các đại tông môn thiên tiêu Quy Linh Tông thần tử, hắn là yên. Lặng lâu lắm sao? Đến nỗi với cái gì A Miêu A Cẩu đều dám nhảy ra mạo phạm. Ngươi đều là đại thừa kỳ đỉnh, há dung hắn như thế cuồng vọng. Thanh Sơn hai người làm bộ liền phải phản kích, nhưng đầy miệng máu tươi Lăng Lam lại giành trước một bước kéo lại bọn họ, ám chỉ bọn họ đừng xúc động, lúc sau mới ngẩng đầu nói, Chiêu Dung chân quân không hổ là trong truyền thuyết đại thừa kỳ vô địch, bổn tọa cam bái hạ phong, nhưng ngươi tựa hồ quên mất, nơi này là ta Linh Kiếm Tông, đại thừa kỳ đều không phải là đỉnh. Như Linh Kiếm Tông, Quy Linh Tông loại này đứng đầu tông môn, phần lớn có độ kiếp kỳ lão quái vật tọa trấn. Đây cũng là bọn họ mạnh nhất mà hữu lực nội tình, cho nên, thiên hành đại lục đỉnh, hẳn là độ kiếp kỳ. Thì tính sao? Mắt phượng nhàn nhạt đảo qua, Dung Triệt trước sau là kia phó coi thường hết thảy bộ dáng, hắn đã dám động hắn, sẽ không sợ bọn họ độ kiếp kỳ. Nói nữa, độ kiếp kỳ là sở hữu cảnh giới chung nhất quỷ dị một cái cảnh giới, nó là không có sơ trung cao cấp bậc chi phân, một khi bước vào độ kiếp kỳ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có khả năng đưa tới lôi kiếp, nhưng nếu thần hồn không đủ viên mãn, vô pháp ở lôi kiếp hạ cô đọng nguyên thần, duy nhất kết cục chính là thân tử đạo tiêu, đây cũng là đại bộ phận độ kiếp kỳ cũng không dám tùy tiện dẫn động lôi kiếp nguyên nhân, tương phản, nếu thần hồn viên mãn, thành công cô đọng nguyên thần, kia lập tức liền sẽ phi thăng, không có khả năng dừng lại ở thiên hành đại lục, cho nên, nếu không phải gặp được diệt môn nguy cơ, độ kiếp kỳ lao quái vật căn bản không có khả năng ra tay. Ta nói các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Gần nhất liền nói ta phu quân khinh nhục các ngươi thần tử thiên tiêu. Xin hỏi, hắn sao khinh nhục bọn họ? Tạm thời bất luận bọn họ ngay từ đầu hoàn toàn làm lơ chúng ta tồn tại, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có ở miệng thượng vũ nhục ta Quy Linh Tông chân truyền đệ tử, là cái có mắt người đều nhìn ra được tới, bọn họ cấp phu quân hành lễ thời điểm có bao nhiêu không tình nguyện, nhà các ngươi thần tử thiên kiêu là có bao nhiêu đại mặt, còn phải làm ta phu quân dùng nhiệt mặt đi dán bọn họ lanh ngông. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần nâng ra tông môn tới áp người, làm đến giống như liền hắn Linh Kiếm Tông nhất như bức giống nhau. Diệp Chiêu đoạt ở bọn họ đáp lại phía trước một trận giận rồi, đương hắn nhận thấy được quanh mình hư không có gì động sau, ánh mắt mấy không thể tra lập lòe, hơi hơi ngẩng đầu ngạo nghệ trầm giọng nói, các ngươi luôn miệng nói ta phu quân khinh người quá đáng, ta xem chân chính khinh người chính là các ngươi mới đúng đi, Linh Kiếm Tông thật là quái vật khổng lồ, nhưng ta Quy Linh Tông cũng không phải ăn chay, trước hai ngày chúng ta đến Linh Kiếm Tông, kiểm tra hộ sơn đại trận thời điểm lại phát hiện, mắt trận chung cư nhiên có dấu cự ly ngắn truyền tống trận, xin hỏi. các ngươi là có ý tứ gì? Muốn nửa đêm đánh lén không thành? Hôm nay chúng ta hảo hảo xem thi đấu đâu, nhà các ngươi thần tử thiên kiêu gần nhất liền các loại khinh bỉ trào phúng, đại thừa sơ kỳ mà thôi, làm đến cùng chính mình thiên hạ đệ nhất dường như, liền ta phu phu hai người đều không bỏ ở trong mắt, thẳng đến ta thiếu chút nữa bị bọn họ khôi hài ngôn luận cười phá cái bụng, đoàn người mới chú ý tới chúng ta tồn tại, tâm bất cam tình bất nguyện hành lễ, như thế tình hình hạ, chúng ta dựa vào cái gì phải cho bọn họ mặt? Chỉ bằng ngươi Linh Kiếm Tông mặt đại không thành. Diệp Chiêu nhìn như là ở xúc động giận dỗi, kỳ thật lại lặng lẽ giải thích nguyên do, đồng thời đem cự ly ngắn truyền tống trận chuyện này thọc đi ra ngoài, các thế lực lớn hẳn là đều biết, chỉ là ai đều không nghĩ không có việc gì tìm việc như thôi, nhưng trong lòng biết rõ ràng cùng trực tiếp chọc phá hoàn toàn là hai ký hiệu chuyện này, kể từ đó, Linh Kiếm Tông đắc tội liền không chỉ có chỉ là bọn hắn, mà là toàn bộ thiên hành đại lục đứng đầu tông môn, ai đều không phải xuẩn, tốt nhất tài. Nguyên liền nhiều như vậy, nếu có thể bóc lột, thậm chí đi trừ trong đó một cái đối thủ, đại gia hẳn là đều rất vui lòng mới đúng. Kế tiếp, Linh Kiếm Tông đem có đếm không hết phiền toái. Lam Thiếu Quân, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Hộ Sơn Đại Trận tự mình Linh Kiếm Tông kiến tông chi sơ đã giả thiết, cự ly ngắn truyền tống trận là vì phương tiện ngoại môn cùng nội môn chi gian liên hệ, sao có thể dùng cho đánh lén các ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn có thể nhận thấy được hư không dị động, Lang Lam mấy người đồng dạng có thể. Thấy hắn thế nhưng chọc thủng cự ly ngắn truyền tống trận chuyện này, một đám sắc mặt càng thêm hắc trầm khó coi, bọn họ cũng không phải xuẩn, sao có thể không biết các thế lực lớn nhất định sẽ xem xét cũng sửa chữa mắt trận. Sở dĩ thiết trí trận trung trận, gần nhất là tồn tại may mắn tâm lý, thứ hai còn lại là an định rồi không ai sẽ chọc phá loại này chuyện nhỏ, chỉ cần bên ngoài thượng không có xé rách mặt, bọn họ là có thể đương gì cũng không biết, cuối cùng cũng là vì, bọn họ có thể trốn tránh trách nhiệm, giống như hiện tại như vậy. Đúng không? Nếu cự ly ngắn truyền tống trận sớm đã tồn tại, các ngươi vì sao không có ở chúng ta tiến vào chiếm giữ thời điểm báo cho? Mắt trận lại như thế nào sẽ giấu ở chất đầy tạp vật, không chút nào thu hút nhà kho nội? Linh Kiếm Tông, các ngươi là lấy chúng ta mọi người đương ngốc tử lừa gạt sao? Bọn họ không khỏi cũng quá coi thường Diệp Chiêu, hắn nếu đã chọc thủng, lại sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng lừa gạt qua đi? Quy Linh Tông cũng gặp được đồng dạng sự tình. Chẳng lẽ các ngươi cũng là? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Linh Kiếm Tông, các ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái cách nói? Buồn cười, bổn tọa còn tưởng rằng chúng ta chỉ là ngoại lệ đâu, không nghĩ tới mọi người đều là giống nhau. Quy Linh Tông quả thực khinh người quá đáng, chư vị, tùy bổn tọa đi tìm Nhiếp Tông chủ lý luận một vài. A-di Đà Phật, Quy Linh Tông này cử đích xác thiếu thỏa. Đi một chút, tìm Nhiếp Viễn cái kia cẩu đồ vật đi. Hư không một trận dị động, mấy chục đại thừa kỳ đỉnh lần lượt hiện thân, dịu dít làm ầm ĩ một hồi sau lại nhanh chóng rời đi. Bất quá, mỗi người ở rời đi trước, đều lặng lẽ phóng xuất ra thần hồn quét về phía Diệp Chiêu. Đáng tiếc, bọn họ quá xem nhẹ hắn, cũng quá xem nhẹ Dung Triệt tồn tại. Mấy chục người mạnh mẽ thần hồn chi lực, còn không có tới gần đã bị Dung Triệt một cái tùy ý phất tay bắn ngược trở về. Về trước nội môn, ý thức được tình huống không đúng, Lang Lam cũng không dám lại cùng Chiêu Dung hai người dây dưa, lập tức mang theo mọi người đạp không mà đi. Phần 293. Các ngươi còn có chuyện gì? Thấy Thanh Sơn cha con hai vẫn chưa rời đi, còn chiều bọn họ đã đi tới, Diệp Chiêu ra vẻ tức giận, biết rõ cố hỏi. Chiêu Dung chân quân, Lam Thiếu Quân, bổn tọa tưởng cùng Hoài Ân đơn độc tâm sự. Thanh Sơn quý vì Linh Kiếm Tông nội môn trưởng lão, có từng bị người như thế vô lễ đối đãi quá. Ngại với Dung Triệt cường đại, hắn lại không thể không kiềm chế, khi nói chuyện, tầm mắt còn nếu có điều chỉ nhìn về phía Tần Hoài Ân, trên mặt đúng lúc mà lộ ra một mặt từ ái cười nhạt, nhưng... Liêu cái gì? Liêu ngươi là như thế nào thiết kế hắn biến thành phế vật? Lại là như thế nào nhân cơ hội giải trừ hôn ước, như thế nào âm thầm sai sử ngoại môn đệ tử khinh nhục, cũng đem hắn đánh rất vạn trượng huyền nhai, ý đồ hoàn toàn mạt sát hắn tồn tại. Diệp Chiêu một bộ buồn bực tàn nhẫn bộ dáng, rối thiên rối địa rối không khí, bất chấp tất cả, bùm bùm chính là một trận châm chọc niệm ai. Cái gì? Tần Hoài Ân phản xạ tính gầm nhẹ, trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, kia hết thể đều là nhân vi thiết kế, người khác không hiểu biết Tiểu Lam, hắn còn có thể không hiểu biết. Hắn tuyệt đối không phải cái loại này bắn tên không đích người, chẳng lẽ trong tay hắn có gì chứng cứ? Nếu hết thảy thật là Thanh Sơn làm ra tới, kia hắn tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn. Lam Thiếu Quân, rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng nói chúng rồi chân tướng, phảng phất là tận mắt nhìn thấy đến giống nhau. Thanh Sơn cố nén hoảng sợ, ra vẻ không vui nhíu mày trừng mắt, hiện tại Tần Hoài Ân đã không hề là lúc trước cái kia chỉ có điểm nhi thiên phú, không cha không mẹ không quen cô nhi, vô luận như thế nào hắn cũng không thể cho hắn biết chân tướng. Đồng dạng khiếp sợ còn có Lôi Bàn Tử đám người, có quan hệ với Tần Hoài Ân sự tình, bọn họ phần lớn biết, nếu Tiểu Lam không phải khí hôn đầu ăn nói bừa bãi, kia chân tướng không khỏi liền quá tàn khốc, Thanh Sơn cha con càng là tội đáng chết vạn lần. Lam Thiếu Quân nói cẩn thận, Hoài Ân lúc trước là thế tông môn làm việc, hồi trình trên đường bị thù địch vây công mới có thể biến thành phế vật, phụ thân làm hắn giải trừ hôn ước cũng là vì hắn hảo, rốt cuộc lúc ấy hắn đan điền tận phế, liền phàm phu tục tử đều không bằng, lại chiếm ta vị hôn phu vị trí, sẽ có càng nhiều người xem hắn không vừa mắt, đương phụ thân biết hắn rơi xuống huyền ngai sau, chẳng những trừng phạt những cái đó khinh nhục hắn đệ tử, còn tự mình đi bên dưới vực sâu tìm. Nhiều lần, thẳng đến biết được hắn lại có thể tu luyện, tiến vào Quy Linh Tông, hắn mới vui mừng từ bỏ, ngươi cái gì cũng không biết, thỉnh không cần chỉ dựa vào dứt khoát lung tung bôi nhỏ. Nhìn xem mãn nhãn hoài nghi Tần Hoài Ân, Thanh Anh đúng lúc mà đứng dậy, quyết đoán mười phần, phảng phất thật đã chịu lớn lao vũ nhục, nhưng... Thấu chương xong. Chương 317, Dung Hồn, Lam Hình chấp niệm. Có lẽ Thanh Anh tự nhận là che giấu rất khá, đổi người bình thường cũng không nhất định có thể phát hiện, nhưng Diệp Chiêu là ai? Cái dạng gì cáo giả xảo quyệt hắn chưa thấy qua. Đối thượng cặp kia có thể nói mỹ lệ con ngươi khi, hắn liền phát hiện tiềm tàng ở trong đó oán hận cùng sát ý. Hơn nữa, kết hợp nàng từ vừa mới đến bây giờ sở hữu ngôn luận, Diệp Chiêu trong đầu đột nhiên toát ra Lam Hình hai chữ, các nàng chi gian ngôn hành cử chỉ, dữ dội tương tự. Đều giỏi về đứng ở đạo đức điểm cao thượng lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, lại lấy tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, rõ ràng làm đê tiện chuyện vô sỉ, còn lại đương lại lập, lấy người tốt tự cho mình là, nhưng, Thanh Anh là Thanh Anh, Lam Hình là Lam Hình, bọn họ sao có thể là cùng cá nhân? Trừ phi, Lam Hình đoạt xá Thanh Anh. Tư cập này, Diệp Chiêu nhịn không được thầm mắng chính mình ý nghĩ kỳ lạ, Lam Hình sớm tại biến mất phía trước cũng đã là phế vật. Sao có thể đoạt xá vẫn luôn là Linh Kiếm Tông thiên tài đệ tử Thanh Anh? Bất quá, tu luyện thế giới chưa từng có cái gì là tuyệt đối không có khả năng sự tình, mặc dù không phải đoạt xá, các nàng chi gian, hẳn là cũng nên có nào đó tất nhiên liên hệ. Hắn đương nhiên muốn trừng phạt những cái đó đệ tử, ta phỏng chừng đến không sai nói, những người đó không phải đã chết, chính là biến mất vô tung, vô tin tức đi. Hắn tự mình đi bên dưới vực sâu tìm, vì cũng là xác định Lão Tần tử vong, nếu hắn may mắn còn sống. Hắn tuyệt đối có khả năng bổ thượng chí mạng một kích. Suy đoán về suy đoán, Diệp Chiêu ngoài miệng cũng không quên đánh trả, ý đồ cắn chết điểm này, bước nàng bại lộ càng nhiều. Ngươi quả thực hồ ngôn loạn ngữ, Hoài Ân cha mẹ là phụ thân ân nhân cứu mạng, bọn họ qua đời sau, phụ thân đem hắn mang đến Linh Kiếm Tông, vẫn luôn là lấy hắn đương thân nhi tử xem. Cho nên, các ngươi vì từ hôn, chẳng những âm thầm hại hắn, còn lấy oán trả ơn. Mặc kệ nàng nói cái gì, Diệp Chiêu đều có biện pháp phản kích. Này đảo không phải bởi vì hắn có bao nhiêu thông minh, chỉ là hắn biết đến so người khác càng nhiều, một mép phản ứng cũng mau thôi. Lam Chiêu. Nam mơ cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên thật là như vậy, Thanh Anh tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, đáy mắt oán hận cùng sát y rốt cuộc che giấu không được, toàn bộ xông thẳng Diệp Chiêu. Cái này không ngừng là hắn bản nhân, Dung Triệt cùng Lôi Bản Tử đám người cũng đã nhận ra, người trước không phải không có điểm khả nghi, lý do cùng Diệp Chiêu không sai biệt lắm. Người sau tắc đơn thuần cho rằng nàng là bị Diệp Chiêu nhanh nhẹn mồm mép cấp khí. Chiêu nhi, ngươi tại hoài nghi cái gì? Ngươi nói thế giới này trừ bỏ đoạt xá, còn có hay không khác làm hai cái không chút nào tương quan người sinh ra liên hệ, thậm chí trở thành cùng cá nhân phương pháp. Tiếp thu đến hắn mật ngữ truyền âm, Diệp Chiêu cũng không có giấu hắn, Thanh Anh càng tức giận, cho hắn cảm giác liền càng giống Lam Hình, nhưng hắn có thể xác định, đối phương không có bị đoạt xá, bởi vì thần hồn hơi thở bất đồng, nhưng... Thao! Lam Hình kia đàn bà nhi quả thực chính là người điên, rõ ràng là nàng nhiều năm qua bá chiếm nguyên chủ khí vận phúc duyên, cư nhiên sắp chết đều không quên cắn ngươi một ngụm. Đáp lại hắn không phải Dung Triệt, mà là đã thật lâu không xuất hiện quá hệ thống bá bá. Có ý tứ gì? Ngươi biết là chuyện như thế nào? Bất động thanh sắc ném cho Dung Triệt một cái chờ một lát ánh mắt, Diệp Chiêu trên mặt bất biến, trong lòng lại nhấc lên rất nhiều suy đoán. Dung hồn, Lam Hình cùng nữ nhân này dung hồn. Dung hồn là một loại cấm kỵ chi thuật. Cần thiết hai bên tự nguyện, không thể tồn một đinh điểm ác nghiệm, một phương là chủ hồn, một phương phó hồn, dung hồn sau, phó hồn biến mất, chỉ biết tàn lưu chấp nghiệm, chủ hồn tắc vô cùng cường đại, đem tiếp quản phó hồn chấp nghiệm, hơn nữa cần thiết vì nàng bình định chấp nghiệm, nếu không đem lọt vào phản phệ, hồn phi phách tán, nói ngắn gọn, Lam Hình đã chết, nhưng là ở trước khi chết, nàng đem chính mình thần hồn giao cho Thanh Anh, duy nhất điều kiện, chính là diệt sát Diệp Chiêu. Dung hồn sao? Hệ thống 33 vô dụng ngôn ngữ giải thích. Mà là trực tiếp đem dung hồn tương quan tin tức truyền cho hắn, không tiếng động nhấm nuốt dung hồn hai chữ. Diệp Chiêu nhìn về phía Thanh Anh tầm mắt không hề chỉ là ngụy trang ra tới xúc động cùng phẫn nộ, còn kèm theo những thứ khác, chỉ là trừ bỏ Dung Triệt, hẳn là không ai xem đến minh bạch. Thanh Anh kế thừa Lam Hình chấp nghiệm, phi giết hắn không thể, với hắn mà nói, bọn họ chính là cùng cá nhân. Lam Thiếu Quân nói được như thế chắc chắn, chính là có gì chứng cứ. Đồng dạng đã nhận ra nữ nhi oán hận cùng phẫn nộ, ngắn ngủi suy nghĩ sâu xa sau, Thanh Sơn cất bước tiến lên, bất động thanh sắc dùng chính mình cao lớn thân thể đem nàng che ở phía sau. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc đến còn không nhiều lắm, nhưng Chiêu Dung chân quân tựa hồ phi thường yêu thương Lam thiếu quân, nếu chọc giận hắn ra tay, liền hắn cũng không giữ được nàng. Chứng cứ a. Đơn giản đem dung hồn việc gáp xúc thành thần niệm truyền cho Dung Triệt, Diệp Chiêu khỏe môi nhẹ cong, hợp lý phỏng đoán mà thôi, nghe nói Linh Kiếm Tông cùng Quy Linh Tông bất đồng, ngoại môn đệ tử không cần khảo hạch, chỉ cần phá đan thành anh là có thể tiến vào nội môn, lão Tần mắt thấy liền phải phá đan thành anh, 16 tuổi cũng đã sớm qua nên thành thân tuổi tác. Các ngươi hẳn là sợ hắn yêu cầu các ngươi thực hiện hôn ước đi, bằng không sao sẽ như vậy vừa khéo, tông môn ở cái này mấu. Chốt nhi thượng phái hắn một cái ngoại môn đệ tử ra cửa làm việc nhi. Nếu hắn đã chết, ngươi nữ nhi thanh danh liền không dễ nghe, nói không chừng còn sẽ bị người ta nói thành là khắc phu. Các ngươi đã sớm coi trọng Vệ Thiên Tuân, lại sao có thể làm nàng thanh danh có tổn hại. Chính là nếu hắn chỉ là phế đi, vậy các ngươi là có thể chính đại quang minh từ hôn. Đến nỗi âm thầm làm ngoại môn đệ tử khinh nhục cũng đem hắn đánh rất vạn trượng huyền ngai, còn lại là hắn nhiều ít còn có chút thiên phú, các ngươi không có khả năng cho phép hắn tồn tại, vạn nhất ngày nào đó hắn đã biết chân tướng, nói không chừng còn sẽ âm thầm tích tụ lực lượng, phản sát hoặc cho các ngươi tạo thành nhất định mặt trái ảnh hưởng. Đừng nóng vội phủ nhận, bằng không ngươi tới nói cho ta, vì sao ngươi nữ nhi cùng Lao Tần đính hôn mấy năm đều không có thành thân, giải trừ hôn ước sau quay đầu gả cho Vệ Thiên Tuân. Đừng cùng ta nói Lao Tần tuổi còn nhỏ. Tu sĩ 14 tuổi liền thành niên, hắn bị phế thời điểm, nhưng đã 16. Chứng cứ hắn đương nhiên là có, nguyên tắc cốt truyện có ký lục, Thanh Sơn lúc trước diệt sở hữu cảm kích người khẩu, trong đó một cái cảm kích ngoại môn trưởng lao trước tiên đã nhận ra hắn tàn nhẫn, không thể không ruồng bỏ tông môn, bỏ trốn mất dạng, dù vậy, hắn vẫn là bị Thanh Sơn bắt được, cựu tử nhất sinh mới tồn tại xuống dưới, bất quá hắn đã phế đi, hẳn là chính là mấy ngày nay đi, hắn sẽ dịch dung thành xem náo nhiệt tán tu lẫn vào thiên hành đại bỉ hội trường. Tìm được Tần Hoài Ân, đem sở hữu chân tướng nói cho hắn, mượn hắn tay báo thủ rửa hận. Lam thiếu quân, phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, nếu ngươi một hai phải nói ta ám hại Hoài Ân, vậy thỉnh lấy ra chứng cứ tới. Thấy hắn không có vô cùng xác thực chứng cứ, Thanh Sơn một tay lưng đeo ở sau người, giữa mày tẫn hiện không sợ không sợ, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Đúng không? Vậy khi ta là ăn nói bừa bãi đi. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu hai tay một quán, cực kỳ không phụ trách nhiệm. Nhưng vây xem tu sĩ nhìn về phía Thanh Sơn cha con ánh mắt, nhiều ít có chút thay đổi, tu luyện thế giới chính là điểm này hảo, chỉ cần ngươi đủ cường đại, đại đa số thời điểm đều không cần cái gì chứng cứ, nói ra sở hữu lời nói đều có khả năng trở thành chân lý. Diệp Chiêu mới 15 tuổi chính là luyện hư hậu kỳ đỉnh, lại là cao giai luyện đan luyện khí sư, không thể nghi ngờ là tuổi trẻ bối trung người xuất sắc, sùng. Bái tin phục người của hắn có rất nhiều. Lam Thiếu Quân ý thức được hắn có khả năng là ở cố ý hư bọn họ thanh danh, Thanh Sơn ánh mắt trầm xuống, ngữ mang cảnh cáo. Ân. Sau một lúc lâu không lên tiếng, Dung Triệt đỉnh mày dương lên, thuận tay câu lấy Diệp Chiêu sau eo, không nói gì tuyên thệ hắn duy trì cùng sùng địch. Đáng chết Lam Chiêu. Không biết là bị hắn cấp khí, vẫn là bị Lam Huynh chấp niệm ảnh hưởng, bị Thanh Sơn che ở phía sau thanh anh không hề áp chế đầy ngập oán hận cùng sát niệm, nếu tầm mắt có thể giết người, không cần hoài nghi, Diệp Chiêu sợ là đã sớm bị bầm thây vạn đoạn. Ta chỉ muốn biết, Tiểu Lam nói chính là thật sự. Lúc trước ta biến thành phế vật, bị người mọi cách khinh nhục, thiếu chút nữa mệnh tang vạn trượng huyền nhai, tất cả đều là các ngươi một tay thiết kế. Vượt trước một bước trực diện cha con hai người, Tần Hoài Ân thân phụ đại kiếm, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, hỏi là như vậy hỏi, trên thực tế, hắn đã tin, so sánh với Thanh Sơn cha con, hắn khẳng định càng tin cậy chính mình hảo huynh đệ, hơn nữa, hắn cũng không phải xuẩn, Tiểu Lam phân tích đến đạo lý rõ ràng. Chẳng sợ không có vô cùng xác thực chứng cứ, vẫn như cũ lệnh người tin phục. Hoài Ân, người cha mẹ với bổn tọa có ân cứu mạng, bổn tọa sao có thể lấy oán trả ơn. Không hổ là cáo giả, Thanh Sơn không né không tránh đón nhận hắn tràn ngập hoài nghi hồ mắt, chính phái chung hỗn loạn một chút bị nghi ngờ không vui. Người có thể hay không lấy oán trả ơn lòng ta hiểu rõ, Thanh Sơn, Thanh Anh, sớm tại các ngươi sấn ta trở thành phế vật, trước tiên liền gấp không chờ nổi giải trừ hôn ước khi, ta liền nói quá, từ nay về sau. Chúng ta lại vô căn hệ, đừng lại mang sang một bộ trưởng bối hoặc tỷ tỷ bộ dáng tiếp cận ta, các ngươi ra mặt dày nhưng thật ra không gì, ta con mẹ nó chán ghét tâm, nếu chuyện đó nhi thật sự cùng các ngươi không quan hệ liền bãi, nếu không, ta định gấp trăm lần dâng trả. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Tần Hoài Ân nghiêm khắc nói, xoay người lại phân biệt kéo hai cái tức phụ nhi, chúng ta trở về đi. Ân. Biết hắn trong lòng không dễ chịu, Mạnh Vân Tuệ hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Lao Tần từ từ chúng ta. Thế, Lôi Bàn Tử cùng Diệp Vân Dã theo đi lên, chút nào không để ý tới sắc mặt khó coi cha con hai. Chiêu Dung phu phu trước khi đi, Diệp Chiêu càng là nhìn Thanh Anh quỷ dị cười nói, Dung hồn cố nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên tu vi, nhưng ngươi xác định có thể vớt phẳng đối phương chấp niệm. Ta rửa mắt mong chờ Nga. Lam Hình tình nguyện vứt bỏ luân hồi, hiến tế thần hồn cũng muốn giết hắn, đủ thấy nàng chấp niệm chi cường, hiện giờ bọn họ lại chạm mặt, chấp niệm uy lực không thể nghi ngờ càng sâu, Thanh Anh càng là giết không được hắn, liền càng sẽ bị chấp niệm phản vệ, cuối cùng hồn phi phách tán, biến thành một khối chỉ có thân thể không có thần hồn hoặc tử nhân, cùng chết cũng không gì khác nhau. Vì kích thích nàng, từ hôm nay bắt đầu, hắn tính toán mỗi ngày đều lôi kéo Triệt ca ca ở Linh Kiếm Tông nơi dạo. Ngươi như thế nào sẽ? Nghe vậy, Thanh Anh mánh ngẩng đầu, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, dung hồn chính là trong truyền thuyết bí thuật, nàng cũng là ở rèn luyện chung ngẫu nhiên được đến, Lam Hinh là nàng cái thứ nhất thực nghiệm đối tượng, hắn như thế nào sẽ biết? Phần 294. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ném cho nàng một mặt ý vị thâm trường cười, Diệp Chiêu vãn khởi dung triệt cánh tay, phu phu hai người đạp không mà đi. Phó hồn chấp niệm là Lam Chiêu. Chờ đến trong hư không chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc sau, Thanh Sơn quay đầu nhìn nữ nhi, sắc mặt âm trầm không chừng do hỏi, về dung hồn chuyện này, hắn cũng biết, thậm chí chính hắn cũng là vì dung hồn chi thuật mới đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương chấp niệm cư nhiên là diệt sát Lam Chiêu, có chiêu dung thời thời khắc khắc đi theo, đừng nói nữ nhi, chính là hắn cũng không có khả năng có cơ hội xuống tay, một cái nháo không tốt, bọn họ còn có khả năng bị phản sát. Ân. Thanh Anh sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, tuy rằng dung hồn sau nàng liền biết muốn giết người là Lam Chiêu, nhưng ở chưa thấy được hắn phía trước, nàng nhiều ít còn có chút may mắn, thẳng đến trước hai ngày nghe nói có quan hệ với Lam Chiêu sự tình, mãnh liệt chấp niệm thiếu chút nữa nuốt hết nàng, nàng mới chân chính ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hôm nay nghe nói bọn họ ra cửa, nàng lập tức liền lôi kéo Vệ Thiên Tuân, chào hỏi thượng một đám sư huynh đệ tiến đến xác định. Không nghĩ tới Lam Huynh chấp niệm vượt quá nàng tưởng tượng cường đại, vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất giết Lam Chiêu. Thấu chương xong. Chương 318, luyện khí, ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì Diệp Chiêu ở đại bỉ hội trường thượng một trận hạt dội vô tình trung chọc thủng Linh Kiếm Tông quỷ kế, các đại đứng đầu tông môn dẫn đầu phong chủ trưởng lão đều đi tìm Linh Kiếm Tông tông chủ Nhiếp Viện muốn nói pháp, bao gồm lưu thủ ở nhà Hà Ứng Nhiễm cùng Hòa Luyện, loại này rõ ràng có ích lợi sự tình, ai đều sẽ không ngây ngốc bỏ lỡ, Nhiếp Viện nếu không lấy ra cũng đủ thành ý tới. Bọn họ tuyệt đối có khả năng sốc hắn đại điện. Tiểu Lam, ta tưởng. Đừng nghĩ, ngươi nếu tin tưởng ta, mấy ngày nay không có việc gì liền thường đi thi đấu hội trường đi dạo, chứng cứ sẽ chính mình đưa tới cửa. Bất quá ta hôm nay vì thử Thanh Anh, đã rút dây động rừng. Các ngươi đi ra ngoài thời điểm tốt nhất đều kéo lên Hà Sư Huynh hoặc Hỏa Luyện Sư Huynh. Đừng làm cho Thanh Sơn cha con hai đoạt ở chứng cứ xuất hiện là lúc giết người diệt khẩu. Trở lại tạm thời cư trú đại điện, đã hơi chút lắng động lại quá Tần Hoài Ân trước tiên đón nhận đi. Nhưng Diệp Chiêu không có cho hắn nói xong cơ hội, vừa nói vừa lôi kéo Dung Triệt ở đại điện trung gian cái bàn bên ngồi xuống. Hôm nay phía trước, thiên hành đại bỉ với hắn mà nói đều chỉ là xem náo nhiệt nơi thôi, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa tính toán lung tung nhúng tay. Há Liêu Lam Huynh lần này thật là cho hắn chuẩn bị một phần ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Ý của ngươi là, hết thảy thật là bọn họ chủ đạo. Tần Hoài Ân cũng không phải xuẩn, trải qua lặp lại sau khi tự hỏi, hắn càng thêm cảm thấy Lam Chiêu nói được có đạo lý. Hiện tại lại nghe hắn nói đến như vậy chắc chắn, hắn còn có gì là không rõ. Phu quân. Thấy thế, Mạnh Vân Tuệ cùng Tạ Vũ đối xem một cái, hai nàng rửa qua đi một tả một hưu ôm lấy hắn, bọn họ tin tưởng Chiêu Nhi, nhưng chân tướng không khỏi quá tàn khốc, người khác không biết các nàng còn có thể không rõ ràng làm sao. Phu quân trong lòng, nhưng chưa bao giờ hoài nghi quá kia đối cha con, nhiều nhất chính là trơ chén bọn họ gấp không chờ nổi từ hôn, hiện giờ cơ bản có thể xác định. Bọn họ là vì từ hôn mới thiết kế hại hắn, trong lòng có thể không khó chịu. Điểm chết người chính là, kia phân hôn ước vẫn là hắn cha mẹ dùng mệnh đổi lấy. Không có việc gì, nếu hết thể thật là bọn họ một tay thiết kế, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Phân biệt bắt lấy bọn họ tay cầm ở trong tay, Tần Hoài Ân hai mắt âm u, cả người phiếm lùng đến không hòa tan được sát khí, từ tao ngộ chúng bạn xa lánh, từ thiên tài đến phế vật, lại từ phế vật đến thiên tài trải qua sau, hắn liền không hề là đã từng cái kia căn chính miêu hồng. Lấy lại tông môn chính phái tu sĩ tự cho mình là tiểu tử ngốc. Tiểu Lam, ngươi nói thử Thanh Anh là chuyện gì vậy? Thấy hắn giống như thật sự không có việc gì, Diệp Vân bất động thanh sắc tách ra đề tài, đồng thời cũng là thật sự nghi hoặc, theo hắn biết, trừ bỏ Thiên Lan Thành, hắn một lần cũng chưa rời đi qua tông môn, hẳn là không quen biết Thanh Anh mới đúng, hắn lại vì sao phải thử nàng? Còn có Thanh Anh, nàng đối hắn oán hận cùng sát ý, nhưng không giống như là đơn thuần khỏe miệng chi tranh. Chuyện này nói đến có điểm khôi hài, các ngươi chính mình tiêu hóa đi. Cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, Diệp Chiêu cũng lười đến lãng phí môi lưới giải thích, trực tiếp đem Lam Hình cùng Thanh Anh Dung hồn việc gáp xúc thành thần niệm phân biệt bắn vào bọn họ giữa mày. Xong việc nhi hắn lại một tay sử tại trên mặt bàn nâng đầu nhìn Dung Triệt nói, nghe nói Dung hồn chính là ma tu cường đại nhất bí thuật chi nhất, sớm đã thất truyền nhiều năm, thật mệnh bọn họ có thể tìm đến ra tới, theo ta thấy, cái kia Vệ Thiên Tuân sẽ ném ra Tùng Dương chờ một chúng thần tử. Thần nữ đột phá đại thừa kỳ, hẳn là cũng là với ai Dung hồn. Sớm tại biết được Lam Hinh cùng đại bộ phận Lam gia người đều sau khi biến mất, hắn liền nói quá, hắn có thể phế bọn họ một lần, là có thể phế bọn họ hai lần ba lần thậm chí càng nhiều lần. Nếu Lam Hinh không tin tà, sắp chết cũng không quên cắn hắn một ngụm, tự cho là đúng cho hắn dựng đứng một cái đủ để diệt sát hắn cường địch, kia hắn liền thành toàn nàng, đến nỗi cuối cùng rốt cuộc là hắn bị diệt sát, vẫn là nàng cùng Thanh Anh cùng nhau hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở tam giới lục. Đạo luân hồi bên trong, đã có thể còn chờ thương thảo. Ân, Thanh Sơn cảnh giới cũng không ổn. Người khác phát hiện không đến, hắn còn có thể nhìn không ra tới. Thanh Sơn tuy rằng cũng là đại thừa đỉnh, nhưng hắn hơi thở rõ ràng so giống nhau đại thừa đỉnh càng nhược, cùng hắn càng là hoàn toàn vô pháp tương đối. Triệt ca nói được không sai, ở ta bị phế thời điểm, Thanh Sơn vẫn là đại thừa sơ kỳ, lấy hắn năng lực, không có khả năng ngắn ngủn 1-2 năm liền vượt qua đến đại thừa hậu kỳ đỉnh, khẳng định cũng là dùng cái này dung hồn chi thuật, còn có Thanh Anh cùng Vệ Thiên Tuân, mưa nhỏ mập mạp tiểu vân tử, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi, năm trước chúng ta gặp được bọn họ thời điểm, Vệ Thiên Tuân vẫn là luyện hư trung kỳ, Thanh Anh tắc chỉ có hợp thể kỳ. Tiêu hóa Diệp Chiêu truyền cho bọn họ thân nghiệm, Tần Hoài Ân cái thứ nhất phụ họa, chỉ là, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, Thanh Anh cư nhiên sẽ cùng Lam Hinh dung hồn, cái này hảo, đừng nói hắn, Tiểu Lam cũng không có khả năng cho phép nàng sống. Dung hồn chi thuật, như thế cái thứ tốt. Đôi tay ôm ngực qua lại vỗ về cằm, Diệp Vân vẻ mặt tiện cười, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, hắn là đối dung hồn chi thuật nổi lên tâm tư, nhưng, đồ vật là hảo, nhưng nếu là không có biện pháp đuốt phẳng phó hồn chấp niệm, mất đi đã có thể không chỉ có chỉ là cường đại cơ hội. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu dựa vào Dung Triệt híp lại hai mắt tiếp tục nói, tu luyện đều không phải là một sớm một chiều sự tình, các ngươi bất luận khí vận thiên phú cùng tài nguyên đều là xuất chúng, không cần thiết đi cái loại này chiêu số, một cái nháo không tốt, tuyệt đối hối hận không kịp, giống như hiện tại Thanh Anh, nếu ta không đoán sai, ngay từ đầu nàng sẽ lựa chọn Lam Hinh, hẳn là an định rồi đối phương là cái phế vật, chấp niệm không khó vớt phẳng, chờ đến dung hồn lúc sau mới phát hiện, nàng mục tiêu cũng không phải là gì người thường. Các ngươi thật cho rằng hôm nay chúng ta theo chân bọn họ là xảo ngộ. Đừng quên, nơi này chính là Linh Kiếm Tông địa bàn, nàng sợ là đã sớm làm người âm thầm giám thị chúng ta, chờ đến chúng ta đi ra ngoài, lập tức liền lôi kéo Vệ Thiên Tuân tới thử, vì thành toàn hắn, ta quyết định mỗi ngày sau khi ăn xong đều đi ra ngoài lựu đạt lựu đạt. Nói xong, Diệp Chiêu cười đến thấy nha không thấy mắt, lao thống truyền cho hắn những cái đó có quan hệ với dung hồn tin tức cực kỳ tường tận, hắn càng là ở người nào đó trước mặt nhảy nhót. Lam Hinh chấp niệm liền sẽ càng cường, chỉ cần Thanh Anh còn không có thành công diệt sát hắn, nàng liền sẽ nhận hết tra tấn, cuối cùng bị chấp niệm phản phệ, căn bản không cần hắn lại cố ý ra tay, bất quá, bọn họ dừng lại ở chỗ này thời gian sẽ không quá dài, vì phong vắng nhất, hắn chờ lát nữa chuẩn bị. Tăng mạnh một chút nào đó độc dược uy lực, lần sau tái kiến thời điểm lặng lẽ đưa cho nàng. Có đạo lý, Tiểu Vân Tử, đừng đánh dung hồn chi thuật chủ ý. Gật gật đầu, Tần Hoài Ân lại không yên tâm trực tiếp chỉ ra. Dung hồn chi thuật đích sắc có thể nhanh chóng đề cao tu vi, nhưng tác dụng phụ quá lớn, xa xa không có chính mình làm đến nơi đến chốn tu luyện tới an tâm. Đã biết, ta còn không phải là nói sao. Tức giận phiên trận trắng mắt, Diệp Vân bất đắc dĩ đầu hàng, hắn lại không phải ngốc tử, liền tính thật được đến dung hồn chi thuật, cũng không có khả năng sẽ tùy tiện loạn dùng. Diệp Chiêu nói chuyện giữ lời, cùng ngày liền bắt đầu thực thi hành động, mỗi ngày sau khi ăn xong đều lôi kéo Dung Triệt đi ra ngoài liễu đạt xảo nộ Thanh Anh rất nhiều lần. Cho nàng tặng một phần cùng Lam gia nào đó người tương đồng đại lễ tăng mạnh bản, đồng thời cũng làm không ít đối hắn tò mò người thấy rõ hắn gương mặt thật, ngại với Dung Triệt cường đại, chẳng sợ lại kiên kỵ, cũng không ai dám động gì không nên có tâm tư, ít nhất bên ngoài thượng không dám, ở biết được hắn còn có thể. Luyện cực phẩm tiên khí, nghiễm nhiên đã là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư sau, các đại tông môn càng là ra mặt dày tới cửa thỉnh cầu hắn hỗ trợ luyện khí, không khỏi thu nhận không cần thiết phiền thoái, lặng lẽ gom tiền, Diệp Chiêu ai đến cũng không cự tuyệt. Không ngừng cung cấp chỉ một binh khí luyện chế, còn nhưng chỉ định bộ kiện, có Dung Triệt không hạn cuối túng, Hà Ứng Nhiễm cùng Hỏa Luyện căn bản không có biện pháp ngăn cản. Về phương diện khác, bởi vì hắn chọc thủng bọn họ quỷ kế, Linh Kiếm Tông cùng các đại tông môn xả vài thiên gia, cuối cùng không thể không làm ra nhượng bộ, đáp ứng cho các đại tông môn bồi thường, đồng thời, Diệp Chiêu nói cái kia chứng nhân cũng chủ động tìm được rồi Tần Hoài Ân, hắn không ngừng có thể chứng thực Thanh Sơn cha con hai vì giải trừ hôn ước mưu hại hắn, còn có Mạc Thạch hình ảnh làm chứng, Tần Hoài Ân đương trường bạo tẩu, thiếu chút nữa không trực tiếp vọt tới nội môn đi tìm kia. Đối đê tiện vô sỉ cha con hai tính sổ. Vì làm Thanh Sơn cha con hai biện không thể biện, hoàn toàn cắt đi bọn họ dựa vào, Diệp Chiêu làm người đem người kia dẫn đi hảo hảo bảo vệ lại tới, lại phí không ít môi lưới mới khuyên đến Tần Hoài Ân tạm thời kiềm chế, chờ đợi thích hợp thời cơ lại một kích tuyệt sát. Vì thế, Tần Hoài Ân tâm tình vẫn luôn không quá mỹ lệ, mỗi ngày không có việc gì liền liều mạng tu luyện, mỗi phân mỗi giây đều ở nỗ lực tăng lên chính mình. Nhoáng lên mắt 7 ngày trôi qua, bình thường đệ tử thi đấu còn ở tiếp tục, đã tiến hành đến vạn người chiến, nhiều nhất 1-2 ngày, chân truyền đệ tử đấu chiến liền sẽ kéo ra màn che. Mắt thấy các đại tông môn dẫn đầu trưởng lão đều cho chính mình tông môn thần tử thần nữ cùng thiên kiêu nhóm cầu cực phẩm tiên khí trợ chiến, Linh Kiếm Tông cũng ngồi không yên. Một ngày này, tông chủ Nhiếp Viễn tự mình mang theo 2 cái trưởng lão đi vào Quy Linh Tông đặt chân ngọn núi. Rầm rầm. Ngọn núi đỉnh đại điện trước, Diệp Chiêu đang ở giúp Hợp Hoan Tông Thủy Nhu các chủ luyện khí, biến thành cối xay lớn nhỏ làm khôn lò bắt quái ở đại đạo luân hồi diễm nung khô hạ, ẩn ẩn phát ra vụ vụ tiếng động. Sau một lát, trung gian 2 cái lò khổng chậm rãi dâng lên một đôi long phượng kiếm, quanh mình 8 lò khổng còn lại là phụ trợ long phượng kiếm bộ kiếm, mỗi một phen kiếm đều tản ra cực phẩm tiên khí hơi thở. Hô hô hô. Phất tay chi gian, lò hỏa tự động tự phát trở lại hắn trong cơ thể, long phượng kiếm cùng bộ kiếm cũng như là có chính mình ý thức giống nhau, nháy mắt bay đến chờ ở một bên Thủy Nhu đám người trước mặt. Hào kiếm, thật là cực phẩm tiên khí. Bắt lấy phía trước long kiếm, Thủy Nhu xoát một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm che kín long văn. Ầm ầm vang lên, tựa hồ là ở kêu gào thị huyết dục vọng, ngốc tử đều biết, nó phẩm chất có bao nhiêu cao, dùng nó tác chiến, bất luận kẻ nào đều có khả năng vượt cấp chiến đấu, cho dù là luyện hư đại thừa kỳ. Đa tạ Lam thiếu quân. Lần này thiên hành đại bỉ, mặc dù các đệ tử không thu hoạch, bọn họ cũng chuyến đi này không tệ. Thủy các chủ khách khí. Xua xua tay, Diệp Chiêu đi trở về đến Dung Triệt bên người, thuận tay tiếp nhận hắn đưa cho hắn nước trà uống một hơi cạn sạch, trải qua vài lần tiếp xúc sau. Hắn phát hiện hắn rất thích hợp Hoan Tông, tuy rằng các nàng hành sự tác phong cũng chính cũng tà, tu luyện phương thức cũng làm nào đó người lên án, nhưng các nàng không ăn trộm không cướp giật, bằng phẳng, ngạnh sinh sinh tại đây phổ biến lấy nam nhân vi tôn thế giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, xác thật làm người từ đáy lòng bội phục. Này, đây, cho người khác luyện khí thời điểm, trừ bỏ công khai thu linh thực chờ thù lao, hắn còn sẽ âm thầm khấu hạ đại bộ phận tài liệu, nhưng cho bọn hắn luyện khí, hắn chỉ khấu cực tiểu bộ phận dư thừa tài liệu. Lam Thiếu Quân, có không đơn độc cấp tiểu nữ luyện chế một khí? Thấy bọn họ không sai biệt lắm, vẫn luôn đi theo Thủy Nhu bên người Hợp Hoan Tông thần nữ Vân Hoan chậm chậm tiến lên, cực phẩm tiên khí với bất luận cái gì thế lực mà nói đều là đỉnh cấp chiến binh, tuy rằng lần này đại bỉ, bọn họ có thể mượn, lại không thể chiếm cho riêng mình, cho nên nàng tưởng nhân cơ hội này chính mình luyện chế một kiện, rốt cuộc ai cũng không biết, về sau Lam Thiếu Quân còn có thể hay không ai đến cũng không cự tuyệt hỗ trợ luyện khí. Không thành vấn đề, tài liệu chính ngươi ra. Đến nỗi thù lao sao, liền ngươi ở thiên hành đại bị thượng được đến linh thực đi. Vung chén trà, Diệp Chiêu sảng khoái gật đầu, tuy rằng trước mắt xem ra, nàng cùng Lao Tần giống như còn không có quá lớn giao tế, ai biết về sau sẽ như thế nào. Nói không chừng ngày nào đó nàng liền cùng Lâm Linh giống nhau, trở thành Lao Tần tức phụ nhi đâu. Thấu chương xong. Chương 319, Linh Kiếm Tông Chủ, cự tuyệt luyện khí. Kia vạn nhất ta không có được đến thứ tự đâu. Vân Hoan sửng sốt, phản xạ tính bật thốt lên. Ngay sau đó lại nhìn hắn thản nhiên mỉm cười, hỏi rõ ràng cũng hảo, rốt cuộc chỉ có ở thiên hành đại bị thượng đoạt được tiền 10 danh mới có linh thực tài liệu chờ khen thưởng, thiên hành đại lục đứng đầu tông môn gần 20 cái, mọi nhà đều có thần tử thần nữ, lẫn nhau gian tu vi cùng nội tình cũng đều không sai biệt lắm, ai dám bảo đảm chính mình nhất định có thể xâm nhập tiền 10. Phần 295. Ta đây liền miễn phí giúp ngươi luyện chế bái. Cùng Dung Triệt nhìn nhau cười, Diệp Chiêu nghịch ngậm chớp chớp mắt. Các thế lực lớn là thật sự phú đến lưu du, lần này giúp bọn hắn luyện khí, hắn đã được đến không ít cao giai linh thực cùng tài liệu, về sau chẳng sợ không hề thu thập, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Hảo, một lời đã định, đây là ta chuẩn bị tài liệu, vì ở đại bỉ trung xâm nhập tiền 10 danh, đến phiền toái Lam Thiếu Quân hiện tại liền giúp ta luyện chế. Nghe vậy, Vân cười vui, phất tay liền đem một cái càn khôn giới đưa đến hắn trước mặt, bên trong tài liệu có nàng chính mình bắt được, cũng có hỏi tông môn muốn tới. Ngay từ đầu nàng kỳ thật không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới Lam Thiếu Quân thế nhưng như thế sảng khoái, chẳng sợ gần là vì phó cho hắn thù lao, nàng cũng sẽ nỗ lực ở kế tiếp đại bỉ trung chen vào tiền 10. Xem ra ta muốn nhận lấy thù lao, cần thiết đến nghiêm túc giúp ngươi luyện khí. Từ từ, thấy hắn bắt lấy càn khôn giới sau thật muốn đứng dậy luyện khí, đã đến có trong chốc lát Nhiếp Viễn vội vàng mang theo hai cái trưởng lao tiến lên, Thủy Nhu mấy không thể tra nhíu mày, ném cho Vân Hoan một cái trấn an ánh mắt, vặn eo bãi mông, phong tình vạn chủng hướng đi bọn họ, Nhiếp tông chủ đây là ý gì? Lấy thân phận của ngươi, chẳng lẽ còn muốn cùng nhà của chúng ta tiểu bối nhi thần nữ không qua được? Tuy rằng Linh Kiếm Tông là lần này thiên hành đại bỉ chuẩn bị mở phương, các đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít phải cho bọn họ vài phần mặt diện, nhưng bởi vì cự ly ngắn truyền tống trận sự tình, bọn họ thanh danh nhưng không như thế nào, Nhiếp Viễn nếu khăng khăng cùng tiểu bối nhi không qua được, nàng cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Thủy các chủ nói nơi nào lời nói, bổn tông há là khó xử tiểu cô nương người. Đều là cùng kỳ, Nhiếp Viễn cũng không dám coi khinh Thủy Nhu, đặc biệt nàng lúc này đại biểu vẫn là toàn bộ Hợp Hoan Tông, thiên hành đại bỉ kết thúc trước. Vô luận như thế nào cũng không thể lại gặp phải làm tất cả mọi người lên án phong ba tới, nếu không, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, các đại tông môn sẽ không chút khách khí liên thủ hủy diệt bọn họ. Đúng không? Thủy Nhu rõ ràng không tin, bĩu môi chuyển hướng Diệp Chiêu, làm phiền Lam thiếu quân. Thủy các chủ không cần như thế khách khí, ta đã đáp ứng giúp quý tông thần nữ luyện khí, liền sẽ không nói không giữ lời, ai tới cũng ngăn cản không được. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu ý có điều chỉ nhìn lướt qua sắc mặt nháy mắt liền có chút không khỏe Nhiếp Viễn ba người. Ngốc tử đều biết bọn họ là tới làm gì, thiên hành đại lục có thể luyện cực phẩm tiên khí luyện khí sư không ngừng hắn một người, nhưng dám như thế đại lượng luyện chế lại chỉ có hắn, bởi vì, những người khác phần lớn đã là độ kiếp kỳ, tùy tiện luyện khí, rất có khả năng sẽ dẫn động lôi kiếp, gặp phải không phải phi thăng liền vãng sinh xấu hổ cục diện, bất quá, hắn làm việc tử. Trước đến nay chỉ bằng yêu thích, Linh Kiếm Tông nhưng không ở hắn thích trong phạm vi. Nhiếp Tông chủ hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này tới? Liên ở lẫn nhau hai bên đều có chút xấu hổ thời điểm, từ bên ngoài trở về Hạ Ứng Nhiễm Hỏa Luyện hai người mang theo Tần Hoài Ân Tùng Dương đám người phi thân tới, Nhiếp Viễn ba người đưa mắt vừa thấy, trừ bỏ Tần Hoài Ân, mỗi người đều thân phụ cực phẩm tiên khí, trong lòng nhịn không được lại trầm trọng vài phần, với tu sĩ mà nói, binh khí cùng cảnh giới giống nhau quan trọng, cùng đẳng cấp hai cái tu sĩ giao thủ, binh khí cấp bậc cao không thể nghi ngờ ổn thắng, tuy rằng nhà bọn họ thần tử vệ Thiên Tuân đã là đại thừa sơ kỳ, bao trùm cùng một chúng thần tử thần nữ phía trên, nhưng hắn cảnh giới còn không xong, thần tử thần nữ nhóm phần lớn cụ bị vượt cấp tác chiến năng lực, nếu hơn nữa cực phẩm tiên khí, ai thắng ai thua đã có thể nói không rõ. Này không phải nghe nói Lam Thiếu Quân ở công khai giúp đại gia luyện khí sao, bổn tông cũng tưởng ra mặt dạy cầu một cái. Đang lo tìm không thấy thích hợp cơ hội, Nhiếp Viễn vừa nói vừa đón nhận Hà Ứng Nhiệm đám người, theo chân bọn họ cùng nhau đi hướng Chiêu Dung hai người, đừng nhìn hắn nói được như thế khách khí. Trên thực tế lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, căn bản không cảm thấy hắn sẽ tự tuyệt. Nay liền muốn xem Chiêu Nhi ý tứ, hắn là Chiêu Dung trong tay bảo, cũng là ta Quy Linh Tông trên dưới mỗi người yêu thích tiểu phúc hoa, bổn tọa cũng không dám thế hắn làm chủ, cũng không sẽ cho phép người khác bức bách với hắn. Nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Hà Ứng Nhiệm ý vị thâm trường nói, về Chiêu Nhi Hoài Ân bọn họ cùng Vệ Thiên Tuân Thanh Sơn cha con hai những chuyện này, đi qua bảo bối đồ đệ miệng, hắn không sai biệt lắm đều đã biết. Hắn nhưng không cảm thấy Chiêu Nhi sẽ như vậy ngọt, vứt bỏ cá nhân ân oán giúp bọn hắn luyện khí. Đó là đương nhiên. Lại lần nữa xác định Lam Chiêu tầm quan trọng, Nhiếp Viễn ngẩng đầu, tầm mắt tiêu điểm thẳng chỉ Diệp Chiêu, Lam thiếu quân nhưng nguyện giúp bổn tông luyện khí. Xin lỗi, Nhiếp tông chủ hẳn là biết, càng là luyện chế đẳng cấp cao binh khí, thần hồn gánh nặng lại càng lớn, chờ lát nữa giúp Hợp Hoan tông thần nữ luyện xong sau, ta khả năng liền không tinh lực lại tiếp tục. Hắn là đầu óc có hố mới có thể giúp bọn hắn luyện khí. Tạm thời bất luận bọn họ có thể hay không đem luyện chế binh khí dùng tại đây thứ đại bị thượng, hướng về phía bọn họ bồi dưỡng ra Vệ Thiên Tuân cái loại này mắt cao hơn đỉnh lại tự đại ngạo mạn thần tử, thu dụng thả coi trọng hắc bạch song sắt cùng Thanh Sơn cha con hai phẩm tính, hắn cũng sẽ không cho bọn họ luyện chế bất luận cái gì một kiện binh khí, huống chi, hắn còn một bộ đương nhiên, nghiễm nhiên lấy hắn đương tiểu bối nhi lừa gạt. Bộ dáng, hắn liền càng không thể thỏa mãn. Nhiếp Viễn mấy không thể tra như mày, ngay sau đó lại thật sâu nhìn hắn hỏi: kia có không hẹn trước ngày mai? Dù sao cũng là đương tông chủ người, mơ hồ trùng, hắn đã nhận thấy được không thích hợp, nhưng vẫn là không muốn dễ dàng từ bỏ. Nhà bọn họ thần tử đã là đại thừa sơ kỳ, nếu ở đại bỉ trung thua ở binh khí thượng, không khỏi cũng quá hoan uổng. Hơn nữa, làm lần này thiên hành đại bỉ chuẩn bị mở phương, nếu ở cửa nhà thua quá khó coi, về sau người khác sẽ thấy thế nào bọn họ. Liên tục luyện khí vài thiên, ta tiêu hao rất lớn, mai kia chân truyền đệ tử chi gian đấu chiến liền phải kéo ra màn che. Hôm nay là ta cuối cùng một ngày hỗ trợ đại gia luyện khí. Không có tránh né hắn nhìn chăm chú, Diệp Chiêu trên mặt mang cười, phảng phất thật sự chỉ là mệt mỏi, đều không phải là cố tình cự tuyệt. Nhưng phàm là cái có đầu óc người đều nghe được ra tới, hắn là cố ý, chính là không nghĩ giúp Linh Kiếm Tông liễm luyện khí. Chính là vì sao? Chẳng lẽ, Nhiếp Viễn ba người cau mày, thân thể ẩn ẩn tràn ra khó chịu hàn ý, lần lượt nhìn thoáng qua theo chân bọn họ cùng nhau Tần Hoài Ân, về hắn cùng Vệ Thiên Tuân cùng Thanh Sơn cha con hai sự tình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, chỉ là không lắm rõ ràng, rốt cuộc trong khoảng thời gian này bọn họ là thật sự rất bận, Lam Chiêu là bởi vì này mới cự tuyệt. Quả nhiên còn quá non, cư nhiên như thế không màng đại cục. Ở đây không ai là ngốc tử, bọn họ nhìn về phía Tần Hoài Ân tầm mắt mọi người đều chú ý tới, rõ ràng từ đầu đến cuối Hà Ứng Nhiệm đám người lần lượt mặt trầm xuống, không rõ ràng lắm ngọn nguồn, nhưng đại khái cũng nghe nói qua một ít tin đồn nhảm nhí Thủy Nhu chờ hợp Hoan Tông trên dưới trong lòng tắc nhiều ít có chút khinh thường, nhà các ngươi thần tử đám người vừa thấy nhân ra liền các loại khinh bỉ trào phúng, chỗ nào tới mặt cầu người luyện khí. Đi trước luyện khí, chút nào không thèm để ý bọn họ như thế nào tưởng, Dung Triệt vô vô Diệp Chiêu phía sau lưng, ám chỉ hắn không cần phản ứng bọn họ. Ân, gật gật đầu, Diệp Chiêu đứng dậy, mại không khai bước chân phía trước lại dừng chân nói, Nhiếp Tông Chủ, có chuyện ta vẫn luôn thực nghi hoặc, nhà các ngươi cái kia Thanh Anh là chuyện gì vậy? Ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng liền đầy ngập oán hận cùng sát khí, lúc sau mỗi lần nhìn đến nàng, nàng đều kia phó đằng đằng sát khí bộ dáng, làm xưa nay không quen biết người, ta cũng không hảo dò hỏi, có không thỉnh Nhiếp Tông Chủ hỗ trợ hỏi một chút, xem ta rốt cuộc là chỗ nào đắc tội nàng. Tuy rằng ngày đó hắn từng ở trước công chúng hạ nói qua dung hồn việc, nhưng chân chính biết đến người hẳn là không nhiều lắm, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng lặng lẽ hỏi thăm qua, gần nhất đã hơn một năm, tu vi có dị liền Thanh Sơn cha con hai cùng Vệ Thiên Tuân, nói vậy biết dung hồn bí thuật người, hẳn là chỉ có bọn họ ba cái đi, rốt cuộc người đều là ích kỷ, đã nếm đến ngon ngọt bọn họ, sao có thể lấy ra tới cống hiến cấp tông môn, hắn muốn cho Nhiếp Viễn tự mình đi tra, do đó phân. Hóa bọn họ cùng Vệ Thiên Tuân cùng Thanh Sơn cha con hai quan hệ, cho bọn hắn chế tạo hiểm khích, đồng thời cũng coi như là biến tướng giải thích hắn vì sao sẽ cự tuyệt cho bọn hắn luyện khí, nhân ra cả ngày đều cân nhắc muốn như thế nào diệt sát hắn, ngốc tử mới có thể cho bọn hắn luyện khí. Thanh Anh, ngàn tuân thế tử. Nghe vậy, Nhiếp Viễn lần thứ hai nhíu mày, Thanh Anh như thế nào oán hận Lam Chiêu? Xác định không lầm. Bọn họ không quen nhìn không phải từng bị bọn họ đá ra tông môn Tần Hoài Ân. Này hết thể rốt cuộc đều là chuyện như thế nào? Xem ra hắn thật sự cần thiết làm người đi tra một tra xét. Ân hử. Như có như không gật gật đầu, Diệp Chiêu không có nói thêm nữa, đi đến giữa sân liền tế ra đại đạo luân hồi diễm cùng rậm rạp không đếm được tài liệu, cường đại nguyên thần chi lực thao tác dị hỏa đồng thời tinh luyện tài liệu trung tạp trước. Đừng nói là lần đầu tiên nhìn đến Nhiếp Viễn đám người, cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu lần Hà Ứng Nhiệm đám người, vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng hắn thần hồn rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại. Chúng ta đi. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, Nhiếp Viễn mặt trầm như nước đạp không dựng lên, tiếp tục lưu lại đi, chỉ biết càng mất mặt, hiện tại bọn họ quan trọng nhất chính là làm rõ ràng hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, Thanh Anh mấy người không có việc gì trêu chọc Chiêu Dung phu phu làm gì. Còn ngại bọn họ không đủ phiền. Này liền đi rồi a. Nhìn hắn đi xa thân ảnh, Hà Ứng Nhiệm không chút nào đi tâm dưng giọng, đồng thời chào phúng nhíu môi. Linh Kiếm Tông cũng cứ như vậy. Bọn họ nhưng xem đến rõ ràng, từ đầu đến cuối, Nhiếp Viễn nhìn như là ở dò hỏi Chiêu Nhi hay không nguyện ý giúp bọn hắn luyện khí, kỳ thật thái độ cao ngạo, nghiễm nhiên lấy hắn đương tiểu bối nhi xem, tuy rằng hắn tuổi tác là không lớn, nhưng hắn là Chiêu Dung đạo lữ, là đủ để cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, hắn chỗ nào tới mặt áp Chiêu Nhi một đầu. Ý thì hắn nói, Chiêu Nhi xem như khách khí, đổi làm là hắn, đã sớm bất chấp tất cả, trước rồi nói nữa, luyện khí gì, đời này đều đừng nghĩ. Không ai phụ họa lời hắn nói, nhưng từ ở đây mọi người biểu tình chung, không khó coi ra bọn họ ý tưởng đều không sai biệt lắm, từ đại bỉ bắt đầu đến bây giờ, Linh Kiếm Tông trên dưới hành động đều làm người trơ trẽn, nếu bọn họ lại tiếp tục như vậy đi xuống, náo ra lớn hơn nữa chuyện này, không cần hoài nghi, các đại tông môn có lẽ thật sự có khả năng liên thủ diệt bọn hắn. Loại sự tình này ở Thiên Hành Đại Lục trong lịch sử không phải không có. Tây vực đến nay cũng chỉ có Phật Đà nơi cùng hợp Hoan Tông hai đại tông môn chính là máu chảy đầm địa ví dụ. Đứng đầu tài nguyên nói đến nói đi liền nhiều như vậy, ai lại không hy vọng thiếu một hai cái cường mà hữu lực người cạnh tranh đâu. Hảo. Đại khái chén trà nhỏ công phu, Diệp Chiêu liền cấp Vân Hoan luyện hảo binh khí, một phen phiếm hàn quang ba thước màu bạc trường kiếm, thân kiếm sáng đến độ có thể soi bóng người, mũi kiếm sắc bén vô cùng, tựa hồ so lúc trước cấp nước nhu luyện Long Phượng kiếm phẩm chất còn cao. Đa tạ Lam thiếu quân. Phùng mới mẻ ra lò cực phẩm tiên khí, Vân Hoan quả thực yêu thích không buông tay, cười đến miễn bản có bao nhiêu mỹ. Không cần cảm tạ, ta là muốn thu báo đáp. Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu lại lần nữa trở lại Dung Triệt bên cạnh ngồi xuống. Hảo, nàng sẽ nỗ lực đi thắng lấy cho hắn báo đáp. Liên tục giúp chúng ta luyện khí, Lam thiếu quân hẳn là cũng mệt mỏi, chúng ta liền không quấy rầy, Ứng Nhiễm ca ca, Hỏa Luyện ca ca, Chiêu Chiêu Dung Chân Quân, chúng ta liền trước cáo tử. Binh khí đã luyện xong rồi, lấy bọn họ thân phận, tiếp tục lưu lại khó tránh khỏi dẫn người lên án. Thủy Nhu ôm quyền nhất nhất mặt hướng bọn họ, đến phiên Dung Triệt khi, khó tránh khỏi có chút thất thố, bất quá nàng che giấu rất khá, mặc kệ có hay không người nhìn ra cái gì, đều không có người sẽ nhàm chán chọc phá. Chân truyền đệ tử đại bỉ tai kiến. Hà Ứng Nhiễm đám người không hẹn mà cùng đứng dậy đáp lễ, tự mình nhìn theo bọn họ rời đi, so sánh với phía trước Nhiếp Viễn ba người, bọn họ thái độ không thể nghi ngờ hoàn toàn bất đồng. Chương 320, chân truyền đại bỉ, thanh anh phế đi. Nhiếp Viễn có hay không làm người đi tra Thanh Sơn đám người không ai biết, Linh Kiếm Tông bên trong cũng không có chảy ra cái gì hữu dụng tin tức, duy nhất có thể xác định chính là, kế tiếp 2 ngày, Diệp Chiêu theo thường lệ mỗi ngày sau khi ăn xong đều lôi kéo Dung Triệt đi ra ngoài lưu đạt, lại một lần đều không có lại đụng vào đến Thanh Anh, thẳng đến ngày thứ 3, bình thường đệ tử tỉ thí kết thúc, quyết ra tiền 10 cường, chân truyền đệ tử chi gian đấu chiến chính thức kéo ra màn che. Bọn họ mới ở Linh Kiếm Tông đội ngũ chung lại lần nữa nhìn đến nàng. Thiên Hành Đại Lục năm đại địa vực, đứng đầu tông môn không đủ 20 cái, mỗi cái tông môn dự thi chân truyền đệ tử lại cao tới 4-500 người, hơn nữa bình thường đệ tử chi gian thi đấu quyết ra tiền 10 cường, gần vạn dư đệ tử đem ở kế tiếp tỉ thí chung nhất quyết sống mái, chỉ có tiền 10 danh mới có thể được đến từ các đại tông môn liên hợp cung cấp cao giai đan dược binh khí chờ đỉnh cấp tài nguyên, bất quá, làm chân truyền đệ tử, bọn họ để ý xa xa không ngừng là tài nguyên, càng quan trọng vẫn là danh khí cùng tương lai. Nhưng phàm là cái tu sĩ đều biết, ở Thiên Hành Đại Bỉ thượng ngôi đầu tuổi trẻ bối thiên tài, chỉ cần trưởng thành lên, đều không ngoại lệ, tất cả đều sẽ trở thành cả cái đại lục vang dội nhân vật, giống như Quy Linh Tông được xưng đại thừa kỳ vô địch Chiêu Dung Chân Quân. Phần 296. Quy Linh Tông tới. Đó chính là Chiêu Dung Chân Quân đi. Quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, tuấn mỹ vô chủ, cao lãnh đạm mạc, tựa như giống như trích tiên. Cùng hắn cùng nhau chính là hắn đạo lữ Lam Chiêu. Nghe nói hắn đã có thể luyện chế cực phẩm tiên khí, cũng chỉ có như thế mạnh mẽ nghịch thiên thiên phú mới xứng đôi Chiêu Dung Chân Quân đi. Lam Thiếu Quân thoạt nhìn hảo nộn a, lớn lên cũng thật hảo, một cái nam tu ra thịt như thế nào có thể hảo thành như vậy. Cảm giác giống như có thể véo ra thủy tới giống nhau. Quy Linh Tông càng thêm cường đại rồi, trừ bỏ Chiêu Dung Chân Quân phu, nghe nói bọn họ thần tử cũng là luyện hư hậu kỳ đỉnh, còn có từng bị Linh Kiếm Tông vứt bỏ thiên tài Tần Hoài Ân, gần nhất 1-2 năm thời gian, hắn cũng phi thường hỏa. Chờ bọn họ toàn bộ đều trưởng thành lên, Quy Linh Tông còn có ai dám trêu chọc? Ta liền muốn biết, Linh Kiếm Tông mặt có đau hay không, bọn họ không cần phế vật, ngắn ngủn 1-2 năm thời gian tức đạt tới luyện hư trung kỳ, nghiễm nhiên đã là Quy Linh Tông tiếp theo giới thần tử nhân vật, cái này mặt đánh đến quả thực không cần quá văng dội. Ha ha ha. Dựa theo Thiên Hành Đại Bỉ nhất quán quý củ, chân truyền đệ tử tỉ thí thời điểm, các đại tông môn dẫn đầu các trưởng lão đều phải đến hội trường tọa chấn, Dung Triệt đám người đã đến thời điểm. Đen nghìn nghịt vây xem tu sĩ trung tuân ra từng trận xôn xao, vừa mới bắt đầu bọn họ còn ở khiếp sợ với Chiêu Dung phu nhan sắc cùng năng lực, đương có người nhắc tới Tần Hoài Ân thời điểm, trong đám người tuân ra cười vang, đã đến các tông môn cũng lần lượt gợi lên khoẻ môi, mỗi người đều ý vị. Thâm trường nhìn về phía cùng chỗ, mà làm đương sự chi nhất, Linh Kiếm Tông trên dưới còn lại là động tác nhất trí đen mặt, nếu có thể, bọn họ đã sớm lặng lẽ hủy diệt Tần Hoài Ân tồn tại. Hiện tại cũng sẽ không gặp phải loại này bị người cười nhạo xấu hổ hoàn cảnh. Người cũng thật đủ nhiều. Trong hư không, Diệp Chiêu đi theo Dung Triệt ở thuộc về Quy Linh Tông khu vực ngồi xuống, càng thêm tinh lượng mê người mắt đào hoa nhàn nhạt đảo qua, môi đỏ lập tức tràn ra cảm thán, chẳng sợ bọn họ ở vào chỗ cao, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là ô áp áp đám người, phảng phất cả cái đại lục tu sĩ đều chạy tới quan chiến, cũng khó trách các tông môn sẽ như vậy coi trọng. Thật không nghĩ dự thi chơi chơi. Túi người rửa qua đi. Dung Triệt ghé vào hắn bên thai hạ giọng dò hỏi, hắn nếu nguyện ý, cũng là có thể đi chơi chơi, rốt cuộc hắn tuổi cùng thực lực đều minh bãi tại nơi đó. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Ta hiện tại càng thích không đánh mà thắng. Thoáng rút ra thân thể kéo ra hai người chi gian khoảng cách, Diệp Chiêu nhướng mày vẻ mặt ta cười, tự mình kết cục đấm người nào có xem náo nhiệt tới thoải mái. Tiểu phôi đản. Liền hắn còn không đánh mà thắng. Dung Triệt bất đắc dĩ lại sủng nịch xoa bóp hắn cái mũi. Dựa trở về đồng thời duỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay, hắn không nghĩ chơi cũng là chuyện tốt nhì, đao kiếm không có mắt, vạn nhất hai thật không cẩn thận thương đến hắn, đau lòng còn không phải chính hắn. Khu khu khu. Ho khan thanh đột nhiên vang lên, phu phu hai không hẹn mà cùng quay đầu, chỉ thấy Hà Ứng Nhiệm hắc mặt nói, đám đông nhìn chăm chú hạ đâu, hai người các ngươi chú ý điểm nhi ảnh hưởng. Mụ nội nó, về sau vô luận như thế nào hắn đều sẽ không lại cùng này hai vợ chồng cùng nhau ra tới, cầu lương quản no gì, quá ngược có hay không. Gì ảnh hưởng? Ra vẻ khó hiểu chớp chớp mắt, Diệp Chiêu làm bộ lại tưởng ra một chút, cũng may Dung Triệt nắm thật chặt cùng hắn giao nắm tay, dành trước một bước nói, chúng ta là phu phu, Hà sư huynh có ý kiến đến gì? Ta hắn nương dám có gì ý kiến? Hà Ứng Nhiễm khỏe miệng vừa kéo, dứt khoát dịch khai tầm mắt, đỡ phải chính mình nhịn không được một phen lửa đốt này đối đi chỗ nào đều không quên tu ân ái giải cẩu lương cẩu nam nam. Triệt ca ca ngoài ý muốn thiện lương đâu? Đừng náo, Hà sư huynh bọn họ cũng không dễ dàng. Buồn cười vừa tức giận lắc đầu, Dung Triệt lại lần nữa bật cười, Hà sư huynh bọn họ quá không dễ dàng, Chiêu Nhi giúp người khác luyện như vậy nhiều cực phẩm tiên khí, bọn họ chẳng sợ không tán thành, ngoài miệng cũng chưa nói cái gì, chỉ là mắng hai câu tiểu hỗn đản liền tính xong việc nhi, tuy rằng nói luyện khí người là hắn, theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng là Quy Linh Tông người không phải. Đã biết, lấy Diệp Chiêu thông minh, lại sao lại không biết hắn cái gọi là không dễ dàng là gì. Hắn sở dĩ giúp người khác đại lượng luyện chế cực phẩm tiên khí, một là các thế lực lớn rõ ràng kiêng kỵ hắn, hắn không nghĩ thay thế được Linh Kiếm Tông trở thành chim đầu đàn, trêu chọc không cần thiết phiền toái, lại đến cũng là vì thu thập yêu cầu tài nguyên, cuối cùng còn lại là, hắn hẳn là có thể luyện chế trong truyền thuyết thần khí, có những cái đó tài nguyên, sau khi trở về hắn là có thể nếm thử, về sau Quy Linh Tông đem có thần khí trấn thủ, nào còn hiếm lạ gì cực phẩm tiên khí. Bất quá, hắn không giải thích cũng là có nguyên nhân, thứ nhất bởi vì hắn lười, và lại chính là khảo nghiệm Quy Linh Tông, từ Tân Hoài Ân còn chưa phát huy uy lực, lại có thể ngạnh kháng đại bộ phận thương tổn thần khí đại kiếm là có thể nhìn ra, thần khí ở thế giới này tới nói còn là phi thường ngữ bức, nếu hắn luyện chế ra tới thần khí gửi gắm sai người, đồng dạng sẽ cho thế giới tuyến tạo thành uy hiếp, hắn nhưng không nghĩ trở thành tạo thành tiểu thế giới sụp đổ đầu sỏ gây tội. Trước mắt mới thôi, Hà Ứng Nhiễm bọn họ phản ứng nhưng thật ra không có làm hắn thất vọng, đồng thời hắn cũng tin tưởng, Kình Thương bọn họ sớm đã biết hắn đại lượng cho người ta luyện chế cực phẩm tiên khí sự tình, nếu không ai tiến đến ngăn cản, thuyết minh bọn họ cùng Hà Ứng Nhiễm hỏa luyện giống nhau, đều như hắn nhìn đến như vậy, thượng tính chính phái. Thi đấu bắt đầu, thỉnh chịu đến trước 20 hào đạo hữu thượng lôi đài. Giờ thìn canh ba, sở hữu tông môn lục tục đến đông đủ, làm chuẩn bị mở Phương Linh Kiếm Tông phát biểu xong nghìn bài một điệu lời dạo đầu sau liền tuyên bố tỷ thí bắt đầu rồi, so sánh với phía trước bình thường đệ tử tỷ thí, chân truyền đệ tử tỷ thí hội trường không như vậy đại, tổng cộng liền 10 cái lôi đài, vạn hơn người đem áp dụng rút thăm đối chọi tình thế đào thải đối thủ, lôi bàn tử vận khí tốt, chịu chúng số 10, trận đầu liền lên rồi. Chạm vào. Lôi sóc nơi số 5 lôi đài, đối thủ là đông thổ nào đó đứng đầu thế lực chân truyền đệ tử, hợp thể trung hậu kỳ, thực lực cũng coi như là thực xuất chúng, đáng tiếc, lôi sóc đã là luyện hư sơ kỳ, lại cầm trong tay cực phẩm tiên khí, liên tục vài lần giao thủ, bị đánh lui đều là đối phương, trước sau bất quá nửa khắc chung, bọn họ chi gian tỉ thí liền kết thúc. Lúc sau Tần Hoài Ân đám người lục tục lên sân khấu, tình huống đều sao cùng hắn không sai biệt lắm, vòng thứ nhất bọn họ không có tao ngộ các đại tông môn thần tử thần nữ, cơ bản là mấy chiêu trong vòng định thắng bại, không hề trì hoãn. Vạn hơn người, 10 cái lôi đài, vòng thứ nhất ngắn ngủn không đến một canh giờ liền toàn bộ kết thúc, từ bình thường tái khu trổ hết tài năng 10 cường toàn bộ bị đào thải, bọn họ đích xác rất mạnh, nhưng cùng chân truyền các đệ tử so sánh với, trước sau vẫn là kém một đoạn, càng đừng nói là các đại tông môn thần tử thần nữ nhóm. Đợt thứ 2 tam luân 4 luân theo sát tiến hành, 3 cái canh giờ sau, còn lưu tại giữa sân cũng chỉ dư lại mấy trăm người. Phúc! Vòng thứ 5 vừa mới bắt đầu, Mạnh Vân Tuệ liền gặp Thanh Anh, Tư Cập bọn họ cha con hai cùng Vệ Thiên Tuân hành động, cùng với Dung Hồn Việc, Mạnh Vân Tuệ có thể nói là không lưu tình chút nào, một mở màn liền rút ra cực phẩm tiên khí, Thanh Anh bởi vì bị Diệp Chiêu hạ dược, tu vi cũng chỉ có hợp thể kỳ, hơn nữa cực phẩm tiên khí áp chế, giao thủ không đến 5 cái hiệp liền phun huyết bay ngược đi ra ngoài. Anh Nhi, Thanh Anh, thấy thế, Thanh Sơn cùng tạm thời không lên sân khấu Vệ Thiên Tuân song song chạy vội qua đi, không khỏi bọn họ không nói võ đức, đối Mạnh Vân Tuệ xuống tay, Diệp Chiêu cũng lôi kéo Dung Triệt dừng ở dưới lôi đài phương, đồng thời buôn quá khứ còn có Tần Hoài Ân Tạ Vũ cùng lôi sóc, Diệp Vân đang cùng người đối chọi, tạm thời không chú ý tới bên này động tĩnh. Phốc khụ khụ, khó khăn lắm dừng ở lôi đài bên cạnh ổn định thân hình, Thanh Anh khụ huyết trước mắt âm trầm trừng mắt đối diện Mạnh Vân Tuệ, nàng là hợp thể hậu kỳ đỉnh. Mà Mạnh Vân Tuệ còn lại là luyện hư trung kỳ, theo lý thuyết, bại bởi nàng cũng không mất mặt, nhưng nàng cố tình là Tần Hoài Ân đạo lữ, điểm này nàng vô luận như thế nào đều không thể tiêu tan, bại bởi nàng quả thực so trực tiếp giết nàng còn khó chịu. Anh Nhi, ngươi không phải nàng đối thủ, mau nhận thua. Thanh Anh, nhận thua đi. Cùng lúc đó, Thanh Sơn cùng Vệ Thiên Tuân cũng một trước một sau đến, hai người thần sắc lạnh băng xem một cái Mạnh Vân Tuệ, song song ngưng thanh khuyên nhủ, thiên hành đại bỉ nhưng không có quy định không thể thương đối thủ tánh mạng. Thanh Anh nếu không nhận thua, Mạnh Vân Tuệ liền tính giết nàng, bọn họ, cũng hoặc là Linh Kiếm Tông cũng không có biện pháp chính đại quang minh thảo muốn nói pháp. quay đầu lại xem bọn hắn, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, Thanh Anh đều không thể không cắn răng nhận, mà khi nàng nhìn đến theo sát tới Chiêu Dung hai người khi, cả người đột nhiên bao vây mãnh liệt oán hận cùng sát khí, nhiễm huyết cánh môi run rẩy mấp máy, không. Nàng không thể ở Lam Chiêu trước mặt nhận thua, nếu liền Mạnh Vân Tuệ đều chiến thắng không được, lại như thế nào diệt sát Lam Chiêu, vớt phẳng phó hồn chấp niệm. Anh Nhi, Thanh Anh, Thanh Sơn Vệ Thiên Tuân đốn giác đại sự không ổn, lại lần nữa song song ra tiếng, nhưng Thanh Anh lại không có để ý tới bọn họ, móc ra một phen đan dược liền lung tung nhét vào trong miệng. Phốc khụ khụ. Ngoài dự đoán mọi người chính là, đương Thanh Anh thúc giục linh lực thôi hóa dược hiệu thời điểm, thương thế chẳng những không có khôi phục, ngược lại lại lần nữa phun ra đỏ tươi chói mắt máu tươi, cao gầy thân thể mềm mại lung lay rung động, phảng phất tùy thời đều có khả năng ngã xuống, càng quỷ dị chính là, hợp thể kỳ hơi thở chính một chút biến mất, nháy mắt ngã xuống đến hóa thần kỳ, dần dần lại biến thành Nguyên Anh, Kim Đan, Trúc Cơ, Luyện Khí. Chạm vào. Anh Nhi. Thanh Anh. Cùng với thân thể mềm mại khuynh đảo, Thanh Anh hơi thở toàn bộ biến mất, tựa như phế nhân, Thanh Sơn cùng Vệ Thiên Tuân rốt cuộc không rảnh lo cái gì quy tắc bất quy tắc, song song nhảy lên lôi đài. Tại sao lại như vậy? Vệ Thiên Tuân một phen bế lên Thanh Anh, Thanh Sơn tắc bắt được cổ tay của nàng, một lát sau sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt tràn ngập tràn đầy không dám tin tưởng, nàng tu vi cư nhiên toàn bộ biến mất, sao có thể? Gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì chấp niệm nguyên nhân, nàng thật là có chút khác thường, tổng cảm giác kinh mạch còn tưởng đổ trệ, nhưng xem xét sau lại không có việc gì, hiện tại bất quá là bị thương dùng đan dược mà thôi, như thế nào sẽ tu vi mất hết, hoàn toàn biến thành phế nhân. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ chấp niệm đã bắt đầu phản vệ? Thấu chương xong. Chương 321, báo ứng. Chỉ chứng Thanh Sơn. Chân truyền đại bỉ tiến hành đến vòng thứ 5, còn đứng ở trên lôi đài, cơ bản tất cả đều là luyện hư kỳ, Thanh Anh làm hợp thể hậu kỳ đỉnh, có thể lưu đến bây giờ cũng coi như là vận khí, không ai cho rằng nàng còn có thể tiếp tục thăng cấp, chẳng sợ nàng đụng tới đồng dạng là hợp thể hậu kỳ đỉnh, lại cầm trong tay cực phẩm tiên khí Tạ Vũ cũng không có bao lớn phần thắng, huống chi nàng đối mặt vẫn là luyện hư trung kỳ Mạnh Vân Tuệ. Nàng là chuyện như thế nào? Hơi thở cư nhiên toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ là uống lộn thuốc? Vừa rồi xem nàng một đống dược xem đều không xem liền lung tung nhét vào trong miệng, bên trong nên sẽ không hôn gì độc đan đi. Hợp thể hậu kỳ đỉnh mà thôi, lại không có cực phẩm tiên khí, như thế nào tiện tay cầm cực phẩm tiên khí luyện hư trung kỳ đấu? Linh kiếm tông thiên tài đều như vậy ngu xuẩn. Cũng không phải là sớm một chút nhận thua không phải xong việc nhi, hiện tại làm thành như vậy, nên sẽ không thật biến thành phế nhân đi. Nghe nói lúc trước Quy Linh Tông Tần Hoài Ân mới là nàng vị hôn phu, nhưng nàng coi trọng tông môn thần tử Vệ Thiên Tuân, cùng nàng phụ thân cùng nhau thiết kế hại Tần Hoài Ân thành phế vật, chẳng những nhân cơ hội giải trừ hôn ước, còn muốn nhân ra mệnh đâu, cũng may trời xanh có mắt, Tần Hoài Ân phúc lớn mạng lớn, lại có thể một lần nữa tu luyện, hơn nữa ngắn ngủn 2 năm liền đạt tới luyện hư trung kỳ, các ngươi nói nàng muốn thật thành phế vật, Vệ Thiên Tuân có thể hay không hưu nàng? Khẳng định sẽ, cái nào tu sĩ sẽ muốn cái phế vật? Húng chi người Vệ Thiên Tuân vẫn là linh kiếm tông thần từ đâu. Ha ha ha, kia thật đúng là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Gặp qua cắn dược. Ai gặp qua cắn dược đem chính mình cắn thành phế vật. Thanh Anh hết thể đều trần trụi phát sinh ở sở hữu tông môn cùng vây xem tu sĩ mí mắt phía dưới. Đen nghìn nghịt đám người tuân ra díu dít nghị luận. Trong hư không, linh kiếm tông trên dưới sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Thanh Anh ngu xuẩn quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm nàng đều không phải Mạnh Vân Tuệ đối thủ. Nàng rốt cuộc đánh chỗ nào tới tự tin cho rằng, cắn dược khôi phục sau chính mình có thể chiến thắng đối phương. Húng chi nàng còn đem chính mình làm đến hơi thở toàn vô, giống như phế vật, đừng nói chính bọn họ, chính là tông môn mặt cũng bị ném đến không còn một mảnh. Dược hiệu không tồi. Mỗi người đều cho rằng Thanh Anh là chính mình cắn dược cắn xảy ra vấn đề, Thanh Sơn Vệ Thiên Tuân tắc cho rằng là phó hồn chấp niệm phản phệ, duy độc biết nội tình dung triệt, phảng phất chịu tải muôn vàn sao trời con ngươi ý cười doanh doanh nhìn bên người ái nhân, nhớ không lầm nói. Hắn giống như nói qua, cấp người nào đó đưa quá một phần đại lễ. Phần 297. Qua loa đại khái đi. Quay đầu xem hắn, Diệp Chiêu khỏe môi hơi cầu, hắn cấp Thanh Anh đại lễ là đặc biệt tăng mạnh bản, ngày thường không gì cảm giác, nhiều nhất chính là cảm giác kinh mạch đổ trệ, nhưng cha là cha không ra nguyên nhân, nhưng chỉ cần nàng thường sử dụng sau này dược, lập tức liền sẽ hóa đi sở hữu tu vi, biến thành không bao giờ có thể tu luyện phế vật, bất quá. Hà Sư Minh, phiền toái ngươi làm người đem người kia mang đến. Lần này hắn sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, Thanh Anh, tính cả Lam Huynh đều cần thiết ở hôm nay trong vòng, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Ân. Tiếp thu đến hắn truyền âm, Hà Ứng Nhiệm bất động thanh sắc ném cho Không Minh một ánh mắt, người sau sấn mọi người lực chú ý đều ở trên lôi đài, lặng lẽ ẩn thân mà đi. Nhạc phụ, Thanh Anh nàng. Trên lôi đài, Vệ Thiên Tuân cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì, sắc mặt thập phần khó coi, làm tông môn thần tử, hắn không có khả năng chỉ có Thanh Anh một cái thế tử, nhưng nàng xem như hắn tương đối thích một cái, nếu nàng thật thành phế vật, kia hắn không có việc gì, bởi vì dược vật nguyên nhân, tạm thời không có hơi thở, sau khi trở về. Ta tu vi, cha, ta tu vi chỗ nào vậy? Cha ta không cần biến thành phế vật, ta không cần. Đối thượng hắn tầm mắt, Thanh Sơn đôi mắt lóe lóe, ý đồ trước lừa dối qua đi, nhưng thức tỉnh lại đây Thanh Anh lại vô pháp thể hội hắn khổ tâm, đương nàng nhận thấy được chính mình đan điền trống rỗng, một tia linh lực đều không có sau, lập tức dãy rủa gào khóc, vãng tích mỹ lệ biến mất vô tung, thay thế điên cuồng cùng chật vật, dừng ở ai đấy mắt đều là cái nước mắt nước mũi hổ vẻ mặt bà điên, Vệ Thiên Tuân theo bản năng buông lỏng tay ra. Anh Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, này chỉ là tạm thời, đợi sau khi trở về loại bỏ những cái đó dược lực, ngươi liền sẽ khôi phục. Đừng nói Vệ Thiên Tuân không kiên nhẫn, chính là Thanh Sơn đều có chút không vui, bất quá làm phụ thân, hắn vẫn là duỗi tay ôm lấy nàng, căn cứ hắn đôi dung hồn bí thuật nghiên cứu, phó hồn phản phệ hẳn là không thể nhanh như vậy mới đúng, hơn nữa, nữ nhi còn có ý thức, là cái người bình thường, cũng không phải là gì hồn phi phách tán cái xác không hồn, tuy rằng hắn cũng không biết vấn đề rốt cuộc xuất từ nơi nào, nhưng hắn tổng cảm thấy hết thể không đơn giản như vậy, chuẩn bị sau khi trở về, lại hảo hảo cho nàng kiểm tra một chút. Thật sự, nghe rõ lời hắn nói, Thanh Anh cách hai mắt đấm lệ nghẹn ngào bén nhọn dò hỏi. Thật sự, không khỏi nàng lại kích động, Thanh Sơn không có một chút ít chần chờ, Thanh Anh thấy thế rốt cuộc nín khóc mỉm cười, xoay người liền tưởng nhào vào Vệ Thiên Tuân trong lòng ngực, phu quân, ngươi nghe được sao? Phu thân nói ta phu quân. Nhưng Vệ Thiên Tuân lại không có cho nàng tới gần cơ hội, ở nàng nhào qua đi một sát, đứng dậy sau này lùi lại hai bước, Thanh Anh cười tức khắc cương ở trên mặt, hai mắt đấm lệ bò đầy trần trụi không dám tin tưởng. Nàng còn không có biến thành phế vật, hắn liền ghét bỏ nàng. Vệ Thiên Tuân thật là ghét bỏ, bất quá hắn ghét bỏ lý do lại cùng nàng tưởng có điều bất đồng, ít nhất trước mắt là như thế, Thanh Anh chính mình nhìn không tới, nàng gương mặt kia có bao nhiêu ghê tởm người, tuy rằng bởi vì nàng tuổi vốn dĩ liền không lớn, mỹ lệ ngũ quan vẫn chưa bởi vì tu vi mất hết liền già nua xấu xí, nhưng lúc này nàng đầy mặt đều là nước mắt nước mũi, từng miêu tả tinh xảo trang dung cũng hoa, thoạt nhìn liền cùng quỷ giống nhau, là cái nam nhân đều ghét bỏ. Ha ha ha, này thật đúng là báo ứng a, Thanh Sơn, lúc trước ngươi thiết kế hại Tần Hoài Ân thành phế vật, hiện tại chính mình nữ nhi cũng thành phế vật, báo ứng a. Liên ở vợ chồng hai rằng co thời điểm, một đạo hỗn loạn linh lực thanh âm đột nhiên vang lên, theo sát, một cái thoạt nhìn đại khái 40 tới tuổi, lại là đầy đầu đầu bạc nam nhân phi thân tiến vào hội trường, hắn không phải người khác, đúng là Linh Kiếm Tông đã từng ngoại môn trưởng Lao Chân Quần, ngày đó ủy thác Tần Hoài Ân ra cửa làm việc, an bài người mai phục phế đi hắn. Cùng với châm ngòi ngoại môn đệ tử nhục nhã ước hiếp hắn đều là hắn được Thanh Sơn mệnh lệnh một tay xử lý. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thanh Sơn thế nhưng sẽ qua cầu rút ván, nếu không có hắn mạng lớn, tránh thoát hắn tuyệt sát, hôm nay cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Tuy là như thế, quá khứ đã hơn một năm, hắn cũng chỉ là cái kéo dài hơi tàn phế vật, mấy ngày nay mới ở làm thiếu quân dưới sự trợ giúp khôi phục một chút tu vi, hắn cũng không cầu cùng trước kia giống nhau, chỉ mong vạch trần Thanh Sơn cha con hai gương mặt thật, báo thù rửa hận. Chẳng sợ thân tử đạo tiêu cũng không. Tiếp. Ngươi. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên còn sống, tựa hồ tu vi còn khôi phục, Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, làm bộ liền phải giết hắn diệt khẩu, nhưng. Có ý tứ gì? Cái gì kêu hắn thiết kế phế đi ta? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Tiếp thu đến Diệp Chiêu ám chỉ, Tần Hoài Ân làm bộ không quen biết đối phương, trước tiên kích động lao ra đi. Thấy thế, Hà Ứng Nhiễm cũng mang theo Quy Linh Tông mấy cái đại thừa kỳ trưởng lao phi thân mà xuống. Nhìn như là lo lắng bọn họ chân truyền đệ tử, kỳ thật lại là ở dự phòng Thanh Sơn thẹn quá thành giận hạ độc thủ, Linh Kiếm Tông trên dưới ẩn ẩn cũng ý thức được cái gì, nhưng ở bọn họ chuẩn bị động tác thời điểm, Tông chủ Nhiếp Viễn lại đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Ngày đó đi qua làm chiêu nhắc nhở, Nhiếp Viễn sau khi trở về lập tức khiến cho người âm thầm điều tra Thanh Sơn cha con cùng Vệ Thiên Tuân, không nghĩ tới lại làm hắn tra được dung hồn bí thuật, như thế cường đại bí thuật, bọn họ cư nhiên không có hiến cho tông môn, ngược lại chiếm vì mình có. Nếu không có trung gian còn kẹp cái thần tử Vệ Thiên Tuân, hắn lại sao lại vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Hiện tại vừa lúc mượn người ngoài tay gõ bọn họ một phen, làm cho bọn họ thấy rõ ràng, không có tông môn, bọn họ chẳng sợ tu vi lại cao cũng cái gì đều không phải. Tân Hoài Ân, ngươi còn cái gì cũng không biết đi. Bọn họ đã sớm coi trọng Vệ Thiên Tuân, đã tưởng từ hôn lại không nghĩ lưng đeo ô danh, Thanh Sơn liền thiết kế làm người phế đi ngươi, chỉ cần ngươi là cái phế vật, bọn họ từ hôn liền đương nhiên. Nói không chừng còn có thể đánh vì ngươi tốt danh nghĩa, rốt cuộc ngươi trở thành liền phàm nhân đều không bằng phế vật sau, lại chiếm nội môn thiên chi tiêu nữ vị hôn phu danh phận, càng dẫn người hâm mộ ghen tị hận không phải. Bất quá ngươi không có như bọn họ mong muốn như vậy cảm kích bọn họ, ngược lại thâm giác sỉ nhục, tu luyện thế giới, trước nay liền không tồn tại cái gì tuyệt đối không có khả năng sự tình, không khỏi ngươi khôi phục tu vi, biết chân tướng sau trả thù, Thanh Sơn lại làm ta âm thầm châm ngòi ngoại môn đệ tử, làm cho bọn họ khinh nhục cũng đem ngươi đánh rất vạn trượng huyền ngai, Tần Hoài Ân. Ngươi câm miệng. Chân tướng thường thường đều là cực kỳ tàn khốc, mắt thấy mọi người đầu chú ở bọn họ trên người ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Thanh Sơn tức giận đến cả người thẳng run run, muốn giết người diệt khẩu, rồi lại sợ với Hà Ứng Nhiễm cùng Chiêu Dung thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừng hướng Trần Quần hai mắt giống như tôi độc giống nhau, âm ngoan độc ác, gắn đầy hùng quang. Nên câm miệng chính là ngươi. Mãnh xoay người, Tần Hoài Ân cao lớn thân thể phát ra ra mãnh liệt phẫn nộ cùng sát khí, hổ mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng chỉ hướng hắn. Thanh Sơn, ngày đó Lam thiếu quân đoán được là ngươi hại ta, ngươi là như thế nào nói đến? Trần Quân từng là ngoại môn trưởng lão, chỉ chứng rõ ràng, ngươi lại làm gì giải thích? Ta cùng với lệnh ái hôn ước đều không phải là ta chính mình sở cầu, mà là bởi vì ta cha mẹ vì cứu ngươi ném mệnh, ngươi chủ động hứa hẹn, ngươi nếu hối hận, muốn từ hôn, trực tiếp nói với ta có thể, ta còn có thể ăn vạ các ngươi không thành. Ngươi con mẹ nó dựa vào cái gì thiết kế làm người phế đi lao tử? Nói xong lời cuối cùng, Tần Hoài Ân khó tránh khỏi có chút mất khống chế, hắn cha mẹ dùng mệnh đổi lấy hôn ước, cuối cùng lại thiếu chút nữa sống sờ sờ hại chết hắn, này không khỏi cũng quá châm trọng, nếu cha mẹ ở thiên có linh, nhìn đến này đó đem làm gì cảm tưởng. Thanh Sơn cha con hai đê tiện vô sỉ, quả thực không xứng làm người. Hắn đích xác từng là Linh Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão, nhưng hắn sớm đã phản bội ra tông môn, bổn tọa từng phụng mệnh truy kích hắn, phế đi hắn tu vi, còn kém điểm muốn hắn mệnh, hắn oán hận bổn tọa. Phỏng chừng là ở đâu nghe được Lam thiếu quân ngày đó hồ ngôn loạn ngữ, hơi chút sửa sang lại một chút liền nhảy ra chỉ ra và xác nhận bổn tọa, vì bất quá trả thù bổn tọa thôi. Dù sao cũng là cáo giả xảo quyệt hạng người, Thanh Sơn hơi làm bình ổn, ngẩng đầu đối thượng Tần Hoài Ân hai mắt, ra vẻ bình tĩnh giải thích, trong lòng lại loạn thành một đoàn. Trần Quân xuất hiện, không thể nghi ngờ ra ngoài hắn ngoài ý liệu, trước đó, hắn thật sự cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sống, thả khôi phục một chút tu vi. Giám tại đây loại trường hợp hạ đứng ra chỉ chứng hắn. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Đoạn ở mọi người phía trước, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt một trước một sau rừng ở Tần Hoài Ân bên cạnh, tràn ngập trào phúng mắt đào hoa thẳng lăng lăng nhìn về phía Thanh Sơn. Ở kia phía trước, ta cùng với ngươi cha con chưa từng gặp mặt, ta cũng không phải kẻ điên, vì sao phải hồ ngôn loạn ngữ bôi nhỏ ngươi? Thanh Sơn, ngươi đã có thể chỉ trích Trần trưởng lão trả thù bôi nhỏ, chúng ta có phải hay không cũng có thể hoài nghi, ngươi đúng như hắn nói như vậy, là cái vong ân phụ nghĩa. Đê tiện vô sỉ thả tàn nhẫn độc ác ngụy quân tử. Diệp Chiêu nhưng không có cùng hắn khách khí ý tứ, theo như lời mỗi một chữ đều hỗn loạn hồn hậu linh lực, rõ ràng truyền vào ở đây mọi người lỗ thai. Thấu chương xong. Chương 322, đá cây chân, chém đầu thanh anh. Hảo hảo chân truyền đại bỉ, đột nhiên diễn biến thành chỉ chứng rõ ràng cá nhân ân oán, này không thể nghi ngờ là ở đây đại bộ phận người đều bất ngờ, bất quá làm chủ nhà Linh Kiếm Tông cũng không có kết cục ngăn cản. Các đại tông môn cùng vây xem tu sĩ cũng mừng rỡ xem diễn, thiên tài xem thường phế vật, tu sĩ chướng mắt phàm nhân, loại này hiện tượng chỗ nào cũng có, chẳng có gì lạ, nhưng vì phản thượng Cao Chi Nhi, đem hảo hảo thiên tài biến thành phế vật lại từ hôn, thậm chí muốn quên đi. Nhân gia tồn tại, vậy không phải giống nhau vô sỉ độc ác. Lam thiếu quân đích sắc có thể hoài nghi, nhưng bổn tọa hành đến chính ngồi đến đoan, chưa làm qua chính là chưa làm qua, không sợ các ngươi hoài nghi. An định rồi bọn họ không có khả năng có vô cùng xác thực chứng cứ, Thanh Sơn một tay lưng đeo ở sau người, nhất phái chính khí lăng nhiên bộ dáng. Nga! Vậy ngươi dám thề sao? Không cần có khả năng ảnh hưởng tu vi, ra đời tâm ma thiên đạo lời thề, liền bình thường lời thề, chỉ cần ngươi dám thề, nói ngươi không hại quá lao thần, chúng ta liền tin tưởng ngươi, hơn nữa giúp ngươi chu sắt Trần Quần. Nhướng mày, Diệp Chiêu lại tới nữa, tu chân thế giới là không thể tùy tiện thề, bởi vì nhất định sẽ ứng nghiệm. Đã từng gặp qua một màn này, Lôi Bản Tử chỉ cảm thấy khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa nhịn không được đồng tình Thanh Sơn. Phải biết rằng, lúc trước hắn bức bách Lam Hinh thể thời điểm, nhưng thiếu chút nữa sống sờ sờ bức người điên ra đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Sơn cũng sẽ bước lên nàng vết xe đổ, nói không chừng còn sẽ thảm hại hơn. Lam Chiêu nghiêng ngả lảo đảo lao xuống lôi đài, Thanh Anh trước mắt oán hận, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt nhỏ bởi vì huyết ấu cùng sát y đan chéo mà vặn vẹo thay đổi hình, thực hiển nhiên. Diệp Chiêu nói kích thích thuộc về Lam Hinh kia một bộ phận thần hồn, ở chấp niệm chủ đạo hạ, nàng đã khống chế không được chính mình, rốt cuộc này đối nàng tới nói, xem như khó nhất quên trải qua trí nhất. Anh Nhi, một phen giữ chặt đều lúc này, còn tự cấp hắn thêm phiền nữ Nhi, Thanh Sơn lợi dụng cao lớn thân hình đem nàng che ở phía sau, ngẩng đầu hai mắt âm u nhìn về phía Diệp Chiêu, mặc kệ thiên đạo lời thề vẫn là bình thường lời thề, với tu sĩ mà nói đều có mặt trái ảnh hưởng, bổn tọa chưa làm qua sự tình, vì sao phải thề? So sánh với Lam Hinh đã từng á khẩu không trả lời được, Thanh Sơn muốn đánh đá chua ngoa quá nhiều, nhưng ta có chứng cứ. Cái gì? Thanh Sơn tiếng nói vừa dứt, Trần Quân lại lần nữa dưng giọng, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập đến trên người hắn, chỉ thấy hắn từ càn khôn giới chung lấy ra một khối đá cuội hình dạng mặc thạch, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng liền thúc giục linh lực rót vào trong đó, lại đem mặc thạch hướng phía chân trời cao cao vứt khởi. Thanh Sơn trưởng lão tìm ta có việc. Ân, quá mấy ngày ngươi nghĩ cách đem Tần Hoài Ân phái ra đi làm việc, tốt nhất có thể ở bên ngoài đãi cái 2-3 thiên. A, vì sao? Hắn không phải ngươi tương lai con rể sao? Hắn cũng xứng. Làm ngươi liền làm, sự thành lúc sau, bổn tọa tuyệt đối sẽ bạc đãi ngươi. Hảo, Thanh Sơn trưởng lao yên tâm, ngày mai ta khiến cho hắn đi ra ngoài. Thực hảo. Tuy rằng Tần Hoài Ân đã phế đi, nhưng hắn phản ứng vượt qua ta đoán trước, chẳng những không cảm kích chúng ta chủ động từ hôn, tựa hồ còn đoán hận thượng chúng ta. Nếu như thế, bổn tọa liền lưu hắn đến không được, ngươi trở về châm ngòi ngoại môn đệ tử, làm cho bọn họ khinh nhục hắn, nghĩ cách lộng chết hắn. Trần trưởng lão, ngươi có thể thử lợi dụng hắn từng là ta vị hôn phu điểm này. Là. Giữa không trung, từng bức họa rõ ràng cắt hiện ra, có Thanh Sơn làm Trần Quần thiết kế Tần Hoài Ân ra cửa, cũng có cha con hai cùng nhau công đạo hắn như thế nào châm ngòi ngoại môn đệ tử, còn có bọn họ hứa hẹn thù lao, cùng với cuối cùng Thanh Sơn cha con hai muốn giết người diệt khẩu, phế đi hắn còn kém điểm diệt sát hắn sở hữu trải qua, Thanh Anh cả người đều đã choáng váng, Thanh Sơn cũng không có biện pháp lại duy trì lúc trước chính phái. Sắc mặt hắc đến đủ để cùng lao đáy nổi so sánh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Quần cư nhiên dùng mặc thạch đem hết thảy đều ký lục xuống dưới. Ngoa tào, nguyên lai thật là bọn họ hại nhân ra a, vô sỉ, quá vô sỉ. Phần 298. Cũng không phải là hại nhân ra lập tức từ hôn, còn muốn nhân ra đối hắn mang ơn đội nghĩa, bằng không liền phải mà sát nhân ra tồn tại, này cha con hai quả thực quá có thể sợ. Lao tử cho rằng chính mình đã là đủ vô sỉ. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có càng không biết xấu hổ, nếu không có người Tần Hoài Ân phúc lớn mạng lớn, chẳng phải là hoàn đã chết. Mụ nội nó, từ hôn liền từ hôn, đến nỗi như thế hại người. Nhớ không lầm nói, Tần Hoài Ân cha mẹ vẫn là Thanh Sơn cẩu đồ vật ân nhân cứu mạng đi. Đúng vậy, cha con hai quá không phải người. Xem xong mặc thạch hiện ra hình ảnh, ngắn ngủi yên tĩnh sau, đám người buộc phát ra đủ loại kiểu dáng nhục mạng, có các đại tông môn cường giả tọa chấn, Linh Kiếm Tông bên trong cũng chậm chạp chưa ra tay. Ở đây không ai sợ hãi Thanh Sơn đại thừa hậu kỳ đỉnh tu vi, bởi vì bọn họ đều biết, chỉ cần hắn dám động, có rất nhiều người đứng ra thu thập hắn. Thanh Sơn, Thanh Anh. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn, Tần Hoài Ân vẫn như cũ tức giận đến cả người phát run, lưng đeo ở sau người đại kiếm tựa hồ cũng cảm giác được hắn phẫn nộ cùng nghẹn quất, rung động ầm ầm vang lên. Không, không phải, Trần Quần cùng Lam Chiêu là một đám, Lam Chiêu liền cực phẩm tiên khí đều có thể luyện chế, lộng cái giả mặc thạch hình ảnh ra tới cũng không kỳ quái. Các ngươi không cần bị bọn họ che mắt. Nhân chứng vật chứng đều ở, Thanh Anh vẫn là không chịu thừa nhận, nhảy ra đi theo bà điên giống nhau đem sở hữu hết thảy đều đẩy đến Diệp Chiêu trên người. Đáng tiếc nàng đã không có tu vi, cho dù là tê thanh kiệt lực gào giống, âm lượng cũng rất có hạn. Tìm chết. Độc phụ, chuyện tới hiện giờ còn tưởng phản cắn người khác. Không chấp nhận được nàng cùng chó điên giống nhau phản cắn Diệp Chiêu, Dung Triệt làm bộ liền ra tay, nhưng Tần Hoài Ân động tác so với hắn càng mau, trong chớp mắt tức cầm trong tay đại kiếm xông ra ngoài. A, chạm vào. Mắt thấy dì xét loang lổ đại kiếm liền phải đâu đầu mà xuống, trực tiếp đem nàng nghiền áp thành một đoàn thịt nát, Thanh Anh sợ tới rồi cực hạn, nhắm mắt lại hoảng sợ thét chói tai. Chính là giây tiếp theo, Thanh Sơn lại một tay xách lên nàng, một tay chém ra một chưởng, sinh sôi bức lui đại kiếm, mặc kệ hắn tu vi hay không ổn định, rốt cuộc cũng là đại thừa hậu kỳ đỉnh, Tần Hoài Ân trong cơ thể khí huyết quay cuồng, bị buộc đến lùi lại vài mễ mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Khinh ta Quy Linh Tông không người sao? Thấy thế, Hà Ứng Nhiễm làm bộ liền phải ra tay, nhưng Diệp Chiêu lại giành trước một bước ngăn cản hắn. Lao Tần, tiếp tục công kích, nói không chừng hắn có thể khiến cho thần khí phát huy. Nhưng Diệp Chiêu vẫn chưa giải thích, chỉ là thật sâu nhìn Tần Hoài Ân, âm thầm cùng hắn truyền âm, nguyên tắc trong cốt truyện, hắn là ở cùng Vệ Thiên Tuân thời điểm chiến đấu kích hoạt thần khí, khi đó Vệ Thiên Tuân còn không phải đại thừa sơ kỳ, hắn cũng chỉ là hợp thể hậu kỳ đỉnh, thần khí khai phong sau, hắn tu vi nhất cử phá tan đại thừa sơ kỳ, sắc bén chém giết Vệ Thiên Tuân. Tuy rằng hiện tại Vệ Thiên Tuân tu vi vẫn như cũ so với hắn cao, lại không có cao hơn nhiều ít, có lẽ căn bản bước không ra thần khí tiềm năng, cảnh giới còn không song Thanh Sơn không thể nghi ngờ là tốt nhất đá cây chân. phi. Tần Hoài Ân không có đáp lại, quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, cố nén đại thừa kỳ mang cho hắn thật lớn áp lực, lại lần nữa cầm trong tay đại kiếm vọt đi lên. Còn dám tới? Thanh Sơn sửng sốt, ngay sau đó đẩy ra nữ nhi, rút ra binh khí đón đi lên. Sự tình đã phát triển đến này một bước, tông môn chậm chạp không có phản ứng, hắn cũng không chắc bọn họ sẽ xử trí như thế nào, trừ bỏ nên chiến, hắn tạm thời không thể tưởng được càng tốt biện pháp giải quyết. Chạm vào. Hoài Ân. Lao Tần. Giữa không trung, hai người kịch liệt giao phong, Tần Hoài Ân bất quá luyện hư trung kỳ, nghiễm nhiên ở vào hạ phong, cao lớn thân thể thực mau huyết quất rơi, nhưng Thanh Sơn cũng không thoải mái, Tần Hoài Ân công pháp cường hãn, vượt cấp tác chiến năng lực cực cường, lại có thần khí trợ trợ. Chẳng sợ tu vi kém một mảng lớn, vẫn như cũ đánh ra cực có cá nhân đặc sắc cường hãn phong thái, cấp Thanh Sơn tạo thành không nhỏ áp lực. Chiêu Nhi, người rốt cuộc có gì dụng ý? Nếu đến bây giờ còn nhìn không ra hắn dụng tâm kín đáo, kia Hà Ứng Nhiễm liền thật sự sống uổng phí như vậy hơn tuổi. Do hỏi đồng thời, hắn lực chú ý một khắc đều không có rời đi quá giao chiến hai người, tùy thời chuẩn bị ở Tần Hoài Ân có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm lao ra đi. Hà Sư Huynh tiếp theo đi xuống xem sẽ biết. Giải thích đến lại nhiều đều không bằng đôi mắt tự mình xác định, Diệp Chiêu không có đáp lại, lực chú ý đồng dạng quán chú ở giao chiến hai người trên người, nếu liền Thanh Sơn đều không thể khiến cho thần khí phát huy, kia hiện tại Vệ Thiên Tuân liền càng không có thể. Chạm vào. Nô. Cương đại chiến kỹ lại lần nữa giao phong, Tần Hoài Ân bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài mấy chục mễ xa, đỏ tươi chói mắt máu tươi phun trời cao, Mạnh Vân Tuệ cùng Tạ Vũ xem đến hai mắt rừng rừng, ôm chặt lấy lẫn nhau. Đã kết thúc thi đấu, Diệp Vân Dạ cùng Lôi Bản Tử cùng nhau nắm chặt nắm tay, cắn răng nhìn không chớp mắt nhìn càng đánh càng thương càng hăng Tần Hoài Ân. Thanh Anh, biết ngươi vì sao sẽ tù vì mất hết sao? Không phải bởi vì phó hồn phản phệ, mà là sớm tại mấy ngày trước, ta liền cho ngươi hạ dược, một khi ngươi bị thương dùng dược, tu vi liền sẽ tự động tan đi, trở thành không bao giờ có thể tu luyện phế vật. Đưa mọi người tiêu điểm đều đặt ở Tần Hoài Ân trên người thời điểm, Diệp Chiêu lặng lẽ cấp Thanh Anh truyền âm. Nàng cùng Lam Hinh thần hồn dung hợp lúc sau, nghiễm nhiên đã là một người, hắn sẽ không cho phép các nàng lại nháo ra cái gì đường rẽ tới. Cái gì? Thanh Anh mánh ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt thẳng chỉ tựa hồ đang ở quan chiến Diệp Chiêu, là hắn. Là hắn hại nàng. Đáng chết, hắn làm sao dám. Lam Chiêu, ta giết ngươi. Mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý nháy mắt nuốt hết nàng lý trí, Thanh Anh nhắc tới chính mình binh khí liền chiều cách đó không xa Diệp Chiêu đâm tới. Thanh Anh. A. Trước tiên chú ý tới điểm này, Vệ Thiên Tuân vội vàng bật thốt lên ngăn lại, nhưng hắn hiển nhiên đã chậm một bước, chỉ thấy Diệp Chiêu thu hồi quan chiến tầm mắt, câu môi tràn ra một tiếng cười lạnh, dài chừng một thước, khoan tam chỉ tả hữu đen nhánh trường đao đột nhiên xuất hiện, tinh tế thon dài thân ảnh bắn nhanh mà ra, đoạt ở Vệ Thiên Tuân tới rồi ngăn cản phía trước, ẩn chứa khổng lồ linh lực lưỡi dao hung hăng bổ về phía nàng non mịn cổ, sớm đã là một phế nhân Thanh Anh căn bản không có biện pháp tránh né, tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, đầu cũng cao cao bay đi ra ngoài. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi phun tung tóe được đến chỗ đều là. Chạm vào rầm rầm. Cái gì? Ai cũng không nghĩ tới chính là, phía chân trời đột nhiên lôi đỉnh cuộn cuộn, vài đạo như thùng nước thô tráng lôi mang lăng không mà hiện, đón toàn trường tất cả mọi người không dám tin tưởng tầm mắt bức lui trừng mắt dục nước Vệ Thiên Tuân, hung hãn nện ở Thanh Anh thi thể cùng bay ra đi đầu thượng, nháy mắt đem nàng ma diệt thành bột mịn. Cho ta chết. Rầm rầm. Bên kia, Tần Hoài Ân thân thể cơ hồ thành cái sảng. Tinh huyết nhỏ giọt ở đại trên thân kiếm một sát, tầng ngoài dỉ xét tức khắc bốc ra, Tư Cập Diệp Chiêu từng nói qua nói, Tần Hoài Ân cố nén cả người đau đớn, giơ lên cao đại kiếm đem cả người sở hữu linh lực đều rót vào trong đó, phía chân trời phong vân biến sắc, thẳng chỉ trời cao mũi kiếm phảng phất thành cột thu lôi, cường hạn hấp thu đến từ chính thiên đạo lôi đình uy lực, tất cả mọi người trong nháy mắt trừng lớn mắt, trong hư không các. Tông môn người ai đều ngồi không yên, lần lượt vèo vèo đứng dậy, bởi vì bọn họ đều cảm giác được đến từ thần khí hủy thiên diệt địa uy áp. Thấu chương xong. Chương 323, thần khí chi uy, hù chết bảo bảo. Thần khí uy áp gần như hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố, toàn trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, một người một kiếm cơ hồ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Thiên đạo lôi đỉnh chi uy đan chéo thành đạo đạo hàng giao điện, rậm rạp hối nhập đại kiếm thân kiếm, bất luận cái gì thấy như vậy một màn người đều sẽ nhịn không được từ đáy lòng sợ hãi, thần khí uy lực xa xa không phải bọn họ biết rõ tiên khí có thể bằng được. Không tốt. Trực giác muốn tao, Thanh Sơn sắc mặt đại biến, làm bộ liền phải bỏ chạy, nhưng Dung Triệt lại cùng Hà Ứng Nhiễm đám người cùng nhau, giành trước phong kín hắn đường lui. Dừng tay. Dựa vào cái gì? Nguyên bản chỉ nghĩ cho bọn hắn một chút giáo hấn, còn mơ ước dung hồn bí thuật nhiếp viễn vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Tần Hoài Ân căn bản không mua chướng, quang mang đại trạm đại kiếm tích tụ cũng đủ lực lượng sau, mạnh nhiên hướng tới Thanh Sơn quét ngang mà đi. Đáng chết ta! Sớm bị phong kín đường lui, Thanh Sơn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cầm trong tay binh khí vãn khởi vô số kiếm hoa, ý đồ ngăn cản kiếm phong công kích, nhưng hắn không khỏi cũng quá coi thường thần khí, chẳng sợ trong tay hắn chính là trung phẩm tiên khí, kiếm hoa còn không có đụng phải kiếm khí liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Sơn sắc mặt đại biến, lặp lại phóng thích chiến kỹ, đều không ngoại lệ, sở hữu chiến kỹ đều bị kiếm phong nghiền áp hầu như không còn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm phong ngạnh sinh sinh nghiền đoạn hắn dùng để đón đỡ binh khí, nhìn thân thể của mình bị chạm thành hai đoạn, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, toàn bộ giữa không trung tựa hồ đều bị máu tươi nhiễm hồng. Chạm vào rầm rầm. Càng làm cho người không dám tin tưởng chính là, thần khí phát ra kiếm phong chẳng những không có bởi vì chặt đứt Thanh Sơn mà biến mất, ngược lại còn thẳng tắp đẩy hướng phương xa, liên tiếp chặn ngang chặt đứt vài tòa sơn phong mới quy về bình tĩnh. Nếu nói ngay từ đầu ý thức được thần khí chi uy thời điểm, toàn trường chỉ là khiếp sợ, kia hiện tại bọn họ chính là chân chính trợn mắt há hốc mồm, không ai có thể từ thần khí khổng lồ lực phá hoại trung phục hồi tinh thần lại. Ta đi, mau hủ chết bảo bảo có hay không? Không biết khi nào trở lại Dung Triệt bên người Diệp Chiêu khoa trương vô vô ngực, không hổ là thần khí, uy lực quá khủng bố, thiếu chút nữa chưa cho hắn dọa khóc. Nhà của chúng ta bảo bảo gì thời điểm như vậy nhát gan. Rồi tay đem hắn ôm vào trong lòng, Dung Triệt đầy mặt trêu đùa, cũng chỉ có ở hắn trước mặt, hắn mới có thể lộ ra này một mặt, với người khác mà nói, hắn vĩnh viễn là cao lãnh đạm mạc, tự cao tự đại. Vẫn luôn thực nhát gan, cho nên Triệt ca ca phải bảo vệ hảo ta Nga. Ra mặt cái loại này đồ vật, Diệp Chiêu từ trước đến nay là không có, thuận thế liền dựa vào trong lòng ngực hắn. Hoài Ân, Lao Tần, phu phu hai truyền âm trêu đùa thời điểm. Tiêu hao hầu như không còn, Tần Hoài Ân ở trên hư không chung một cái lào đảo, cao lớn thân thể theo sát ngã quỵ, Mạnh Vân Tuệ Tạ Vũ lập tức phi thân dựng lên, một tả một hưu tiếp được hắn hạ truy thân thể, ngoài dự đoán chính là, theo chân bọn họ đồng dạng phản ứng còn có thiên âm môn lâm linh, nhưng hiện tại không phải ghen thời điểm, ba người lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt đem lực chú ý chuyển rời đến Tần Hoài Ân trên người. Còn tưởng hướng chỗ nào trốn đâu? Không. Thanh Sơn cùng Thanh Anh bất đồng, cho dù là cảnh giới không xong. Hắn cũng là đại thừa hậu kỳ đỉnh, thần khí chặt đứt chính là hắn thân thể, bàn tay đại nguyên anh tiểu nhân sấn Tần Hoài Ân ngã xuống thời điểm, làm bộ liền phải trốn chạy, nhưng Chiêu Dung phu phu không biết khi nào cầm tay tới, chỉ thấy Diệp Chiêu búng tay chi gian, hắc trung mang bạch cực hạn lửa cháy hóa thành một đạo hẹp dài hỏa long, không màng hắn gào giống, nháy mắt bao vây lấy hắn đưa đến hai người trước mặt. Hại nhà của chúng ta lão Tần còn muốn chạy trốn. Dương mắt trào phúng nhìn hắn, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mạt cười lạnh. Phất tay liền phải hủy diệt mặt trên thần hồn tùy tiện, làm hắn hoàn toàn thân tử đạo tiêu, nhưng Lam thiếu quân thủ hạ lưu tình. Tông chủ cứu mạng tông chủ. Nhiếp Viễn mang theo Linh Kiếm Tông một chúng các trưởng lão vội vàng đổi tới, Thanh Sơn Nguyên Anh thấy thế lập tức tê thanh kiệt lực cầu cứu, nhưng Diệp Chiêu lại không có đình chỉ động tác, đón bọn họ không dám tin tưởng ánh mắt hủy diệt hắn thần hồn, hiện tại mới nhớ tới ngăn cản, sớm làm gì đi. Nhiếp tông chủ, ngày đó bổn quân liền nhắc nhở quá ngươi. Thanh Sơn cha con hai không biết vì sao nhằm vào ta, mấy ngày qua đi, ngươi có từng cho ta cách nói. Hôm nay hắn ở trước mắt bao người, công nhiên chỉ trích ta hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi vì sao không có đứng ra. Nếu các ngươi đã cam chịu làm chính chúng ta giải quyết, vậy không có lại tùy ý nhúng tay quyền lợi. A. Cùng với Diệp Chiêu có lý không tha người chất vấn rơi xuống, ở Nguyên Anh thê thảm kêu to trùng, Thanh Sơn thần hồn hoàn toàn bị hủy diệt, Nhiếp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn tinh tế nhu nhược lại dễ nói chuyện hắn. Hành sự tác phong thế nhưng như thế cường ngạnh, chút nào không lo lắng sẽ đưa tới bọn họ oán hận, dẫn phát hai đại tông môn chiến tranh. Rầm rầm. Các ngươi mau xem Tần Hoài Ân. Ta ngày, luyện hư hậu kỳ, còn con mẹ nó ở thăng cấp. Nào có người bị thương như vậy trọng còn có thể điên cuồng thăng cấp. Thần khí chủ nhân đều như vậy như bức sao. Thao, hắn rốt cuộc đánh chỗ nào làm ra thần khí. Vừa rồi thiếu chút nữa cấp cha dọa khóc. Không phải là Lam thiếu quân luyện chế đi. Hắn đã sớm có thể thuần thục luyện chế cực phẩm tiên khí, nói không chừng cũng có thể luyện thần khí. Không có khả năng, chính hắn sử dụng vẫn là cực phẩm tiên khí đâu. Nghe nói Tần Hoài Ân tiến vào Quy Linh Tông phía trước, kia đem dỉ xét loang lổ đại kiếm liền đi theo hắn. Phần 299. Ai có thể nghĩ đến, nó cư nhiên là thần khí, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hổ. Quá có thể hù người. Luyện hư hậu kỳ đỉnh, còn không có dừng lại. Không có cấp Nhiếp Viễn đám người phát tác cơ hội. Tần Hoài Ân bên kia lại hoành động lên, chỉ thấy huyết cốt rơi hắn chính ngồi xếp bằng ở giữa không trung, phạm vi trăm dặm trong vòng nồng đậm linh khí phảng phất là có chính mình ý thức, phía sau tiếp trước dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, nguyên bản luyện hư trung kỳ tu vi nhanh chóng quá độ đến hậu kỳ, lỏa lộ bên ngoài thương thế lấy mắt thường có thể với tới tốc độ nhanh chóng khép lại, không đợi đại gia hoán quá mức nhi, hắn lại đã là luyện. Hư hậu kỳ đỉnh, hơn nữa không có bất luận cái gì muốn dừng lại ý tứ, tựa hồ là muốn nhất cử phá tan đại thừa kỳ. Cái này biến thái. Nói hắn là biến thái đều có điểm vũ nhục biến thái, như những người đó phun tào như vậy, nào có người như vậy liền điên cuồng thăng cấp. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác biến thái. Đứng sừng sững ở bọn họ bên cạnh Hà Ứng Nhiệm thu hồi tầm mắt liếc hắn một cái, nghe nói lúc trước hắn bị Thanh Hồng bức đến tuyệt cảnh thời điểm, cũng là trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ nhảy đến đỉnh hào đi. Càng đừng nói hắn cơ hồ bao trùm ở mọi người phía trên luyện đan luyện khí khả năng, ý nghĩa hắn nói, chân chính biến thái là hắn mới đúng. Hà Sư Minh, ta nếu là ngươi liền sẽ không ở chỗ này phun tào, mà là lập tức đưa tin cấp tông chủ, làm hắn lập tức đánh thức bế quan thái thượng trưởng lao nhóm tiến đến trợ trận. Không để ý đến hắn phun tào, Diệp Chiêu vừa nói vừa quét quét cách đó không xa Nhiếp Viện đám người, cùng với trong hư không các đại tông môn đại biểu, nguyên bản bọn họ liền cực kỳ kiêng kỵ năng lực của hắn, hiện giờ thần khí vừa ra, không ít người trong lòng sợ là đều có khác ý tưởng, chỉ có làm rất nhiều chân chính đứng đầu cường giả giá lâm tại đây, bọn họ mới có khả năng toàn thân mà lui. Nguyên tắc trong cốt truyện, Hà Ứng Nhiệm phản ứng hơi chút chậm một chút, đã chết không ít đệ tử mới. Đưa bọn họ mang về, đồng dạng bi kịch, hy vọng sẽ không lại phát sinh. Ân. Hà Ứng Nhiệm cũng không phải xuẩn, nghe hiểu hắn ý tứ, lập tức liền cấp phía sau các trưởng lao truyền âm, làm cho bọn họ liên hệ tông môn, đồng thời thu nạp đệ tử, vô luận như thế nào, hắn đều phải bình an đưa bọn họ mang về. Ầm ầm ầm. Sao có thể? Đón mọi người nhìn chăm chú, Tần Hoài Ân ngạnh sinh sinh phá tan đại thừa kỳ hạn chế. Tuổi trẻ bối trung, trước mắt chỉ có Vệ Thiên Tuân một người là đại thừa sơ kỳ, hắn cũng thật sâu coi đây là ngạo, không thiếu trào phúng nhà người khác thần tử thần nữ, hiện giờ thấy Tần Hoài Ân cư nhiên cũng phá tan đại thừa kỳ, hơn nữa hơi thở còn so với hắn không biết hồn hậu nhiều ít lần, lại là thần khí tán thành chủ nhân, sắc mặt của hắn khó coi, như phi trước mắt bao người, nói không chừng hắn đã sớm lao ra đi diệt sát hắn nói nữa, căn bản không có khả năng cho hắn chậm rãi thăng cấp cơ hội. Hoài Ân lại qua đại khái 15 phút tả hữu, Tần Hoài Ân một đường từ luyện hư trung kỳ đột phá tới rồi đại thừa trung kỳ, tiêu hóa đếm không hết cao giai đan dược sau, tu vi hoàn toàn ổn xuống dưới, ở hắn mở mắt ra một sát, Mạnh Vân Tuệ cùng Tạ Vũ lần lượt nhào qua đi ôm lấy hắn, Lâm Linh cũng tưởng động, lại ngạnh sinh sinh ngừng ở tại chỗ, mắt đẹp đan chéo nhuộm đẫm vui sướng cùng khát vọng. Không có việc gì. Ôm lấy song xu, Tần Hoài Ân nghẹn ngào giọng nói trấn an, ngước mắt nhìn đến Lâm Linh, lại hướng nàng vây vây tay. Ba nữ nhân đều bị hắn ôm vào trong lòng ngực, trong hư không thiên âm môn một chúng nhìn đến nơi này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại không hẹn mà cùng cười khai. Tần Hoài Ân đã là Quy Linh Tông tông chủ chân truyền đệ tử, tu vi cũng là tuổi trẻ bối trung đệ nhất, còn cùng đồng dạng yêu nghiệt nghịch thiên Lam thiếu quân xưng huynh gọi đệ, thậm chí là thần khí tán thành chủ. Nhân, có cái loại này con rể, thiên âm môn không lỗ, kiếm quá độ. Tần Hoài Ân, ngươi thế nhưng giết ta Linh Kiếm Tông nội môn trưởng lão, phải bị tội gì? Linh Kiếm Tông đột nhiên làm khó dễ, vài đạo so đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh càng thêm cường hãn hơi thở trống rỗng mà hiện, lúc trước vẫn luôn kiêng kỵ dung triệt đám người Nhiếp Viễn cũng hoành lên, nơi này là Linh Kiếm Tông địa bàn, không chấp nhận được bọn họ kiêu ngạo, Tần Hoài Ân đối Linh Kiếm Tông có oán, lại cùng thần tử Vệ Thiên Tuân có thù oán, hôm nay hắn mệnh cùng thần khí đều cần thiết lưu lại. Thao, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là Thanh Sơn cha con hai hại lao Tần, có oan báo oan có thù báo thù, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi ngay từ đầu cũng không có ngăn cản, dựa vào cái gì hiện tại đứng ra tìm tra. Lôi bản tử cái kia bạo tính tình, sao có thể nhẫn được bọn họ chơi xấu. Đương trưởng liền không quan tâm dỗi trở về, Tần Hoài Ân cũng bung ra tam mỹ, làm các nàng mới đi các trưởng lão bên kia, hổ mắt giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng chỉ Nhiếp Viễn cùng Linh Kiếm Tông một chúng độ kiếp kỳ cùng đại thừa đỉnh lão quái vật. Là cái có đầu góc người đều biết, Linh Kiếm Tông lúc này đứng ra, vấn tội là giả, mơ ước thần khí mới là thật. Các đại tông môn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trừ bỏ có chút ý động hợp Hoan Tông cùng Thiên Âm môn, ai đều không có muốn chạm đi ra ngoài hỗ trợ ý tứ, mặc dù muốn, cũng không phải hiện tại, ai đều không phải xuẩn, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại chạm đi ra ngoài trừ bỏ kiếm một đợt Quy Linh Tông hảo cảm, nhưng không chiếm được một chút ít chỗ tốt, bất quá, Linh Kiếm Tông. Hành động cũng cho bọn hắn đề ra tỉnh, mọi người sôi nổi âm thầm phái người liên hệ tông môn, làm cho bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ phái độ kiếp kỳ các trưởng lao tiến đến. Hôm nay nói không chừng sắp sửa bùng nổ cực đại tranh đấu, phải biết rằng, Quy Linh Tông cũng không phải là ăn chay. Làm càn, chỗ nào tới trẻ con, còn không cho bổn tọa lui ra. Cùng Nhiếp Viễn đứng chung một chỗ độ kiếp kỳ hai mắt một hành, cường đại uy áp chỉ phát lôi sóc mà đi, nhưng... chạm vào. Liên ở lôi sóc cảm giác khí huyết quay cuồng, giống như muốn ngạnh sinh sinh nổ tan xác thời điểm, chiêu dung hai người đột nhiên chắn hắn trước mặt, chỉ thấy dung triệt phất vung tay lên. Độ kiếp kỳ cường đại uy áp đã bị bắn ngược trở về, còn bị chấn đến ở trên hư không trung lùi lại vài bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, lập tức chi gian, độ kiếp kỳ lao quái vật trên mặt bò đầy trần trụi không dám tin tưởng, cường giả uy áp là cùng thần hồn móc nối, một cái đại thừa kỳ thần hồn chi lực. Sao có thể so với hắn cái này độ kiếp kỳ còn cường? Thấu chương xong. Chương 324, mới vừa thượng nhất viễn, diệt linh kiếm tông. Uống. Khiếm sợ đâu chỉ là phóng thích uy áp độ kiếp kỳ. Ở đây sở hữu thấy như vậy một màn người đều nhịn không được hít hà một hơi, phải biết rằng, Dung Triệt chỉ là đại thừa hậu kỳ đỉnh, mà đối phương chính là độ kiếp kỳ, nhưng hắn như vậy dễ dàng bức lui đối phương uy áp liền tính, sao có thể còn bức cho đối phương liên tục lùi lại. Hắn thần hồn đến tột cùng cường đại đến loại nào nông nỗi. Còn có Lam Chiêu, hắn mới luyện hư hậu kỳ đỉnh, cư nhiên cũng không sợ độ kiếp kỳ uy áp, hai vợ chồng đều là thuộc biến thái sao. Chiêu Dung, các ngươi đây là ý gì? Ánh mắt trầm xuống. Nhiếp Viễn gần như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt bọn họ, hắn là thật không nghĩ tới, Chiêu Dung cư nhiên liền độ kiếp kỳ uy áp đều có thể bắn ngược, bọn họ muốn thật động khởi tay tới không, một khi chân chính động thủ, thua chỉ có thể là bọn họ độ kiếp kỳ, bởi vì, bọn họ còn muốn phòng bị lôi kiếp buông xuống, Chiêu Dung lại không có kia phương diện lo lắng. Một cái độ kiếp kỳ lao quái vật cư nhiên khó xử một cái luyện hư trung kỳ tiểu bối nhi, ngươi nói chúng ta là ý gì? Nhiếp tông chủ, ra mặt là cái thứ tốt, các ngươi đáng giá có được. Ngại với tuổi cùng tinh xảo non nớt diện mạo hạn chế, Diệp Chiêu bề ngoài cho người ta cảm giác nhỏ yếu thả hảo khinh, nhưng chỉ cần là hơi chút hiểu biết người của hắn liền biết, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải cái dễ khi dễ nam nhân, giống như hiện tại, tinh xảo khuôn mặt đan chéo nhuộm đấm trần trụi trào phúng cùng lạnh lẽo, không hề có phải cho Linh Kiếm Tông hoặc Nhiếp Viễn mặt mũi ý tứ. Lam Thiếu Quân, bổn tông không ngờ cùng các ngươi là địch, Tần Hoài Ân chém giết ta nội môn trưởng lão, chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái cách nói? Dung Triệt thực lực quá cường đại, Nhiếp Viễn không thể không kiên kỵ, liên quan cũng cần thiết cấp Diệp Chiêu vài phần bạc diện. Cách nói, khi chúng ta chứng thực Thanh Sơn lấy oán trả ơn, cho người ta biến thành phế vật, còn tưởng mạt sát Lao Tần thời điểm, các ngươi sao chưa cho chúng ta một cái cách nói? Hiện tại Lao Tần bất quá là có thủ báo thủ, các ngươi đảo chạy ra muốn nói pháp. Đường đường Linh Kiếm Tông tông chủ, mặt đều từ bỏ sao? Nhướng mày, Diệp Chiêu không lưu tình chút nào hồi dỗi, mơ ước thần khí liền mơ ước thần khí đi, nói được so sướng đến còn dễ nghe. Thật đương người khác đều là ngốc tử không thành. Lam Thiếu Quân, bổn tông là xem ở Chiêu Dung chân quân mặt mũi thượng mới cùng ngươi lý luận, ngươi. Ta làm ngươi xem phu quân mặt mũi sao. Thái độ của hắn không thể nói không kiêu ngạo, Nhiếp Viễn không thể nhịn được nữa, ngữ mang uy hiếp, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho hắn nói xong cơ hội, ném cho Dung Triệt một cái trấn an tính ánh mắt sau, tiến lên hai bước trực diện hắn. Nhiếp tông chủ, tục ngữ nói đến hảo, thụ sống một thân ra, người sống một khuôn mặt. Ngươi còn không xứng lấy nhà ta phu quân nói chuyện này biết không? Nếu nói hắn phía trước chỉ là kiêu ngạo, kia hiện tại chính là vô pháp vô thiên, đừng nói Nhiếp Viễn cùng Linh Kiếm Tông trên dưới, chính là các đại tông môn cùng vây xem tu sĩ đều từ đáy lòng cảm thấy hắn không phải một chút thiếu chịu, tuổi trẻ bối trung, sợ là tìm không thấy so với hắn càng dám nói. Tìm chết. Đường đường một tông chi chủ, có từng bị người như thế khinh thường khinh mạn quá. Nhiếp Viễn thẹn quá thành giận, đại thừa hậu kỳ đỉnh hơi thở như thủy triều giống nhau điên cuồng xuất hiện. Đẩy trưởng chi gian, trưởng phong hóa thành mấy chục trưởng lớn nhỏ cự trưởng hướng tới hắn nghiền áp mà đi, hắn cũng không phải là Thanh Sơn, mai thật đánh thật đại thừa hậu kỳ đỉnh, mặc dù có nguyên thần hộ thể, Diệp Chiêu vẫn như cũ cảm giác được thật lớn áp lực, cổ họng dâng lên từng trận tanh ngọt. Tiểu Lam, Chiêu Nhi, thấy thế, Tần Hoài Ân Hà ứng nhiễm đám người không hẹn mà cùng trứng mắt, làm bộ liền phải tiến lên, nhưng Dung Triệt lại giơ tay chặn lại bọn họ, hơn nữa cũng không quay đầu lại nhìn Diệp Chiêu thon dài đĩnh bạt bóng dáng nói. Đây là thuộc về Chiêu Nhi chiến đấu, ai đều không chuẩn nhúng tay. Hắn nói, không chỉ có là nói cho Tần Hoài Ân bọn họ nghe, cũng là ở cảnh cáo Linh Kiếm Tông trên dưới, Nhiếp Viễn lấy đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh tu vi đối thượng Diệp Chiêu vốn là có điểm quá mức, nếu bọn họ còn dám tự tiện nhúng tay, vậy đừng trách hắn không khách khí, xúc hắn Linh Kiếm Tông sân môn. Đại thừa hậu kỳ đỉnh sao? Cố nén nghiền áp mà đến cự trưởng mang cho hắn áp lực, Diệp Chiêu giống như lười nhác ngẩng đầu, nếu không phải máu tươi đã từ hắn khóe miệng chảy ra, có lẽ thật sự sẽ làm người cho rằng hắn một chút cảm giác đều không có. Cho ta chấn áp, chấn ngươi muội, chạm vào. Thấy thế, Nhiếp Viễn càng là giận không thể nghỉ. Diệp Chiêu đảo qua lúc trước lười biếng, đột nhiên quát lớn, thân hình đong đưa chi gian, một cây trừ bỏ Dung Triệt hai cũng chưa gặp qua ống phóng hỏa tiễn nháy mắt đặt tại trên vai, mảnh khảnh ngón tay khấu động cò súng kia một sát, đinh thai nhức góc tiếng vang quán thiên triệt địa, đạn hỏa tiễn đồng dạng là cực phẩm tiên khí, bắn về phía cự trưởng một sát. Phía chân trời bùng nổ sáng lạn chói mắt tinh vi quang hoa, toàn bộ địa vực phảng phất đều chấn động. Ta đi, đây là muốn nhật thiên A. Sao lại thế này? Nhiếp tông chủ trưởng phong cư nhiên bị bẻ gãy nghiền nát dập nát. Đó là gì ngoạn ý nhi? Uy lực giống như không thua cấp thần khí. Cao giai luyện khí sư đều là như vậy chơi sao? Không có khả năng, cực phẩm tiên khí uy lực sao có thể cường thành như vậy? Lam thiếu quân thoạt nhìn như vậy tinh tế nhu nhược, nguyên lai như vậy cường sao? Các ngươi xem, Lam thiếu quân chuẩn bị chủ động công kích. Chạm vào. Đất rung núi chuyển cũng không đủ để hình dung cực phẩm tiên khí phẩm cấp ống phóng hỏa tiễn tạo thành khủng bố uy lực. Đại thừa hậu kỳ đỉnh trưởng phong nháy mắt bị dập nát hầu như không còn. Ở tất cả mọi người khiếp sợ đến chậm chạp vô pháp phản ứng thời điểm, Diệp Chiêu tinh tế thon dài thân ảnh nhanh chóng ở trên hư không trung di động, ống phóng hỏa tiễn nhắm chuẩn Nhiếp Viễn, liên tiếp không ngừng phóng ra. Đáng chết. Chẳng sợ tu vi so với hắn cao toàn bộ đại cảnh giới, Nhiếp Viễn vẫn như cũ bị đánh đến không hề có sức phản kháng, chỉ có thể không ngừng né tránh, mặt đất lôi đài tất cả hóa thành hôi phi, lưu lại một cái làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hố to. Chạm vào. Đừng nhìn Diệp Chiêu khiêng chính là ống phóng hỏa tiễn, nó cùng đạn dược đều là chân chính cực phẩm tiên khí, lực phá hoại kinh người. Đáng tiếc, Nhiếp Viễn trung quy là đại thừa kỳ, hắn có thể đem hắn bức cho chật vật trốn tránh, lại không có biện pháp dùng ống phóng hỏa tiễn muốn hắn mệnh. Bất quá, không ai phát hiện, ở lặp lại pháo hoanh lúc sau, Diệp Chiêu khỏe môi biên dần dần phát họa ra một mặt quỷ dị cười ngân. Nô phốc. Chạm vào. A. Đột nhiên, không biết sao lại thế này, Nhiếp Viễn động tác trì độn xuống dưới, đồng thời phun ra một ngụm đen nhánh máu tươi. Diệp Chiêu chảo chuẩn cơ hội, một pháo liền cho hắn oanh bay đi ra ngoài. Tông chủ. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Linh Kiếm Tông trên dưới vội vàng đuổi theo không biết bị oanh bay ra rất xa Nhiếp Viễn, nhưng mấy cái độ kiếp kỳ lại mãnh nhiên nhằm phía Diệp Chiêu, ngại danh tìm chết. Lao Đông Tây thật can đảm, dám đụng đến ta Quy Linh Tông phong chủ đạo lữ. Chạm vào. Phần 300. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Diệp Chiêu sẽ bị Linh Kiếm Tông độ kiếp kỳ bắt lấy thời điểm, dầm dạp không đếm được nhiều ít khủng bố hơi thở đột nhiên buông xuống. Dung Triệt càng là đầu tàu gương mẫu, tiến lên một tay ôm Diệp Chiêu, một tay đẩy ra trường phong, ngạnh sinh sinh bức lui Linh Kiếm Tông mấy cái độ kiếp kỳ. Mọi người tập trung nhìn vào, người tới thỉnh lỉnh toàn bộ người mặc Quy Linh Tông màu lam nhạt đạo phục, trừ bỏ cầm đầu kình thương, còn lại người đều không ngoại lệ, toàn bộ là độ kiếp kỳ. Quy Linh Tông điên rồi, thế nhưng phái ra nhiều như vậy độ kiếp kỳ. Sơ lược tính ra, kình thương mang đến độ kiếp kỳ ít nhất mấy nghìn người, cơ hồ là bọn họ sở hữu nội tình. Các đại tông môn người tất cả đều nhịn không được nín thở trừng lớn hai mắt, độ kiếp kỳ là không thể tùy tiện ra tay, nếu không nhất định gặp mặt lâm không phải phi thăng liền vãng sinh xấu hổ hoàn cảnh. Bình thường mà nói, chỉ cần tông môn không có tao ngộ tai họa ngập đầu, bọn họ liền sẽ không xuất hiện, nhiều nhất như Linh Kiếm Tông như vậy, đánh thức mấy cái thần hồn ngưng tụ đến tương đối viên mãn, vạn nhất dẫn động tiên lôi, bọn họ nói không chừng cũng có thể thừa cơ cô động nguyên thần phi thăng. Quy Linh Tông hành động đâu chỉ điên cuồng, quả thực là không muốn sống nữa. Bất quá thực mau, các đại tông môn người lại nghị thông suốt, đổi làm là bọn họ, vì giữ được thần khí cùng Tần Hoài Ân làm chiêu cái loại này nghịch thế thiên tài, phỏng chừng cũng sẽ như bọn họ như vậy. Chiêu nhi, không có việc gì đi. Dung Triệt chính ôm Diệp Chiêu, mềm nhẹ thế hắn trà lau khỏe miệng máu tươi, kình thương vội vàng lo lắng dò hỏi, nhận được hỏa luyện thông chi sau, hắn lập tức liền đánh thức sở hữu độ kiếp kỳ lao tổ nhóm, chỉ để lại một tiểu bộ phận chấn thủ tông môn, những người khác tất cả đều cùng hắn cùng nhau tới, bọn họ nhất trí cảm thấy thần khí cùng nó chủ nhân, cùng với rất có khả năng luyện chế ra thần khí Lam Chiêu so bất luận cái gì sự đều quan trọng. Không có việc gì, tới quá kịp thời. Ném cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, Diệp Chiêu lôi kéo Dung Triệt bay lên trời, Nhiếp Viễn đã phế đi, tin tưởng rất nhiều người đều biết, ta không ngừng là luyện khí sư, cũng là luyện đan sư, từ xưa đến nay, luyện đan cùng luyện độc là không phân ra, ta sở xạ kích mỗi một viên đạn dược chung đều ẩn chứa hóa linh tán, một loại chuyên môn tan đi người khác tu vi độc dược. Mặc kệ hắn tu vi có bao nhiêu cao, ở như vậy dày đặc công kích hạ, hẳn là đều hấp thu rất nhiều độc tính, dùng dược tất phế. Phúc! Tông chủ! Phảng phất là ở xác minh lời hắn nói giống nhau, nơi xa thực mau truyền đến Linh Kiếm Tông trên dưới huýt gọi, mọi người nín thở hiểu được, thế nhưng thật sự cảm giác được Nhiếp Viễn hơi thở ở một chút rơi xuống, giống như không lâu phía trước Thanh Anh, thực cảnh giới nhanh liền hàng tới rồi Kim Đan Trúc Cơ Kỳ, này đối bất luận cái gì một cường giả tới nói không thể nghi ngờ đều là đả kích to lớn. Thương thế thảm trọng Nhiếp Viễn lửa giận công tâm, lập tức hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn tu vi còn ở tiêu tán, cho đến biến thành triệt triệt để phế nhân một cái. Lam Chiêu thủ đoạn quá có thể sợ, nếu là người khác tay cấp Quy Linh Tông trên dưới phát một cái loại này quái dị vũ khí. Mọi người không hẹn mà cùng dùng mình một cái, không dám lại mặc kệ chính mình tiếp tục đi xuống suy nghĩ, liền Nhiếp Viễn đều bất chi bất giác chúng chiêu, bọn họ cũng không dám nói chính mình so Nhiếp Viễn càng cường, đồng thời, ai đều không ngu. Bọn họ cũng ẩn ẩn ý thức được, Lam Chiêu không phải ở hảo tâm giải thích, mà là ở trần trụi uy hiếp, nếu ai không tin tà, còn dám đánh thần khí hoặc bọn họ chủ ý, tiếp theo cái bị phế liền đến phiên hắn. Linh Kiếm Tông bên ngoài thượng là vì Thanh Sơn chết thảo muốn nói pháp, nhưng phàm là có điểm đầu góc người đều biết, bọn họ là ở mơ ước thần khí, an tương quả thực không cần quá khó coi, hơn nữa phía trước cự ly ngắn truyền tống trận sự kiện, bổn tọa có lý do hoài nghi, bọn họ là muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt khí, quét ngang cả cái đại lục, chư vị, ta chờ há có thể nhậm người tính kế. Thấy thế, Thiên Âm môn Cố Trường Khanh cái thứ nhất đứng ra cùng Quy Linh Tông sóng vai, trừ bỏ Diệp Chiêu uy hiếp, xem ở thần nữ Lâm Linh cùng Tần Hoài Ân tựa hồ có đầu đuôi dưới tình huống, bọn họ vốn là có chút ý động, hơn nữa cùng thuộc Trung Nguyên địa vực, không có Linh Kiếm Tông, còn thừa Tam Đại Tông môn không thể nghi ngờ sẽ là lớn nhất thu lợi giả, bởi vậy, bọn họ không có lý do gì không đứng ra. Trường Khanh ca ca nói được có lý, bổn tọa cũng tán thành diệt Linh Kiếm Tông. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thủy Nhu cũng xuất lĩnh Hợp Hoan Tông đứng dậy, ngay từ đầu nàng liền chuẩn bị lên tiếng ủng hộ Quy Linh Tông. Hiện giờ bọn họ lại xuất động nhiều như vậy độ kiếp kỳ, không có khả năng gần lộ cái mặt liền trở về, nàng liền càng không lý do trầm mặc. Diệt Linh Kiếm Tông. Diệt Linh Kiếm Tông. Có bọn họ đi đầu, đang lo tìm không thấy dưới bậc thang các đại tông môn sôi nổi hưởng ứng, thậm chí liền vây xem tu sĩ đều ẩn ẩn phụ hoa lên, Linh Kiếm Tông trên dưới tức khắc sắc mặt đại biến, nếu thật làm cho bọn họ liên hợp lại, hôm nay qua đi, Thiên Hành Đại Lục sợ là liền thật sự sẽ không lại có Linh Kiếm Tông tồn tại. Thấu chương xong. Chương 325, nhiệm vụ hoàn thành bổn cuốn xong. Làm Trung Nguyên tứ đại tông môn chí nhất, Linh Kiếm Tông hành sự tác phong từ trước đến nay ngang ngược bá đạo, từ bọn họ thu lưu hắc bạch song sát, dung túng bọn họ tàn hại lớn nhỏ thế lực hoặc gia tộc thiếu nam thiếu nữ, còn không cho phép người khác trả thù là có thể nhìn trộm một vài, có các đại tông môn đi đầu, diệt Linh Kiếm Tông huyết thanh càng thêm tăng vọt, ẩn ẩn quán triệt thiên địa. Tông chủ, chúng ta đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đây là chém tới tu vi công pháp, truyền cho độ kiếp kỳ các trưởng lão. Chờ lát nữa động khởi tay tới, nếu không cẩn thận dẫn động thiên lôi, có thể phi thăng liền phi thăng, không thể phi thăng liền không cần chần chờ, lập tức đem tu vi chạm đến đại thừa hậu kỳ đỉnh, làm cho bọn họ yên tâm, tự chạm tu vi chẳng những sẽ không ảnh hưởng bọn họ tương lai, còn có thể trợ bọn họ tích lũy nội tình, vì về sau phi thăng đánh hạ kiên cố cơ sở. Mắt thấy đại gia càng ngày càng cùng chào dâng, Diệp Chiêu mấy không thể tra những mày, cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt sau, thực mau lại cùng hệ thống bá bá câu thông. Hoa 2 vạn công đức điểm đổi chém tới tu vi công pháp, sấn tất cả mọi người không chú ý, nhanh chóng áp xúc thành thần niệm truyền cho kinh thương, kể từ đó, nhưng bảo nhà bọn họ độ kiếp kỳ vạn vô nhất hết. Còn có loại này thứ tốt. Nghe vậy, kinh thương sửng sốt, ngay sau đó lại thực mau còn nguyên đem công pháp cùng lời hắn nói truyền cho bên cạnh mấy cái độ kiếp kỳ trưởng lão, 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau, mấy ngàn độ kiếp kỳ liền toàn bộ tiếp thu tới rồi, có này bộ công pháp, bọn họ cũng không cần lại lo lắng sẽ táng diệt ở lôi kiếp dưới. Phương nào cùng đồ, dám nháo ta Linh Kiếm Tông. Như thế khổng lồ thanh thế, Linh Kiếm Tông sở hữu độ kiếp kỳ lão quái vật đều ngồi không yên, sôi nổi rời núi, mạnh mẽ khủng bố uy áp tự sơn môn chỗ sâu trong nghiền áp mà đến, các đại tông môn dẫn đầu cùng đệ tử đều bị run sợ, rốt cuộc bọn họ tối cao cũng mới đại thừa hậu kỳ đỉnh, đại bộ phận đều là luyện hư kỳ dưới, bất quá bọn họ không có lùi bước, Quy Linh Tông những cái đó lão quái vật cũng không phải là ăn chay, huống chi, tính thời gian, nhà bọn họ lao quái vật sợ là cũng muốn tới. Rồi, náo loạn lại như thế nào? Lao phu hôm nay thế muốn tiêu diệt ngươi Linh Kiếm Tông. Không tới đều tới, lại được đến chém tới tu vi công pháp, mặc dù dẫn động lôi kiếp, vô pháp phi thăng cũng không đến mức vãng sinh, Quy Linh Tông lão quái vật đầu tàu gương mẫu, thật tính toán ở hôm nay hủy diệt toàn bộ Linh Kiếm Tông. Lao thất phu thật can đảm. Tính ta chờ một cái. Linh Kiếm Tông lão quái vật nhóm không cam lòng yếu thế. Nhưng một thanh âm khác cơ hồ theo chân bọn họ đồng thời vang lên, trong chốc lát, lại có hơn 100 độ kiếp kỳ đến, bọn họ ăn mặc bất đồng đạo phục, hiển nhiên là các đại tông môn lão quái vật nhóm, tuy rằng có bọn họ gia nhập, Quy Linh Tông bên này độ kiếp kỳ nhân số vẫn là càng thiếu, nhưng bọn hắn dám không chỗ nào cố kỵ động thủ, chỉ này một chút liền xa xa mạnh hơn Linh Kiếm Tông. Sắt chạm vào, nên tới đều tới, một đám đứng đầu cường giả cũng là không chú ý, lập tức kéo ra trận thế đánh lên. Sáng lạn bắt mắt chiến kỹ đầy trời bay múa, không khỏi thương cập vô tội, Chiêu Dung hai người lần lượt truyền âm cấp nhà mình lao quái vật nhóm, làm cho bọn họ đem chiến tuyến hướng Linh Kiếm Tông sơn môn đẩy mạnh, tận khả năng rời xa bên ngoài vây xem tu sĩ. Đương nhiên, nếu những người đó không sợ chết, tự động gia nhập hôn chiến chung, bọn họ liền quản không được bọn họ chết sống. Vệ Thiên Tuân hưu đi. Độ kiếp kỳ ở trên hư không trung đánh lên, đại thừa kỳ cũng thừa cơ vứt ra chiến kỹ, mỗi người đều tiêm máu gà giống nhau. Điên cuồng công kích Linh Kiếm Tông, Tần Hoài Ân tắc cầm trong tay thần khí, phi thân chặn Vệ Thiên Tuân đường đi, ngày đó hắn ỷ vào tu vi cao, không có việc gì tìm việc nhi, thiếu chút nữa hại chết nhà mình thân tức phụ nhi thủ, hắn nhưng vẫn luôn đều cho hắn nhớ kỹ. Tần Hoài Ân. Trung quanh nơi nơi đều là độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ chiến trường, Vệ Thiên Tuân vốn định rút về tông môn, không nghĩ tới thế nhưng bị Tần Hoài Ân ngăn cản xuống dưới, lập tức chi gian, trên mặt đáy mắt bỏ đầy trần trụi cáu giận. Sắc. Không có muốn cùng hắn vô nghĩa ý tứ, Tần Hoài Ân dẫn theo thần khí liền giết qua đi, làm Linh Kiếm Tông thần tử, Vệ Thiên Tuân cũng không phải ăn chay, lập tức lôi ra chiến binh đón đi lên, đáng tiếc, hắn đã không phải cái kia tu vi cao hơn đối phương một mảng lớn thần tử, chẳng sợ đồng dạng có cực phẩm tiên khí nơi tay, một kích đã bị chấn đến hổ khẩu tê dại, cao lớn thân thể không chịu khống chế liên tục lùi lại. Chúng ta cũng hoạt động đi. Bên này hẳn là không cần lo lắng, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt đối xem một cái. Phu phu hai song song rút ra binh khí sắt vào đại thừa kỳ chiến trường chung, tuy rằng Diệp Chiêu còn chỉ là luyện hư hậu kỳ đỉnh, nhưng hắn thực chiến kinh nghiệm phong phú, nguyên thần cường hãn, lại có cực phẩm tiên khí trợ trận, chút nào không kém gì đại thừa kỳ, đánh đến tương đương dũng cảm buôn phóng. Sắt a a a, chạm vào rầm rầm. Hỗn loạn trong chiến đấu, kêu đánh kêu giết thanh không dứt bên tai, hỗn loạn trong đó còn có liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết, đương đệ nhất thanh lôi đỉnh đỉnh thai nhức góc vang lên, phảng phất là phản ứng dây chuyền giống nhau. Toàn bộ phía chân trời đều bị dày nặng mây đen che đậy, khủng bố thiên uy lệnh tất cả mọi người nhịn không được tâm kinh đảm hàn, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người đồng thời dẫn động lôi kiếp, mới có thể ngưng kết ra như thế bàng bạc thiên uy. Đi Linh Kiếm Tông sơn môn trên không độ kiếp. Đáng chết, mở ra hộ tông đại trận. Sự thật chứng minh, lão quái vật không có một cái là đèn cạn dầu, không biết ai truyền âm, đại bộ phận bị lôi kiếp tỏa định độ kiếp kỳ đều không hẹn mà cùng nhằm phía Linh Kiếm Tông sơn môn, phải biết rằng Thiên uy lôi đỉnh chính là không có mắt, nó số lượng cùng uy lực là căn cứ độ kiếp khu vực nội có bao nhiêu người tới tăng lên, tạm thời bất luận Linh Kiếm Tông tông môn nội còn có bao nhiêu người, chỉ là lôi kiếp lực phá hoại, cũng đủ để phá hủy bọn họ sân môn, hôm nay Linh Kiếm Tông liền. Tính không bị giết, sợ là cũng sẽ nguyên khí đại thương, lại khó cùng với dư tông môn sánh vai. Chạm vào rầm rầm. Á á á. Đen nghìn nghịt mây đen đi theo độ kiếp kỳ cùng nhau rời đi, đương thùng nước thô. Mấy chục trượng lớn lên lôi mang từ mây đen trung chui ra, tuy là độ kiếp kỳ cũng bị hoa đến da chóc thịt bong, huyết cốt rơi, Linh Kiếm Tông những cái đó không kịp thoát đi người càng không cần phải nói, đương trưởng kêu thảm hôi phi yên diệt, cái gọi là hộ tông đại trận, căn bản chống cự không được thiên uy lôi đỉnh tứ lược. Ngày này đối với Linh Kiếm Tông trên dưới tới nói, chú định là hắc ám, lôi kiếp qua đi, Linh Kiếm Tông đại bộ phận độ kiếp kỳ đều táng diệt ở lôi kiếp dưới, dư lại cực tiểu một bộ phận cô động nguyên thần phi thăng. Căn bản không có biện pháp lại nhúng tay tông môn chiến đấu, so sánh với dưới, Quy Linh Tông liền may mắn nhiều, tuy rằng bọn họ thành công phi thăng người cũng không nhiều lắm, lại một cái đều không có táng diệt, toàn bộ bằng vào Diệp Chiêu công pháp ngoan cường còn sống. Sắc! A a, không có độ kiếp kỳ tòa chấn, hơn nữa lôi kiếp tứ lược, Linh Kiếm Tông lại vô sức chống cự, trả lại Linh Tông dẫn dắt hạ, các đại tông môn, tính cả những cái đó vây xem tiểu thế lực hoặc gia tộc người cũng cùng nhau anh dũng chém giết. Trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, rằng co suốt 3 ngày, có thể nói là thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông, Trung Nguyên tứ đại tông môn chi nhất Linh Kiếm Tông hoàn toàn trở thành lịch sử. Chúng ta trở về đi. Mỗi người trên người màu lam nhạt đạo phục đều bị máu tươi nhiễm hồng, Diệp Chiêu cầm trong tay trường đao, trước mắt tiêu sát, kế tiếp muốn như thế nào chia cắt Linh Kiếm Tông tài nguyên chính là các đại tông môn sự tình, hắn không nghĩ lại hạt trộn lẫn, kinh này mở dịch, hẳn là không ai dám lại đánh Tần Hoài Ân cùng thần khí chủ ý. Hắn chỉ cần giống phía trước như vậy, cùng Triệt ca ca cùng nhau đại ở Linh Ảnh Phong, không có việc gì liêu liêu tao, luyện luyện đan luyện luyện khí, chờ đợi. Vai chính phi thăng là được. Ân. Biết hắn hẳn là rất mệt, Dung Triệt một tay ôm hắn, một tay mạnh mẽ xé rách hư không, Tần Hoài Ân đám người thấy thế cũng theo đi lên, giữ lại sự tình, đích xác đã không tới phiên bọn họ nhúng tay. Nô. Trước sau không đến nửa canh giờ, Diệp Chiêu trần chuồng thân mình ngâm mình ở Linh Ảnh Phong đại điện mặt sau hàn băng trong hồ. Đồng dạng trần trụi Dung Triệt du qua đi từ phía sau ôm lấy hắn, làm sao vậy? Không. Mềm thân sau này dựa vào hắn, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, chính là cảm giác có điểm mệt mà thôi. Liên tục giết 3 ngày 3 đêm, hắn liền tính là làm bằng sắt cũng nên mệt mỏi, hơn nữa đối thủ của hắn tất cả đều là tu vi so với hắn cao đại thừa kỳ, vượt cấp tác chiến ở người khác xem ra cực kỳ ngưỡng bức, với hắn mà nói, liên tục lâu lắm cũng là phi thường cố hết sức. Phần 301. Ta cũng có chút mệt. Phao xong tắm bồi ta hảo hảo ngủ một giấc, ân. Cảm thân mật lót ở trên vai hắn, Dung Triệt quay đầu ở hắn mẫn cả bên gáy nhẹ nhàng một hôn, Linh Kiếm Tông diệt, Lam Hinh cùng Thanh Anh cũng hoàn toàn bị Chiêu Nhi cùng Thiên Đạo phá hủy, bọn họ ở thế giới này đãi không được bao lâu, kế tiếp hắn sẽ quý trọng bọn họ ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây, tuyệt đối sẽ không lại làm những người khác hoặc sự quấy rầy bọn họ. Ân. Đổi làm ngày thường, Diệp Chiêu khẳng định còn sẽ cùng hắn trêu đùa một phen, nhưng hôm nay hắn lại chỉ là biếng nhác ứng một tiếng, thực mau liền mê mê hồ hồ đã ngủ, có lẽ là trong tiềm thức tín nhiệm đi, chẳng sợ Dung Triệt chặn ngang bế lên hắn, dẫn hắn rời đi Hàn Băng Trì, hắn cũng không có mở to mắt, chỉ là lẩm bẩm tràn ra vài tiếng khàn khàn rên rỉ, hơi chút mấp máy vài cái thân mình liền lại đã ngủ. 3 tháng sau, Diệp Chiêu không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự luyện chế ra thần khí, hơn nữa vẫn là phẩm chất tốt nhất thần khí. Đương hắn đem 10 kiện bộ cực phẩm thần khí giao cho Kình Thương thời điểm, hắn kích động đến thiếu chút nữa không có thất thố, có thần khí tỏa chấn, ai còn dám trêu chọc Linh Kiếm Tông. Bất quá đối ngoại, Kình Thương phong tỏa tin tức, để tránh đưa tới người khác mơ ước, Tần Hoài Ân thần khí cũng đã đủ rêu rao. Đối người một nhà, Diệp Chiêu từ trước đến nay hào phóng, lúc sau hắn lại lần lượt cấp Lôi Bản Tử đám người một người luyện chế một phen thần khí, bất quá hắn không có lập tức cho bọn hắn, thần khí lực phá hoại quá cường, bọn họ lại quá sang bậy. Vạn nhất ảnh hưởng thế giới tuyến, hắn không phải liền bạch bận việc một hồi. Chờ đến bọn họ phi thăng thời điểm lại cấp cũng giống nhau, vì làm cho bọn họ cùng Tần Hoài Ân cùng nhau phi thăng, hắn còn luyện chế đại lượng thập phẩm thần đan, ngạnh sinh sinh ở trong thời gian ngắn nhất, đưa bọn họ tu vi trồng chất tới rồi đại thừa kỳ. Luyện ra tới. 5 năm sau, trải qua lặp lại sửa chữa nghiên cứu, Diệp Chiêu rốt cuộc luyện ra gần như hoàn mỹ giới tử không gian, hơn nữa vẫn là trưởng thành hình, có thể cất chứa cơ thể sống sinh vật ra vào, bao gồm nhân loại. Bên trong có sơn có thủy, có điền có đất, còn có đầy đủ linh khí, cùng với một cái vạn năm linh nũ trì, về sau hắn nếu là đi càng cao vị diện tu chân thế giới, còn có thể vô hạn cho nó thăng cấp. Ân. Thu hồi lò bát quái cùng dị hỏa, Diệp Chiêu phất tay chiêu quá 2 viên huyền phù ở giữa không trung, đại khái chỉ có tay nhỏ chỉ giáp lớn nhỏ đỏ đậm linh ngọc, ngươi có thể hay không mang theo nó cùng nhau xuyên qua đến thế giới tiếp theo. Không sai, hắn dùng một lần luyện 2 cái giới tử không gian, hắn một cái. Dung Triệt một cái, bởi vì chúng nó là một đôi, nếu Dung Triệt có thể mang theo nó, kia thế giới tiếp theo bọn họ mặc kệ phân cách rất xa đều có thể dựa nó cảm giác được lẫn nhau tồn tại, cho nên, này không chỉ là thành đôi giới tử không gian, cũng là bọn họ về sau tìm kiếm lẫn nhau một loại đặc thù phương thức. Có thể, không thể cũng cần thiết có thể. Dung Triệt sao lại không rõ hắn dụng ý. Tiếp nhận trong đó một viên linh ngọc, Dung Triệt bức ra một giọt tinh huyết cùng một tia nguyên thần đồng thời cùng nó khế ước, ngươi cũng có thể. Dung ẩn chứa tinh thần lực nguyên thần khế ước, mặc kệ chúng ta đi đến nơi nào, nó đều sẽ đi theo chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, linh ngọc hóa thành một đạo huyết quang bắn vào hắn giữa mày, Dung Triệt hơi chút nín thở, giây tiếp theo, hai người liền biến mất ở linh ảnh phong phòng luyện khí chung, đặt mình trong với Diệp Chiêu chế tạo ra tới giới tử không gian nội, nâu đen sắc thổ địa mênh mông vô bờ, tràn ngập nồng đậm linh khí, cho dù là ở mặt trên gieo trồng một đống cỏ dại, phòng trưng đều có cường thân kiện thể tác dụng, tầm mắt lại phóng xa một chút, hai tòa nguy nga ngọn núi chót vót ở trong thiên địa, chân núi còn có một cái thanh triệt thấy đáy sông nhỏ, quanh mình tất cả đều là chỉnh tề quy hoạch đồng ruộng, hai tòa ngọn núi trung gian khe núi tắt sắp đặt một cái dài chừng 2 mét, khoan 1 mét vạn năm linh nũ trì, bên trong linh nũ chẳng những có thể dùng để uống, còn có thể sinh thành linh khí, vì không gian cung cấp quần quận không ngừng linh lực duy trì. Ở trên đỉnh núi kiến cái cung điện như thế nào? Dung Triệt đã cùng không gian khế ước, chỉ cần một cái ý niệm liền mang theo Diệp Chiêu tới rồi trong đó một đỉnh núi, nói không chừng về sau nơi này có thể trở thành hai người bọn họ quá hai người thế giới tiểu thiên địa. Ân, trễ chút lại lộng, trước đi ra ngoài đi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu cũng thực tán đồng quan điểm của hắn, chờ hai người một lần nữa trở lại phòng luyện khí, hắn cũng dựa theo Dung Triệt phương pháp, cùng thuộc về hắn giới tử không gian khế ước, ta có thể chế tạo ra như thế hoàn mỹ giới tử không gian, toàn dựa lao tần bọn họ tìm được linh mạch cùng vạn năm linh nũ. Ta muốn dùng dư lại tài liệu, lại luyện chế một bộ không gian cấp lao tần bọn họ, về sau bọn họ phi thăng, nói không chừng có thể sử dụng được với, đặc biệt là làm luyện đan. Sư Vân Tuệ cùng Tạ Vũ. Không gian có thể gieo trồng các loại linh thực, còn có thể quyển dưỡng yêu thú, đối luyện đan sư tới nói tác dụng rất lớn, quan trọng nhất chính là, thời điểm mấu chốt cũng có thể làm bảo mệnh át chủ bài. Nguyên lai ta không phải độc nhất vô nhị a. Hắn Chiêu Nhi chính là như vậy, đối địch nhân chưa bao giờ khách khí. Đối bằng hữu cũng chưa bao giờ bùn xịn. Biết rõ hắn là có ý tứ gì, Dung Triệt trong lòng vẫn là có chút an mùi vị. Hai chúng ta không gian là một đôi, còn chưa đủ độc nhất vô nhị. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu chớp chớp mắt, lại rửa qua đi nâng lên đầu của hắn dùng sức hôn một cái, như vậy tổng nên đủ rồi đi, Dung 3 tuổi. Ha ha, đủ rồi, quá đủ rồi. Dung Triệt ôm hắn cười lên tiếng, cùng ngày Diệp Chiêu liền dùng còn thừa tài liệu cùng một ít tân tài liệu. Một lần luyện chế 10 kiện bộ giới tử không gian, ngày hôm sau liền cho Tần Hoài Ân một nhà 4 người, cùng với Lôi Bản Tử cùng Diệp Vân một người một cái, dư lại hắn toàn bộ ném vào ô đựng đồ chung, chính hắn luyện chế rất nhiều đại dung lượng càn khôn giới, đã không cần lại đặc biệt mở ra ô đựng đồ, có không gian, hắn cũng không cần lại mở ra cơ thể sống ô đựng đồ cùng hệ thống nông trường, bất quá, linh thực hắn vẫn là loại ở nông trường chung, nó sản xuất phẩm chất trước sau muốn so không gian hảo, chỉ có linh rau linh lúa chờ thức ăn phương diện đồ vật, hắn mới nhổ trồng đến trong không gian, sau lại nhàn rỗi không có việc gì, hắn còn lôi kéo Dung Triệt đi lộng rất nhiều yêu thú ấu tể ném vào đi, đủ loại kiểu dáng đều có, trong đó một đỉnh núi liền thành chúng nó nơi làm tổ. Chạm vào rầm rầm. 3 năm sau, Quy Linh Tông chỗ sâu trong lôi đỉnh cuồn cuộn, sớm đã đột phá độ kiếp kỳ Tần Hoài Ân đám người đồng thời dẫn động lôi kiếp, Diệp Chiêu cũng rốt cuộc đem cấp Lôi Bản Tử bọn họ luyện chế cực phẩm thần khí giao cho bọn họ, mấy năm nay ở hắn các loại thần đan nuôi nấng hạ, bọn họ thần hồn cực kỳ no đủ, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều sẽ ở hôm nay phi thăng. Hoài Ân vượt qua lôi kiếp, Vân Tuệ bọn họ cũng qua. Tiểu Lam, các ngươi nhanh lên, chúng ta ở thượng giới chờ ngươi. Hảo. Đại khái sau nửa canh giờ, Tần Hoài Ân trước hết cô đọng nguyên thần, vượt qua lôi kiếp, phía chân trời buông xuống thần quang nháy mắt bao phủ hắn, theo sát, Mạnh Vân Tuệ bọn họ cũng vượt qua, kỳ quái chính là, đồng dạng đưa tới lôi kiếp Dung Triệt phu phu lại chậm chạp không có động tĩnh, biến mất ở thần quang phía trước, Tần Hoài Ân cùng Lôi Bản Tử Diệp Vân Tê Thanh kiệt lực giống to, 10 năm, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nếu không phải làm chiêu, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy. Liên thành công phi thăng, nói câu có điểm không thái ra nhóm nhi nói, ít nhất ở tài nguyên phương diện, bọn họ căn bản không rời đi hắn. Đáng tiếc, lần này bọn họ chú định là phải thất vọng, Diệp Chiêu không có khả năng lại theo chân bọn họ cùng nhau phi thăng, về sau bọn họ cần thiết dựa vào chính mình. Vai chính phi thăng, thế giới tuyến đã củng cố, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hay không lập tức rút ra. Tần Hoài Ân sau khi phi thăng, hệ thống 33 thanh âm theo sát vang lên. Trước chờ một chút, tu chân thế giới không giống thế giới khác, nếu muốn làm bạn đến lão, độ kiếp kỳ bọn họ ít nhất còn muốn vây ở thế giới này vạn năm tả hữu, quá dài lâu, cho nên, hôm nay bọn họ mới có thể đưa tới lôi kiếp, đem mượn dùng lôi kiếp điểm hộ rút ra thế giới này. Triệt ca ca, thế giới tiếp theo nhất định phải tới tìm ta Nga. Cách tứ lược lôi đỉnh, Diệp Chiêu hồng mắt cùng Dung Triệt truyền âm, tận khả năng làm chính mình thanh âm nghe tới nhẹ nhàng một chút. Hảo, ngươi đi trước, ta nhìn ngươi. Dung Triệt thanh âm thực mau vang lên, tuy rằng hắn đã tận lực khắc chế, Diệp Chiêu vẫn như cũ từ giữa nghe ra nồng đậm không tha, nguyên bản sắp khóc ra tới tinh xảo tuấn dung tức khắc tràn ra đời này nhất sán lạn miệng cười. Hảo, Lao Thống, chúng ta đi. Không khỏi chính mình hối hận, Diệp Chiêu lập tức liên hệ Lao Thống, cố nén lại lần nữa phân biệt đau. Hệ thống chuẩn bị rút ra, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1. Cùng với hệ thống 33 đếm ngược, Diệp Chiêu hơi thở một chút biến mất ở lôi mang trung. Thiên đạo vì cảm tạ hắn, không chỉ có đưa ra khen ngợi tinh, còn làm tiếp dẫn thần quang chiếu khắp toàn bộ đại địa, không có bất luận kẻ nào nhận thấy được hắn không phải phi thăng, mà là đã rời đi. Chiêu nhi, chờ ta. Cảm giác được Diệp Chiêu hơi thở sau khi biến mất, Dung Triệt thừa dịp thần quang đại trạm thời điểm, cùng nhau rút ra thế giới này, chờ đến thần quang tan đi, thiên uy cũng biến mất vô tung, độ kiếp khu không còn có hai người thân ảnh, mỗi người đều cho rằng bọn họ đã thành công phi thăng. Rốt cuộc bọn họ cả đời đều cực kỳ biến thái không phải. Mọi người có không tha cũng có thương cảm, chính là không có khổ sở, bởi vì bọn họ đều cho rằng, chỉ cần tiếp tục tu luyện, thành công phi thăng, bọn họ tổng hội tái kiến. Chương 326, tinh thần thụ lột xác, trở về hy vọng. Chúc mừng ký chủ viên mãn hoàn thành tu chỉnh tiểu thế giới nhiệm vụ, đạt được 1 vạn công đức điểm. Ký chủ bổ tề cốt truyện thiên đạo, thúc đẩy tiểu thế giới viên mãn, tăng lên tiểu thế giới phẩm chất, công đức lộ rõ. Tổng cộng khen thưởng 28.6500 điểm công đức, chúc mừng ký chủ, vọng ký chủ không cao ngạo không nóng nảy, không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ đạt được tiểu thế giới thiên đạo cảm ơn, đặc biệt tặng cho 5 viên khen ngợi tinh, 10 vạn công đức điểm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thứ 5 cái tiểu thế giới nhiệm vụ, mở ra hệ thống mục trường, mới bắt đầu mục trường tổng cộng nửa mẫu, nhưng nuôi nấng trừ bỏ nhân loại bên ngoài bất luận cái gì sinh vật, thúc đẩy chúng nó nhanh chóng trưởng thành, đạt tới càng cao phẩm chất, ký chủ nếu có yêu cầu nhưng dùng công đức điểm giải khóa lớn hơn nữa mục trường khu vực, cũng có thể cường hóa mục trường, tăng lên mục trường sinh vật trưởng thành tốc độ cùng phẩm chất. Hệ thống 33 tuyên bố khen thưởng thanh âm theo thường lệ bùm bùm vang vọng toàn bộ hệ thống không gian. Nam Liệt ngồi ở ghế trên, Diệp Chiêu giơ tay xoa xoa giữa mày, tận lực phất đi lại lần nữa cùng Dung Triệt phân biệt khó chịu. Nguyên bản ở tiến vào trước thế giới phía trước, khôi phục ký ức hắn là khó chịu bạo tẩu, nhưng chân chính nhìn thấy Dung Triệt sau, hắn lại kỳ tích bình tĩnh xuống dưới. Dung Triệt không nói 10 năm thời gian, hắn coi như thật một chữ đều không có hỏi, đến nay. Hắn cũng không biết, hắn tinh thần lực vì sao sẽ xuất hiện vấn đề, lại vì sao sẽ bồi hắn không ngừng xuyên qua. Hệ thống mục trường. Lại muốn kiếm lao tử công đức điểm. Nghe được hệ thống bá bá cuối cùng hội báo, Diệp Chiêu ngẩng đầu xem hắn, nếu ở phía trước mấy cái thế giới thời điểm liền mở ra hệ thống mục trường, có lẽ hắn sẽ hoa công đức cờ lạc mở khải cũng cường hóa lớn hơn nữa không gian. Hiện tại hắn đã có chính mình giới tử không gian, không cần lại lãng phí công đức điểm, hắn nhưng không hy vọng về sau tinh thần lực khôi phục, lại bởi vì công đức điểm hoặc khen ngợi tinh không đủ mà cần thiết tiếp tục không ngừng xuyên qua tiểu thế giới. Hiện tại Diệp Chiêu còn không biết, thực mau hắn liền sẽ gặp phải cái loại này quẫn cảnh. Ngươi hảo. Khoe mắt dư quang quét đến cách đó không xa thấp bé non nớt đến cùng cái hài tử dường như Lam Chiêu, Diệp Chiêu nhanh chóng huy đi trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Gợi lên khỏe môi tràn ra một mặt thân thiện miệng cười, Lam Chiêu cả đời không thể nghi ngờ là bi thôi, đường đường thiên đạo sủng nhi, lại rơi vào chỉ có thể tuyệt vọng tự sát nông nỗi, cho dù là hiện tại nhớ tới, hắn cũng tự đáy lòng tỏ vẻ đồng tình. Cảm ơn ngươi. Có lẽ là quá kích động, cũng có lẽ là khác cái gì nguyên nhân, Lam Chiêu hai mắt đỏ lên, nghẹn ngào 90 độ không người chào. Không cần cảm tạ, ta là muốn thu báo đáp. Ý cười trên khỏe môi lại mở rộng vài phần, Diệp Chiêu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành sở hữu tâm nguyện, ta không quá có thể nói, cũng không biết nên nói cái gì, ta ở chỗ này suy nghĩ rất nhiều, đổi làm là ta, mặc dù sớm biết rằng thoát khỏi bọn họ chỉ cần lấy thiên đạo làm chứng, tuyên bố theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ là được, ta khả năng cũng không có biện pháp giống ngươi như vậy tiêu sái, sâu trong nội tâm, ta trước sau vẫn là xa cầu kia phân thân tình, bất quá, ngươi thật sự làm được thực hảo, vượt quá ta đoán trước, khi ta nhìn đến, ngươi như thế nào đối phó Lam gia người. Như thế nào vì ta hết giận, như thế nào làm Lam Hinh hôi phi yên diệt thời điểm, ta chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu có thể, kiếp sau ta hy vọng chính mình có thể giống ngươi giống nhau, mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối người khác đều ác hơn một chút. Dương Dương ngẩng đầu, Lam Chiêu số độ nghẹn ngào, hắn không phải cái kiên cường nam hài tử, thậm chí bởi vì trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân, còn có chút tự ti yếu đuối, sống sờ sờ bị buộc đến tuyệt vọng tự sát hắn lòng tràn đầy hoán nghiệm, ưng thuận trả thù mọi người nguyện vọng, nhưng trên thực tế. Nếu làm chính hắn trọng sinh trở về báo thủ, hắn khả năng liền không như vậy dũng cảm. Phần 302. Ân, tuy rằng ta không phải một cái thiện lương người, nhưng ta tin tưởng, ở hiền gặp lành, nguyện ngươi kiếp sau cả đời thuận trục, không hề trải qua bất luận cái gì cực khổ. Lam Chiêu bộ dáng quá non nớt, thoạt nhìn liền cùng cái hài tử dường như, Diệp Chiêu cũng khó được nhiều vài phần ôn nhu. Cảm ơn, tài kiến. Con rắt nước mắt khuôn mặt nhỏ đột nhiên tràn ra miệng cười, Lam Chiêu vây vây tay. Nhỏ gầy đơn bạc thân mình dần dần hư hóa, vài giây không đến tức biến mất vô tung, chỉ để lại 5 viên ánh vàng rực rỡ khen ngợi tinh. Hoa hoa lại là 5 sao khen ngợi, thiên đạo cảm ơn ngươi bổ toàn tiểu thế giới, cũng đưa tặng 5 viên khen ngợi tinh. Ký chủ, ngươi quá lợi hại, mới hoàn thành 5 cái tiểu thế giới nhiệm vụ mà thôi, đã tích lũy 40 viên khen ngợi tinh, kế tiếp ta khẳng định sẽ trở thành tốt nhất hệ thống. Lam Chiêu một biến mất. Đồng dạng ánh vàng rực rỡ hệ thống bá bá mang theo thiên đạo tặng cùng khen ngợi tinh nhảy vào hắn lưu lại khen ngợi tinh trung, ở 10 viên khen ngợi tinh vờn quanh hạ hưng phấn khởi vũ, giống như là tinh ba ba mang theo một đám nhi tử ở chúc mừng giống nhau, thoạt nhìn đặc biệt thú vị. Tốt nhất hệ thống có gì khen thưởng không? Khó được thấy hắn cao hứng như vậy, Diệp Chiêu cũng không vội mà khôi phục tinh thần lực, một tay sử tại trên mặt bàn nâng đầu, một tay hứng thú nồng hậu chọc hắn cùng keo silicon giống nhau mềm như bông thân thể. Gì khen thưởng? Hệ thống ba ba sửng sốt, ngay sau đó lại một đầu hát tuyến nói, tốt nhất hệ thống 4 chữ chính là lớn nhất khen thưởng, ngươi còn muốn gì khen thưởng? Hôn trướng đồ vật, hắn rốt cuộc có biết hay không trở thành tốt nhất hệ thống ý nghĩa cái gì? Đó là vinh dự, trí cao vô thượng vinh dự. Thí dụ như nói khen thưởng 180 viên khen ngợi tinh, hoặc là 1-200 vạn công đức điểm gì? Lấy Diệp Chiêu thông minh, sao lại nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì? Hắn chính là ở cố ý đậu hắn chơi thôi. Ngươi nha sao không lên trời đâu? 180 viên khen ngợi tinh, 100 lượng trăm vạn công đức điểm, hắn đương vài thứ kia đều là cải trắng không thành. Ta nếu là tưởng trời cao vẫn là thực dễ dàng. Hôn trướng ký chủ quá ngưu bức như thế nào phá. Online trở, rất cấp bách. Hệ thống ba ba bị làm đến có điểm hết trô nói rồi, trừ bỏ tức giận giống cái cá nóc dường như trừng mắt hắn, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Chủ yếu, hôn trướng ký chủ nói đều là sự thật à, cựu cấp khoa học kỹ thuật kỹ năng, hơn nữa không sai biệt lắm mau khôi phục tinh thần lực. Cùng với liên tục mấy cái thế giới phong phú tài nguyên dự trữ, hắn muốn trời cao thật sự thực dễ dàng. Hảo, không đùa ngươi, lão quý củ, này mấy viên là của ngươi. Không thể thật cho hắn tức giận đến nổ mạnh, Diệp Chiêu lại nhéo nhéo hắn tiểu rắc rắc, Chiêu quá khen ngợi tinh tướng trong đó 4 viên phân cho hắn. Này còn kém không nhiều lắm. Có khen ngợi tinh, hệ thống ba ba biệt nữ lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng là bật cười, xem ở hôn trường ghi chủ hào phóng như vậy phần thượng, hắn liền tha thứ hắn, tạm thời không đi hệ thống diễn đàn phát tiếp phun tảo. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Lắc đầu, Diệp Chiêu vây tay làm còn thừa 6 viên khen ngợi tinh toàn bộ chìm vào hắn trong cơ thể, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở ghế trên, giây tiếp theo, tinh thuần lực lượng cường đại như thường lui tới giống nhau, cường thế cọ rửa trong cơ thể mỗi một cái kinh mạch, mỗi một tia cơ bắp cùng tế bào, cùng lần trước giống nhau, lần này hắn cũng không vội vã làm kia cổ lực lượng hối nhập tinh thần hải, vẫn là quyết định đi vào trước xem xét một phen. Giống như trước thế giới thu hoạch thực không tồi. Mới vừa đi vào hắn liền phát hiện, tinh thần trong biển nguyên bản thưa thất lục ý trở nên dày đặc đồng bột, ẩn ẩn lưu động sinh mệnh hơi thở, nơi xa đại biểu cho tinh thần lực tốt xấu mạnh yếu ngân thụ tuy rằng còn có chút hề hoài, lại cũng không hề tử khí trầm trầm. Trước thế giới hắn đem tinh thần lực cùng thần hồn dung hợp, đúc liền ra nguyên thần, 10 năm thời gian, không có việc gì liền luyện đan luyện khí, tận khả năng tôi luyện nó, không biết dùng nhiều ít dưỡng linh đan cùng luyện hồn. Đan, được đến thu hoạch quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, dựa theo loại này tiến độ. Nói không chừng chờ khen ngợi tinh lực lượng hối nhập, hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Nô. Tư cập này, Diệp Chiêu không hề ngăn chặn tinh thần lực lưu động, tinh thuần lực lượng cường đại trong nháy mắt rót vào tinh thần hải, nơi đi đến, lục ý càng thêm dày đặc tươi mới, sinh cơ cũng càng thêm bồng bột, ngân thụ phảng phất tràn ngập nguồn điện, nở rộ ra lộng lẫy lóa mắt quang hoa, ẩn ẩn tựa hồ còn có duệ biến chi ý, hắn vốn chính là SS cấp tinh thần lực, một khi duệ biến, không thể nghi ngờ đem đột phá SS cấp, thậm chí càng cao. Giờ này khắc này, tuy là hắn cũng không cấm có chút khẩn trương lên. Dầm dầm. So sánh với lần trước ngắn ngủi quang hoa, lần này ở khen ngợi tinh cường đại lực lượng rót vào sau, toàn bộ tinh thần hải đều khôi phục đã từng sức sống, đại biểu cho tinh thần lực tốt xấu mạnh yếu ngân thụ trở nên vô cùng cao lớn, cùng với thời gian trôi đi, khôi phục rậm rạp cành lá gian ẩn ẩn nổi lên kim mang, trong đó còn có một tia không thuộc về hắn tinh thần lực ở lưu chuyển, đó là dung triệt tinh thần lực, bọn họ kết hợp sau lẫn nhau tinh thần lực giống như là làm khôn thế giới làm. Cùng khôn giống nhau, sẽ hình thành nào đó thần bí đánh dấu, bất đồng chính là, đánh dấu lẫn nhau hai bên đem vĩnh viễn đối với đối phương trung thành, không thể lại đánh dấu người khác hoặc để cho người khác đánh dấu, đối yêu nhau hai người tới nói, đó là một loại vĩnh hằng thả thần thánh đánh dấu. Thành. Không biết qua bao lâu, tinh thần thụ hoàn toàn rút đi đã từng màu bạc, phảng phất phủ thêm kim sắt chiến giáp, kim quang lộng lẫy, đặt mình trong với tinh thần hải. Diệp Chiêu có thể rõ ràng cảm giác được từng mất đi lực lượng, hơn nữa so từ trước càng cường đại hơn thuần.